Giết giết giết. Đại địa chấn động, sát khí ngút trời. 100.000 thần võ quân đoàn mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng trận hình nhưng không có một điểm tán loạn, tại chiến quân bản cờ liên hệ dưới, khí thế của bọn hắn toàn bộ liền tại cùng một chỗ, cả kinh vạn thú sơn mạch như là phát sinh chấn, thiên băng địa liệt. Màu đen nhánh dòng lũ cuồn cuộn, trực tiếp giết vào vạn thú sơn mạch bên trong. Đây là thần võ quân đoàn chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên. Chương 58, Thử Lân Lôi Long. Vạn thú sơn mạch khổng lồ không cùng, các loại sơn mạch tầng tầng lớp lớp, nguyên thủy rừng cây vô số kể. Trong chớp mắt, 100.000 thần võ đại quân hóa thành dòng lũ đen ngòm sông vào đến sơn mạch bên trong, như là khói báo động đảo qua, cá giết sang sông, vô số hung thú còn không có kịp phản ứng, liền bị xung kích tới tướng sĩ xé rách được vỡ nát. Tuy chỉ có 100.000 người, nhưng cỗ này uy thế quả thực so 1.000.000 đại quân còn muốn đáng sợ. Ầm ầm. 100.000 người hợp thành thiết tác chiến trận, đồng thời thi triển quân đạo sát quyền, một cỗ lôi minh nổ vang âm thanh nổ tung, tại chiến quân bản cờ liên hệ dưới, động tác của bọn hắn đều nhịp, cơ hồ đồng bộ, là tại cùng lúc pháp lực xuyên qua mà ra. Lần này hành quân không phải đi vòng quanh núi, mà là trực tiếp phá núi mà qua. 100.000 người lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đừng nói thần thông cảnh cao thủ, cho dù là nửa bước huy thần như vậy nhìn trộm một tia thần đạo lực lượng cường giả cũng tuyệt đối không cách nào chống cự. Đây chính là quân đội lợi hại, có thể buộc phát ra siêu việt cảnh giới lực lượng. Lục Thiên Phu không hổ là đương thời danh tướng, hắn chỉ huy quân đội liền như là thân thể của mình ngón tay tới chỗ đó giết tới nơi nào. Đại võ quân đoàn, chỉ là 100.000 người liền dám xông vào nhập vạn thú sơn mạch, muốn chết. Trung điệp dãy núi chỗ sâu, truyền đến một đạo lạnh lùng miệt thị thanh âm, cái này vạn thú sơn mạch bên trong có mấy trăm hơn ngàn vạn hung thú, trùng kích ra kia là phô thiên cái địa, nếu như không phải cấm quân trang bị đại lượng chiến tranh lợi khí, cũng căn bản ngăn không được bọn họ. Đại võ hoàng đế thân trình, muốn ỷ vào cái này 100.000 người diệt chúng ta, mà chúng ta lại há có thể không nể mặt hắn. Cùng lúc đó, vạn thú sơn mạch bên trong kiềm chế thú triều lần nữa phun trào, cơ hồ là tại ngắn ngủi khoảnh khắc, từ bốn phương tám hướng, liền có vượt qua mấy trăm ngàn hung thú giết ra, đem 100.000 thần võ xúm lại tại ở giữa. Mà lại, hung thú còn liên tục không ngừng xuất hiện, ý đồ dùng tuyệt đối số lượng ưu thế, vây giết tiêu hao hết thần võ đại quân. Có kim sĩ đại bằng bay trên trời, có khổng lồ cự viên gầm rú, càng có từng đầu giao long vây quanh bầu trời. Dây xích liên hoàn, quân đạo sát quyền, giết chóc lĩnh vực. Sở Nguyên không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh đứng ở phía sau, liếc nhìn toàn bộ chiến trường, mặc dù 100.000 người đại quân so với động một tí mấy chục hơn triệu hung thú quân đoàn nhỏ bé, nhưng là dưới sự chỉ huy của Lục Thiên Phu bộc phát ra chiến lực lại là không thể so sánh nổi. Trong khoảnh khắc, vô số hung thú bị xé nứt, mưa máu bay tán loạn. Cái này 100.000 người tựa như là trường thương quét ngang đi vào, đem đại võ hoàng đế vây quanh, đừng để hắn chạy. Đây là đại võ hoàng triều tinh nhuệ chi sư, diệt đi cái này tinh nhuệ, đại võ quốc đô như là thành không, liền có thể tiến thẳng một mạch. Giết giết giết. Mặc dù thần võ đại quân biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, nhưng là máu tanh mùi lại làm cho một chút cấp thấp hung thú càng thêm điên cuồng, liều lĩnh vọt lên. Hừ. Binh đối với binh, tướng đối tướng, đại võ trung dũng hầu, đối thủ của ngươi là ta. Giữa không trung, vô tận mây đen bên trong, có một cái chiều cao 10 trượng, thân thể thon dài, cùng loại báo gấm, nhưng lại không phải báo, phía sau của nó có một đầu đuôi dài, che kín dữ tợn răng cưa, chính là dị thú Liêu. Đầu này Liêu tu vi cao tới thần thông thập trọng. Hôm nay phụng bệ hạ lệnh, triệt để trấn áp hung thú, dị thú Liêu, tới đi. Lục Thiên Phu phi thân giết tới. Liêu đã cuốn lấy Lục Thiên Phu, tiếp xuống chúng ta liền muốn thu thập hết cái này đại võ tiểu hoàng đế. Không tệ, hắn như vừa chết, đại quân trong khoảnh khắc sụp đổ, đại võ rắn mất đầu, cái kia mấy chục triệu sinh linh chính là chúng ta trong miệng huyết thực. Mặc dù trước đó hắn giết Tử Điện Lôi Dao, nhưng bất quá là xuất lĩnh đại quân, lúc ấy lại có Lục Thiên Phu, hiện tại chúng ta hung thú đã đem 100.000 đại quân vây khốn gắt gao, lấy thực lực của hắn, căn bản sẽ không là đối thủ của chúng ta. Ba con đại yêu ý thức giao lưu ở giữa, bộc phát ra gào thét thanh âm, xung kích đến Sở Nguyên thanh âm. Kim Sĩ Đại Bằng, Cự Linh Viên Vương, Xích Viêm Giao Long. Cái này ba con đại yêu đều là thần thông cửu trọng, so với ngày đó Tử Điện Lôi Dao mạnh rất nhiều. Thần thông cửu trọng đại yêu lực phá hoại cực kỳ cưỡng ép, nếu như bỏ mặc bọn họ xông vào đến đại quân bên trong, cho dù lấy thần võ quân đoàn cường đại, cũng biết tại tổn thất nặng nề, nhất định phải có cường giả tuyệt thế trấn áp. Nên chấm xuất thủ. Sở Nguyên một đôi mắt băng lãnh liếc nhìn mà ra, khí tức cường đại trào lên mà động, bốn phía hư không đều ẩn ẩn phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Đại võ hoàng đế, linh ta một chiêu. Đầu kia Xích Viêm Giao Long trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận, phát ra nữ tử thanh âm, thứ này lại có thể là một cái mâu dao. Trường xà thân thể uốn éo, tại thiên không hợp thành vô biên mây lửa. Chấm lực lượng há lại ngươi có thể lĩnh giáo. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên lực lượng cơ hồ là không ngừng nghỉ tăng lên, bốn phía hình thành vô số thôn vệ lỗ đen, hắn một quyền xuyên qua mà ra, giống như cổ lão thần linh hành kích lên thiên không bên trên hoành hành. Ầm ầm. Xích Viêm Giao Vương trên thân bị hung hăng đánh trúng một quyền, thống khổ co rút quần mình vì một đoàn, bị đánh bay đến một tòa núi lớn phía trên người lân giáp không biết xé rách bao nhiêu. Cái này đại võ hoàng đế lực lượng so ngày đó còn kinh khủng hơn. Giết giết giết, giết cái này tiểu hoàng đế. Cảm nhận được Sở Nguyên thực lực, đứng lên cao khoảng chừng 5 trượng cự linh viên vương lớn cất bước lao đến, hắn gầm rú, ven đường giẫm chết không biết bao nhiêu hung thú, hai tay vung dậy, đem hung thú lực lượng phát huy đến cực hạn. Giết. Sở Nguyên lực lượng chấn động. Dựa theo lẽ thường, cùng hung thú vật lộn là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn, nhưng là Sở Nguyên lúc này thế mà không có nửa điểm lùi bước, hắn thi triển đại chiến đấu thuật, vận chuyển lực lượng toàn thân, hóa thành cực lớn pháp lực nằm đấm, vậy mà cùng cự linh viên vương chém giết đến cùng một chỗ. Oanh. Hai cỗ lực lượng chém giết, cự linh viên vương mặc dù nhục thân vô địch, nhưng Sở Nguyên chỗ bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lại là che đậy nó bộc phát, phun ra ngoài, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp để cự linh viên vương liên tiếp lui về phía sau. Ta đến giúp ngươi. Trên bầu trời kim sĩ đại bằng nhìn thấy về sau, đột nhiên tìm đúng thời cơ, hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, phảng phất qua lại quỷ bí hư không bên trong, xuyên thủng mà ra. Muốn chết. Sở Nguyên nhìn cũng không nhìn, cặp mắt của hắn đột nhiên bắn ra hoảng sợ hắc quang, hóa thành thôn phệ vũ bùn. Cái này kim sĩ đại bằng vừa mới đến hắn trước mặt, đột nhiên liền xa vào đến đầm lầy bên trong, khó mà hành động, đột nhiên chính là nhìn thấy Sở Nguyên hai tay mang theo xé rách hết thể lực lượng đối với nó bắt tới. A. Kim sĩ đại bằng phát ra than khóc thanh âm thống khổ, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp cả bên trong dãy núi. Giang giác. Dòng máu màu vàng nóng bắn tung tóe mà ra, cái này kim sĩ đại bằng hai cánh thế mà bị Sở Nguyên cho sinh sinh xé rách xuống tới, sau đó một thân ảnh hiện lên mà ra, kìm sắt tay bắt lấy thật dài chim cổ. Chính là uốn éo, chim cổ nghiêng một cái, cái này kim sĩ đại bằng không có bất kỳ khí tức gì. Nô hoàng, nô hoàng, nô hoàng. Thần võ đại quân nhìn thấy Sở Nguyên đánh giết thần thông cựu trọng kim sĩ đại bằng, bộc phát ra hô to thanh âm, sĩ khí tăng nhiều. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, từ Sở Nguyên dẫn đầu đánh giết kim sĩ đại bằng. Vâng. Một bên khác trên chiến trường, Liêu đối đầu Lục Thiên Phu, nhưng không nghĩ tới, Lục Thiên Phu thi triển đại canh kim thuật, đồng nhiên rút ra toái nguyên đao, một đao bổ tới, đem cái này Liêu chặn ngang cho chém thành hai nửa. Hung thú bên trong cường giả, nhìn thấy kim sĩ đại bằng cùng Liêu chết thảm, nội tâm sợ hãi. Cái này Lục Thiên Phu không phải thần thông cửu trọng, mà là thần thông thập trọng. Đại yêu nhóm phát ra gan sợ thanh âm, còn có, cái này đại võ hoàng đế đến tột cùng là thực lực gì? Đại võ hoàng đế, đối thủ của ngươi là bản Long Vương. Một thanh âm phun ra nuốt vào ra, ở phía xa, một đôi cực lớn long nhãn bắn ra hoảng sợ lôi quang. Chương 59, chấn áp lôi long. Ầm ầm. Khổng lồ mây xét chuyển rời mà đến, sấm sét vang dội, phong lôi giao thoa. Mấy chục dặm bầu trời bên trong một mảnh u ám, đột nhiên truyền ra thanh âm, làm cái kia mây xét nổ tung, lập tức ngay tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái này quái vật khổng lồ thế mà là một đầu thật dài rồng. Con rồng này thân thể vượt qua trăm trượng. Trên người có cứng rắn màu tím đen lân phiến, từng đạo thùng nước thô lôi điện thời khắc nở rộ. Tại trên đỉnh đầu nó, là một đôi phát ra lôi điện sừng rồng, cực lớn long nhãn bắn ra run sợ sắc bén. Thử lân lôi long, một đầu chân long. Đây không phải tử điện lôi dao, xích viêm dao vương loại kia bất quá ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch dao, mà cái này lại là chân chính long tộc. Đại võ hoàng đế. Thử lân lôi long ánh mắt khóa chặt Sở Nguyên. Hắn cực lớn long chảo từ trong mây sét bắt ra ngoài, khoảng chừng 5 ngón tay, rõ ràng hiển hắn thuần chính long tộc huyết mạch, lập tức vô số ánh chớp mang theo chí cương chí dương, khí tức hung hăng chấn nhiếp mà tới. Tử Lân Lôi Long cảnh giới đã đạt tới thần thông thập trọng, lấy hắn thuần chính long tộc huyết mạch, liền xem như nửa bước khuy thần cũng cơ hồ sẽ không là đối thủ của nó. Tử Lân Lôi Long, ngươi rốt cục xuất hiện, chấm còn tưởng rằng ngươi sẽ không hiện thân. Đối mặt bàng bạc mênh mông lôi điện của sáng, Sở Nguyên đàm tiếu tiếng gió, chắp hai tay sau lưng, chính là tại trong nháy mắt, vô số lôi điện bổ xuống. Nhưng là làm cho tất cả mọi người bao quát Tử Lân Lôi Long con mắt đều khó mà tin là, tất cả lôi điện giống như là nước mưa, đến Sở Nguyên bên người liền ầm ầm tiêu tán. Phảng phất hắn mới là trưởng khống lôi điện chủ nhân, đối với hắn không có tác dụng. Sở Nguyên cách không oanh ra một quyền, không khí áp xúc hóa thành chân không, cực lớn pháp lực bàn tay đối cứng long chảo. Cho dù là Tử Lân Lôi Long, nó long chảo cũng hung hăng lùi về mây xét bên trong. Đại võ hoàng đế, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Tử Lân Lôi Long phát ra âm trầm thanh âm. Lựa chọn một, thu phục Tử Lân Lôi Long, biến thành long kỵ, thu hoạch được số mệnh huyền linh chi dược ít một. Lựa chọn hai, chém giết Tử Lân Lôi Long, thu hoạch được số mệnh Lôi Long chi phách ít một. Lựa chọn 3, từ bỏ cùng Tử Lân Lôi Long giao thủ, thu hoạch được số mệnh Độn Thiên Vân toa ít một. Sở Nguyên nhìn thấy mới hiện hiện 3 cái lựa chọn, hắn một hơi mà qua, nhìn về phía đối phương, đạm mạc nói, Tử Lân Lôi Long, bày ở trước mặt ngươi chỉ có 2 lựa chọn, một là hoàn toàn thần phục tại chấm, hai là bị chấm chém giết, từ Vạn Thu Sơn mạch xóa tên. Làm càn, ngươi vậy mà vũ nhục Long Vương đại nhân. Xích Viêm Giao Vương cả giận nói. Tại hung thú bên trong, Tử Lân Lôi Long tương đương với hoàng đế của bọn hắn. Ai tại làm càn? Xích Viêm Giao Vương, tới, bản hầu đánh với ngươi một trận. Lục Thiên Phu cũng cả giận nói, muốn để ta thần phục với ngươi. Tử Lân Lôi Long thanh âm càng thêm trầm thấp, đại võ hoàng đế, đây là ngươi đại võ tiên hoàng đều không có làm được sự tình, hắn cũng chỉ có thể để bổn vương không cách nào bước ra Vạn Thú Sơn mạch, mà lại không thể để bổn vương thần phục, không thể không nói, ngươi so các ngươi tiên hoàng càng có dạ tâm, ta vốn cho rằng, hắn chết rồi, đại võ liền sẽ không gượng dậy nổi, nhưng không nghĩ tới, ra ngươi tôn này nhân vật, ngươi nếu không chết, ngày sau chết được chính là bổn vương. Tiên hoàng làm không được sự tình, chẳng có thể làm đến, bởi vì hiện tại đại võ hoàng đế là chấm. Sở Nguyên thanh âm to, mặc kệ thu phục hay là chém giết, chỉ cần thu thập đầu này Tử Lân Lôi Long, hắn đều có thể giải quyết vạn thú sơn mạch tiềm ẩn nguy hiểm. Bất quá tại Sở Nguyên trong lòng, nếu như có thể đem đầu này Tử Lân Lôi Long thu làm mình long kỵ cũng là không sai. Tốt một cái đại võ hoàng đế, nói chuyện cuồng ngạo như vậy, lực lượng của ta so ngươi đại võ tiên hoàng tại lúc còn muốn càng mạnh, căn bản không phải ngươi có khả năng chống cự. Cũng tốt, liền để chúng ta kết thúc trận tranh đấu này, bổn vương lần này cần ngay cả ngươi cùng đế quốc của ngươi cùng nhau hủy diệt. Tử Lân Lôi Long kinh khủng chân long uy áp không ngừng nghỉ kéo lên, hắn cực lớn long nhãn bên trong ánh chớp lấp lóe, đột nhiên mở ra miệng rộng, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, một đạo tráng kiện lôi trụ ầm ầm mà đi. Loại uy thế này, ngay cả hư không đều bị nháy mắt xuyên thủng đến hư vô. Nhân hoàng quyền, muốn thu phục Tử Lân Lôi Long, liền muốn dùng tuyệt đối lực lượng chinh phục hắn. Sở Nguyên một quyền này đánh tới, thiên địa biến sắc, cơ hồ không ai có thể hình dung cái này uy lực, tựa như là một mảnh thế giới mới tinh sáng tạo, xuyên qua cổ kim, muốn hủy diệt mục nát thời đại, sáng lập một cái mới tinh văn minh. Oen, lôi trụ vỡ vụn. Sở Nguyên hướng phía trước đi tới. Hắn môi phóng ra một bước, nhân đạo chí tôn uy nghiêm liền càng mãnh liệt, ở phía sau hắn, kinh khủng thiên địa dị tượng hiện hiện, tạo thành một đạo hoàng giả hư ảnh, như là chân chính nhân hoàng đến, trấn áp hết thảy địch. Đây là? Cảm nhận được Sở Nguyên khí chất, Tử Lân Lôi Long trong lòng đại chấn, giật mình nói, đây là nhân đạo chi hoàng khí chất, chẳng lẽ ngươi còn có thượng cổ nhân hoàng chi tư? Nhân hoàng là người khủng bố nhất bên trong đế hoàng, tuyệt không thể để ngươi tiếp tục sống sót. Oen, oen, oen. Lôi bạo không ngừng bên tai. Tử Lân Lôi Long há mồm phun ra từng cái lôi cầu, tại Sở Nguyên bên người nổ tung. Hắn thân thể cao lớn trong hư không tận tình vặn mèo, biến thành một cái chập trùng không chừng cầu hình vòm, lập tức cái kia mọc ra 5 cái móng vuốt long chảo xé rách bầu trời, mang đến một mảnh lô đen ngáy mắt, đối Sở Nguyên chém giết mà đi. Nhìn qua Sở Nguyên chỉ có thường nhân lớn nhỏ, mà Tử Lân Lôi Long lại có trăm trượng chi lớn, cực kỳ không ngang nhau. Bất quá tất cả mọi người nhìn thấy Sở Nguyên khí chất hóa thành một cái cực lớn chí tôn thân ảnh, giống như pháp tướng, không thể so Tử Lân Lôi Long nhỏ hơn. Hắn mỗi một quyền huy động, khổng lồ chí tôn thân ảnh cũng theo hắn oanh kích, lực lượng to lớn đến vô biên. Quyền trảo tấn công, từng tòa sơn mạch vỡ ra, Sở Nguyên ở trên bầu trời cùng Tử Lân Lôi Long đại chiến đến cùng một chỗ, thanh thế kinh thiên động địa. Đại Lôi Điện Thuật. Tử Lân Lôi Long am hiểu hệ lôi thần thông, nhưng Sở Nguyên cũng biết Đại Lôi Điện Thuật. Hai cỗ lôi điện tranh phong giao hội, ầm ầm, lôi minh oanh bạo tiếng vang triệt không dứt, hai cỗ khổng lồ mây sét hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, nhấc lên hủy thiên diệt địa chấn động. Mà lúc này, Sở Nguyên một bước vượt qua, xuất hiện tại thân rồng phía trên, hắn một quyền hung hăng đánh tới, lực lượng kinh khủng để Tử Lân Lôi Long kịch liệt đau nhức tại không trung lăn lộn, trên thân toát ra lôi trụ muốn đem cái này rơi xuống trên lưng hắn người đánh rơi xuống đi. Tử Lân Lôi Long, thần phục với chấm. Sở Nguyên có nhân hoàng kiếm gia trì, cảnh giới có thể so với thần thông cựu trọng, mà lại có lôi đạo trưởng khống giả, khiến cho Tử Lân Lôi Long đối với hắn nguy hiểm vô hạn thu nhỏ. Nắm đấm của hắn giống như gió lớn mưa rào, tiếp tục không ngừng rơi vào Tử Lân Lôi Long trên thân, coi như hắn có cứng rắn long lân, nhưng ở Sở Nguyên loại đả kích này phía dưới cũng là có chói mắt long huyết vẩy xuống mà ra. Muốn để bổn vương thần phục, ngươi nằm mơ, ngươi là cái thá gì? Tử Lân Lôi Long ở trên bầu trời lan lộn, long lân đột nhiên nổ tung dựng lên, biên giới chỗ phảng phất sắc bén nhất lưỡi dao, vặn vẹo thời điểm từng khỏa đại thụ chặn ngang mà đước, đuổi theo Sở Nguyên, muốn đem hắn cắt thành hai nửa. Chấm ý tức thiên ý. Sở Nguyên quanh thân chấn động, hai tay không ngừng kết ấn, 6 khối cổ lão bia đá bỗng nhiên bay ra, quát lên, chấn ngục phong thần bi, chấn áp lôi long. Chương 60, 3 giây vô địch. 6 khối cổ lão bia đá hình thành một vòng tròn, đem Tử Lân Lôi Long bao phủ tại ở giữa, vây quanh hắn xoay tròn, lập tức hỗn độn gợn sóng phát tán ra. Đây là pháp bảo gì? Cảm nhận được chấn ngục phong thần bi lực lượng, Tử Lân Lôi Long long nhãn thích chặt, hắn gầm thét, thân thể cao lớn va đập tới, nhưng là trong chớp mắt này, hắn giống như không phải đụng vào không khí bên trên, mà là lấp kín giống như thực chất tường sát. Hóa Long thần lôi. Một đạo hình rồng lôi điện theo nó trên đầu sừng rồng bên trên kích phát ra ngoài, hung hăng đánh vào chấn ngục phong thần bi phía trên. Nhưng là để Tử Lân Lôi Long khó có thể tin, cái kia 6 khối bia đá sừng sững bất động, thế mà ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Phải biết, lấy thực lực của nó, liền xem như thiên cấp tuyệt phẩm bảo vật cũng không thể tiếp nhận một cái này đã vượt qua thực lực của nó. Thượng phẩm thần khí, chấn ngục phong thần bi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cái gì, thượng phẩm thần khí? Tử Lân Lôi Long lớn rung động nói, ngươi làm sao lại có thượng phẩm thần khí, đây không có khả năng. Chẳng lẽ là đại võ tiên hoàng để lại cho ngươi? Không, hắn năm đó nếu có thượng phẩm thần khí, ta sớm đã bị hắn phong ấn thậm chí chém giết, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, thượng phẩm thần khí a, khuy thần cảnh cũng không có khả năng có được. Bệ hạ còn có thượng phẩm thần khí, đây là vô địch hoàng triều mới có nội tình a. Lục Thiên Phu cũng bị rung động đến, nội tâm nhịn không được kinh hô gào thét. Tử Lân Lôi Long, ngươi nhưng thần phục. Sở Nguyên thanh âm to lớn. Thần phục, đây không có khả năng, ta không phục. Tử Lân Lôi Long gắt gao nhìn xem Chấn Ngục Phong Thần Bi. Hắn đối với Sở Nguyên cũng không hoài nghi, cái này đích xác là thần khí mới có uy năng, hắn há miệng liền phun ra một thanh long huyết, những thứ này long huyết uốn lượn vặn vẹo, vậy mà biến thành một chương huyết phủ. Bằng vào ta chi huyết, hóa ta lực lượng, long huyết chi phủ, đâm thủng hết thảy. Chương này huyết phủ long uy nở rộ, giống như triệu hoán long tộc thủy tổ, là hắn lấy tu vi thọ nguyên ngưng tụ ra một kích, mục đích không phải muốn chém giết Sở Nguyên, mà là muốn phá vỡ Chấn Ngục Phong Thần Bi phong tỏa, đào thoát ra ngoài. Hắn cực kỳ quả quyết, tại Sở Nguyên chưa hề dùng tới thượng phẩm thần khí trước, liền cùng hắn bất phân cao thấp, huống chi tế ra Chấn Ngục Phong Thần Bi. Long huyết chi phủ, ngươi muốn chạy? Sở Nguyên nhìn thấy loại này biến hóa, cười lạnh liên tục, trấn áp địa ngục, phong cấm chư thần. Sở Nguyên lần nữa thôi động Chấn Ngục Phong Thần Bi, hai tay của hắn cuồn vũ, phảng phất chân đạp đất ngục, tay trấn chư thần, Tử Lân Lôi Long mặc dù phun ra long huyết, thế nhưng là thượng phẩm thần khí chi uy thực tế là quá cường đại. Nếu như hắn là khuy thần, lại hoặc là trung phẩm thần khí, đều không ngăn cản nổi hắn. Tử Lân Lôi Long tại Chấn Ngục Phong Thần Bi hình thành lĩnh vực bên trong liên tục va chạm, đụng đầu rơi máu chảy, nhưng thủy chung xung kích không đi ra. Oeng, oeng, oeng. Thiên băng địa liệt, núi đá sụp đổ. Sáu khối cổ lão bia đá giống như lưu tinh hung hăng đụng vào Tử Lân Lôi Long trên thân, hắn là chân long nhất tộc, một thân phòng ngự có thể so với hạ phẩm thần khí, nhưng mà cũng không chống đỡ được thượng phẩm thần khí oanh kích. Hắn cả con rồng, tại liên tục oanh kích dưới, long lân đều vỡ vụn, miệng mũi lân giáp bên trong đều thẩm thấu ra máu dấu vết, xương cốt đều tại đứt gãy, bày biện ra một cỗ sụp đổ trạng thái. Long Vương đại nhân. Hung thú bên trong thần thông đại yêu nhìn thấy Tử Lân Lôi Long thảm trạng, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người ở, ẩn chứa chân long huyết mạch Long Vương, thế mà bị một nhân loại đánh thành dạng này. Tử Lân Lôi Long, ngươi có phục hay không? Sở Nguyên vang dội uy nghiêm vang vọng tứ phương, hóa thành cường hoành tinh thần uy áp trấn áp Tử Lân Lôi Long. Ta không phục. Tử Lân Lôi Long lắc lư thân thể, nghiến răng nghiến lợi, hắn là Long tộc, thân phận tôn quý, nội tâm làm sao cam nguyện đi thần phục một nhân loại, cứ việc cái này nhân loại thực lực mạnh mẽ hơn nó. Cái kia chấm liền đánh tới ngươi phục. Sở Nguyên xuất thủ lần nữa. Thế là tất cả mọi người liền thấy hung thú bên trong vương giả đánh mất thân là Long tộc uy nghiêm, giống như một đầu cự xà, bị nhân tộc hoàng đế một chút lại một chút oanh kích. Mỗi lần đứng lên, liền lại bị đánh xuống đi. Muốn thu phục một người tâm, trước hết muốn đem hắn đánh phục, đối với Long tộc cũng là như thế. Ngươi có phục hay không? Sở Nguyên lần nữa nói. Không phục, ta không phục. Các ngươi đại võ tiên hoàng đều không thể để ta phục, ta lại thế nào khả năng phục ngươi? Tử Lân Lôi Long gầm thét lên. Tốt, đã ngươi không phục, chấm cũng không đang hỏi ngươi. Tử Lân Lôi Long, hôm nay chấm ban thưởng ngươi tội chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sở Nguyên thấy Tử Lân Lôi Long đánh tới máu thịt bé bét, cũng không thần phục, tựa hồ cũng là mất kiên trì. Bên hông hắn nhân hoàng kiếm thông suốt ra khỏi vỏ, bị hắn lấy hai tay nắm chắc giơ lên. Ký thọ vĩnh xương, duy chấm độc tôn. Và anh. Sở Nguyên tại giơ cao nhân hoàng kiếm thời điểm, lập tức bất hủ nhân đạo uy nghiêm khuếch tán, phía sau xuất hiện một tôn cực lớn cái bóng, người mặc cổ lão hoàng bào, tướng mạo cùng Sở Nguyên hoàn toàn giống nhau, phảng phất một nháy mắt trở lại thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ, nhân hoàng làm nhân đạo chi tổ, dẫn đầu nhân tộc sáng lập bất hủ văn minh. Mà nhân hoàng kiếm càng là hấp thu vô số nhân tộc tín ngưỡng cùng số mệnh ngưng tụ, trưởng khống nhân hoàng kiếm người chính là nhân đạo chi hoàng. Nhân hoàng kiếm uy nghiêm vừa hiện hiện, liền triệt để ngăn chặn Tử Lân Lôi Long long uy. Tử Lân Lôi Long run lẩy bẩy, hắn phảng phất nhìn thấy cổ lão thời đại thượng cổ. Cái gì kim long, ngân long, thậm chí là rồng bên trong hoàng giả ngũ trảo kim long đều khuất phục tại nhân hoàng uy nghiêm dưới, biến thành tọa kỵ, vì hắn kéo xe. Phục, ta Tử Lân Lôi Long nguyện ý thần phục nhân đạo chí tôn. Làm nhân hoàng kiếm bắn nhanh ra một đạo dài trăm thước ánh sáng lúc, Tử Lân Lôi Long tinh thần triệt để sụp đổ, rốt cuộc không chịu nổi, thân thể cao lớn làm ra một cái thần phục tư thế, không còn có bất luận cái gì lòng tin chống cự xuống dưới. Hắn cảm thấy mình không phải cùng đại võ hoàng đế tại giao thủ, mà là đối phó với nhân đạo chí tôn. Tử Lân Lôi Long, ngươi tại thời khắc cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác nhất, nếu không trên mặt đất này sẽ lăn xuống một viên long đầu. Sở Nguyên rơi xuống Tử Lân Lôi Long trên đầu, Tử Lân Lôi Long không có phản kháng, cái này nói rõ Tử Lân Lôi Long là hoàn toàn thần phục Sở Nguyên, cho phép hắn đạp ở trên đầu của mình. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu phục Tử Lân Lôi Long, thu hoạch được số mệnh Huyền Linh chi dược X1. Bạch. Sở Nguyên phía sau đột nhiên một cặp mở ra khoảng chừng 10 trượng chi lớn cực lớn cánh chim, toàn thân hiện ra hình giọt nước đường cong, tản mát ra thuần trắng thánh quang. Đồng thời có từng tia kim tuyến chạy xuôi, càng bao phủ lên một tầng mộng ảo thần bí huyền linh ánh sáng. Huyền linh chi dực, trung phẩm thần khí. Máy móc đại sư chế tạo hoàn mỹ tác phẩm, nhưng bay lượn ở chân trời, qua lại hư không. Trang bị huyền linh chi dực, cũng không tiêu hao bất luận cái gì pháp lực ở trên bầu trời phi hành, lấy pháp lực thôi động tốc độ sẽ nhanh hơn, đồng thời trang bị có sắc bén cánh chim, có thể so với hạ phẩm công kích thần khí, nhưng vỡ ra hết thảy. Thần khí kỹ năng, phát động thần khí chỗ chứa đựng năng lượng, có thể lập tức thuần di ngàn dặm, hiện ra hư vô hình. lực lượng bình thường trong vòng 3 giây không cách nào đánh trúng. Mỗi 24 giờ có thể bổ tràn ngập một lần năng lượng. Sở Nguyên xem hết Huyền Linh Chi Dực giới thiệu, lập tức nhìn thấy tại đây đối với cánh chim trung tâm chỗ nối tiếp nhìn thấy một viên thánh màu vàng tinh thạch, đồng thời tại cánh chim biên giới chỗ bá đạt được vỏ, kiếm, đao, còn có từng mảnh răng cưa lưới dao. Huyền Linh Chi Dực, Sở Nguyên rất hài lòng, mấu chốt còn có 3 giây hư vô hình, tương đương với biến tướng 3 giây vô địch. Chương 61, Long Kỵ. Lại là một kiện thần khí. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại Sở Nguyên phía sau Huyền Linh Chi Dực, Tử Lân Lôi Long trong lòng kinh hãi, coi là Sở Nguyên là đang chấn nhiếp nó, nói thầm, xem ra ta lần này thua không oan a, đại võ hoàng đế có nhân hoàng chi tư. Nghĩ tới đây, nó cũng là đem thân thể của mình cuộn thành một đoàn. Nô hoàng ở trên, ta Tử Lân Lôi Long dưới trướng trung thống ngự hơn 100 triệu hung thú, trong đó có thể tác chiến, hình thành thú triều cũng có 15 triệu, ta ở đây nguyện trung quân bệ hạ. Tử Lân Lôi Long cũng là không muốn cái khác, triệt để giao ra mình lực lượng. Không nghĩ tới tiên hoàng đều không hoàn thành sự tình, bị bệ hạ làm được, Tử Lân Lôi Long có trưởng khống 15 triệu có thể tác chiến hung thú, cố lực lượng này thu vào ta đại võ dưới trướng, ta đại võ lực lượng sẽ là năm nước bên trong mạnh nhất. Lục Tiên Phu ha to mồm, tại trước khi bắt đầu, cũng không nghĩ tới, Sở Nguyên có thể thu phục đem Tử Lân Lôi Long thu phục. Phải biết, tại một chút hoàng triều bên trong, Long Phượng từ trước đến nay đều là đồ đẳng, nào có trở thành Long Kỵ đạo lý, nhưng là Sở Nguyên lại làm được. Bệ hạ, thủ hạ ta có thần thông đại yêu 500 nhiều, trong đó thần thông thập trọng đại yêu lúc đầu có 5 tôn, bất quá bị bệ hạ giết một tôn, bây giờ chỉ còn lại có 4 tôn, thần thông cửu trọng hiện tại 9 vị nhiều. Tử Lân Lôi Long trong lúc nói chuyện, 4 tôn thần thông thập trọng đại yêu đi ra, nhìn về phía Sở Nguyên thú trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Trung Dung Hầu, cái này 4 tôn đại yêu, ngươi lựa chọn một cái làm tọa kỵ của mình. Sở Nguyên nói, đa tạ bệ hạ. Lục Thiên Phu cũng là trong lòng đại động. Đặt ở trước kia, coi như giết những thứ này kiêu căng khó thuần đại yêu cũng sẽ không thần phục, bất quá Sở Nguyên để Tử Lân Lôi Long đều thần phục, cũng chính là thần phục bọn họ vương, chẳng khác nào là tất cả hùng thú chủ nhân. Ánh mắt của hắn tại 4 tôn đại yêu trên thân quét qua, vì vậy nói, đã như vậy, Ám Kim Kiếm Hổ, ngươi liền làm bản hầu tọa kỵ. Cái kia Ám Kim Kiếm Hổ chính là một cái toàn thân bao trùm màu vàng sậm đường vân, trong mồm răng rất dài, giống như trường kiếm liệt hổ. Nghe được Trung Dũng Hầu về sau, tứ chi phục trên đất, trong mồm phát ra thanh âm ồ ồ. Hết thảy đều nghe thánh thượng ý tứ. Hiện tại vương đã không phải là Tử Lân Lôi Long, Sở Nguyên bộ phát ra nhân hoàng chi uy cũng là triệt để chinh phục bọn này hung thú đại yêu. Trừ cái đó ra, thần võ tướng sĩ cũng có thể căn cứ chính mình cảnh giới, mỗi người chọn lựa một cái hung thú ký kết linh sủng khế ước, làm đồng bạn của mình, chinh chiến xa trường. Sở Nguyên lại lần nữa hạ lệnh, ghi nhớ, đám hung thú này ngày sau sẽ là các ngươi trên xa trường đồng bạn, đáng giá các ngươi phó thác phía sau lưng, đã Tử Lân Lôi Long đã đầu nhập chấm, cái kia chúng cũng là chấm có con dân, chỉ cần tác chiến dũng mãnh, đồng dạng có quân công ban thưởng, hưởng thụ ta đại võ quốc vận, đối xử như nhau. Tử Lân Lôi Long nghe được Sở Nguyên một câu nói kia, cũng là thở dài khẩu khí. Nó lo lắng nhất chúng về sau bị thu phục về sau, chính là đại võ nô lệ. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Nguyên đưa nó nắm trong tay địa bàn đặt vào bản đồ về sau, hung thú cũng trở thành hắn con dân. Vâng, nô hoàng vạn thuế. 100.000 thần võ đại quân đồng nói. Tử Lân Lôi Long, thần phục chấm, ngươi về sau liền không phải là cái này 800 vạn hung thú vương, mà là chấm đại võ thần tử. Sở Nguyên nhìn về phía Tử Lân Lôi Long, lo nghĩ, nói, chấm phong ngươi làm đại võ Long Uy Vương, vì chấm Long Kỵ, chấm cũng biết tổ kiến hung thú quân đoàn, về sau ngươi chính là hung thú quân đoàn thống soái, chấm nhìn ra được, huyết mạch của ngươi rất thuần hậu, mà chấm vừa vận trưởng khống rất nhiều ngươi không có tài nguyên, đột phá khuy thần ở trong tầm tay. Đa tạ bệ hạ. Tử Lân Lôi Long Long Uy Vương nói, ta chính là đại võ Long Uy Vương. Bệ hạ, ta chỗ này còn có một chuyện muốn nói. Tử Lân Lôi Long nói. Nói, kỳ thật ta lần này tích xúc thú triều, trừ là nhìn thấy đại võ xa vào đến suy sụp cùng hỗn loạn bên trong, còn có một cái nguyên nhân khác. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tử Lân Lôi Long đem toàn bộ mục đích toàn bộ đỡ ra. Ồ, cái kia chấm đại võ suy sụp sao? Sở Nguyên nói. Không có, vậy hạ đại võ so đại võ tiên hoàng thống trị lúc càng muốn cường đại. Tử Lân Lôi Long cũng rất bất đắc dĩ, tiên hoàng cũng không thể hàng phục nó, lại bị hai thế hoàng đế cho hàng phục, nó còn có thể nói cái gì không cam lòng lời nói, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật, tại trước đây không lâu có người tìm tới ta. Người nào? Sở Nguyên hỏi. Lưu Vân Tông người. Tử Lân Lôi Long nói, bọn họ đáp ứng ta, chỉ cần ta phát động thú triều, vây công hoàng thành thời điểm, bọn họ liền sẽ phái ra cường giả, đến lúc đó, trong thành huyết thực theo ta đi ăn, đại võ trong bảo khố bảo vật theo ta chọn lựa, mà mục đích của bọn hắn là toàn bộ đại võ thiên hạ. Lưu Vân Tông. Sở Nguyên thầm nghĩ, vạn thú sơn mạch khổng lồ khôn cùng, hướng tây nam phương hướng đi tới, lại có một mảnh khoáng đạt địa phương, nơi đó ghi chép cũng không ít thế lực, tông môn cùng hoàng triều dày đặc, tiên hoàng từng đi qua nơi đó. Là Lưu Vân Tông Vân Tỷ tìm tới ta. Tử Lân Lôi Long nói. Lưu Vân Tông Vân Tỷ. Lục Thiên Phu nghe được lại phát ra thanh âm kinh ngạc, bệ hạ, cái này Vân Tỷ thân phận thật không đơn giản, hắn là Đại Vân Hoàng Triều khai quốc hoàng đế, Đại Võ khai quốc trước, mảnh này khu vực trên trăm năm bên trong từng thành lập hơn 10 hoàng triều, Đại Vân hoàng triều chính là một cái trong số đó, bất quá chỉ tồn tại mười mấy năm, thời gian rất ngắn, liền bị diệt quốc. Không sai. Tử Lân Lôi Long nói, Vân Tỷ chính là Đại Vân hoàng triều khai quốc hoàng đế, mà lại ta cũng biết, Vân Tỷ xuất từ Lưu Vân Tông, sau khi diệt quốc liền trở về. Vân Tỷ đích thật là cái rất có thủ đoạn nhân vật, chấm tại trong sử sách nhìn qua, hắn khai quốc về sau, siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, căn bản không đem con dân để ở trong lòng, tiếng buồn bã hoán giận nói, tuy chỉ có ngắn ngủi hơn 10 năm, nhưng vơ vét không biết bao nhiêu tài phú, xem ra sau khi diệt quốc đều mang về Lưu Vân Tông. Sở Nguyên cười lạnh nói, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên thế mà còn nghĩ trở về Phú Quốc, khuyến khích hung thú công thành, muốn đánh vỡ chấm đại võ 1 tỷ bách tính hòa bình sinh hoạt. Lựa chọn 1, tiến về Lưu Vân Tông, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, trước mắt chế tạo tiến độ 70%. Lựa chọn 2, không đi Lưu Vân Tông, thu hoạch được số mệnh, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông một môn. Sở Nguyên chợt thấy hiện ra hai cái tuyển hạng, nội tâm cũng hung hăng khẽ động dưới. Cái thứ hai tuyển hạng thế mà ban thưởng ngẫu nhiên một môn 3000 đại đạo thần thông, phải biết hắn hiện tại có 3 môn 3000 đại đạo thần thông, mỗi cửa đều có lực lượng cường đại. Cái này ban thưởng cũng không tránh khỏi quá phong phú. Các ngươi nói, chấm làm như thế nào đối với cái này Lưu Vân Tông? Sở Nguyên nói, Vân Tỷ vài thập niên trước chính là nửa bước huy thần cao thủ, qua mấy thập niên, tu vi càng thêm thâm bất khả chắc, năm đó cướp đoạt đại lượng bảo vật, tông môn thực lực kỳ thật cũng không so một nước nhỏ yếu hơn, mà lại nơi đó thế lực hỗn tạp. Tử Lân Lôi Long nói, bất quá, vậy hạ nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Ta đại võ thiên hạ há lại cho được trước đó hướng hoàng đế đi đảo loạn, tại chấm trong mắt, hắn Vân Tỷ bất quá là tiền triều dư nghiệt mà thôi, không hảo hảo ở địa bàn của mình ngợi, ngược lại muốn khuấy động mưa gió, đó chính là đang tìm cái chết. Sở Nguyên ánh mắt đã nhìn về phía góc tây nam vị trí, phảng phất Lưu Vân Tông ngay tại trước mắt của hắn. Hắn vung tay lên, như là đồ đao rơi xuống, miệng bên trong phun ra cực kỳ lạnh lùng máu tanh lời nói, phạm ta đại võ người xa đâu cũng giết, chấm đem thân chinh Lưu Vân Tông. Chương 62, phá hoành Lưu Vân Tông. Thân chinh Lưu Vân Tông. Vân Tỷ muốn thừa dịp đại võ hỗn loạn lúc, trở lại mảnh này khu vực bên trên Phú Quốc, đây là Sở Nguyên chỗ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, hắn muốn đem hết thể uy hiếp đều bóp chết tại cái nôi bên trong. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 80% chế tạo tiến độ, Sở Nguyên đã thấy hệ thống trong không gian có 8 cái ngón tay, chỉ kém sau cùng 2 cây. Lúc này, chiến tranh cũng không phải chơi nhà tròi sự tình, Sở Nguyên trên dưới môi khẽ động liền có thể lập tức phát động, kia là thực sự sẽ chết người. Lưu Vân Tông dù sao từng sáng tạo qua một cái đế quốc, càng có nửa bước huy thần cao thủ tọa chấn. Nhưng là Sở Nguyên cũng không thể bỏ mặc như thế một cái uy hiếp tại sau lưng, dù sao sau đó không lâu hắn còn muốn thân chinh đại tiệm, nếu không trước mặt hắn chinh chiến, đằng sau lại cháy. Trung Dung Hầu, truyền lệnh xuống, 100000 thần võ đại quân chọn lựa đồng bọn của mình tọa kỵ, trong mấy ngày này tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong huấn luyện đại quân, mặt khác Long Uy Vương, đem đoán hồn cảnh trở lên hung thú đều tổ chức, cùng nhau xuất chinh. Sở Nguyên đâu vào đấy hạ lệnh. Vạn Thú Sơn mạch bên trong, lang hổ gấu chim cái này mấy loại hung thú nhiều nhất, mà lại cũng thích hợp nhất trở thành thần võ đại quân tọa kỵ. Cho nên Lục Thiên Phu vừa được đến mệnh lệnh, 100000 thần võ đại quân cấp tốc biến thành lang kỵ binh, hổ kỵ binh, hùng kỵ binh, phi kỵ binh. Mà hung thú đến đoán hồn cảnh liền đã từng bước mở ra trí tuệ, đột phá đến nguyên thần, linh trí liền càng là tương đương với nhân tộc bên trong người thông minh, loại hung thú này có trí tuệ, liền có thể để chúng kết thành đại trận, thi hành binh pháp. Khởi bẩm thánh thượng, hung thú quân đoàn đã điểm đủ hoàn tất, đoán hồn cảnh hung thú chung 300000, nguyên thần cảnh hung thú 20000, thần thông đại yêu 526. Khởi bẩm thánh thượng, 100000 thần võ, 100000 tọa kỵ điểm đủ hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất kích. Trung trung điệp điệp. Tại Vạn Thú Sơn mạch một chỗ cực kỳ rộng lớn trong sơn cốc, mấy trăm ngàn hung thú cùng 100000 thần võ đại quân khí thế hùng hổ, từng cái đằng đằng sát khí, chờ đợi bên trên bầu trời một tôn đạp ở lôi long trên người hoàng giả hạ lệnh, đã làm tốt tùy thời xuất chinh chuẩn bị. Hàng phục Tử Lân Lôi Long, Sở Nguyên liền có thể tùy tiện điều động hung thú. Trung Dũng Hầu, Long Uy Vương, nghe chấm chi lệnh, xuất binh Lưu Vân Tông. Sở Nguyên hạ lệnh, dưới chân hắn Tử Lân Lôi Long cực lớn long nhãn cũng đi lòng vòng, gào thét ra long hống, lập tức đại quân xuất phát. Trên trời bay, trên mặt đất chạy, cái gì cần có đều có. Mặc dù thần võ đại quân trận doanh bên trong lẫn vào đại lượng hung thú, nhưng đám hung thú này có long uy trấn áp, ngược lại đâu vào đấy, theo quân hành động, từng cái càng là không có lời oán giận. Nếu có người nhìn thấy nhánh đại quân này, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Nhất là tại đại quân phía trước đầu kia cực lớn lôi long, phía trên vậy mà đạp trên một người. Vạn Thú Sơn mạch hướng phương hướng chính đông hành tẩu là vô tận chỗ sâu, nơi đó nguy hiểm chính là Tử Lân Lôi Long cũng kiêng kỵ không sâu, không dám xâm nhập, nghe đồn nơi đó có khuy thần trở lên tuyệt thế đại yêu tồn tại. Không phải cường giả tuyệt thế đều không có tư cách đi vào. Mà hướng tây nam phương hướng, đại khái mấy vạn dặm về sau, chính là Lưu Vân Tông chỗ. Kỳ thật đại võ chỗ khối địa giới này cùng tây nam phương hướng đồng thời không có cái gì gặp nhau, chủ yếu là bị Vạn Thú Sơn mạch ngăn trở, đại quân đi qua không dễ. Nếu không có cái Đại Vân Hoàng Triều thành lập, có lẽ còn không biết nơi đó có rất nhiều thế lực. Đều là võ đạo cường giả, đại quân hành động tốc độ cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi, liền vượt qua vạn dặm khoảng cách, đến Tây Nam địa giới. Khu vực này, thế lực rắc rối phức tạp, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm tông môn nhiều. Mà Lưu Vân Tông ở đây tuyệt đối là đủ để xếp tại trước năm siêu cấp đại tông môn, không chỉ có nửa bước huy thần tọa chấn, càng có rất nhiều thần thông cao thủ. Lưu Vân Thành. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, tại phía trước có một tòa cực lớn thành trì, kiên cố chính là thành lũy, đủ để dung nạp hơn chục triệu nhân khẩu, mặc dù không bằng Đại Võ Hoàng Thành, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà sau lưng Lưu Vân Thành, là dựa vào lấy khôn cùng dãy núi, có rất nhiều cung điện hiện hiện, là bọn họ chân chính sân môn. Lưu Vân Tông dù sao cũng là mở qua hoàng triều người, mặc dù nước diệt, nhưng y lý nguyên như là một nước, có tông phái quy tắc, cũng có hoàng triều chế độ, là tông môn cùng hoàng triều cùng tồn tại kỳ hoa. Ngừng. Sở Nguyên ngay tại đại quân phía trước, hắn vung tay lên, lập tức 100.000 thần võ, mấy trăm ngàn hung thú quân đoàn tại khoảng cách Lưu Vân Thành mấy chục dặm địa phương ngừng lại. Hung thú? Trời ạ, làm sao lại có nhiều như vậy hung thú, chẳng lẽ là vạn thú sơn mạch thú triều lao ra? Lưu Vân Thành trên tường thành cũng có võ đạo cao thủ. Khoảng cách 50 dặm, nhưng mấy trăm ngàn hung thú một chút nhìn sang đen nghịt, vô cùng dày đặc, lập tức Lưu Vân Thành bên trong có cảnh cáo thanh âm vang minh mà ra. Không tốt, không riêng gì có hung thú, còn có rất nhiều người tồn tại. Có thần thông cao thủ bay lên trời, nhìn thấy tại hung thú phía trước là rất nhiều cưỡi tọa kỵ đại quân, lít nha lít nhít như là quân cờ. Nhanh chóng nhanh báo cáo thành chủ. Theo cảnh báo thanh âm, Lưu Vân Thành thành chủ xuất hiện, đây cũng là một tôn thần thông thập trọng cao thủ, không riêng là thành chủ, cũng là Lưu Vân Tông thái thượng trưởng lão. Hắn hiện thân về sau, lấy thần thông thập trọng pháp lực, miễn cương thấy rõ ngoài 50 dặm đồ vật, cả kinh nói, cái kia là Tử Lân Lôi Long, Vạn Thú Sơn mạch bá chủ, nó làm sao lại tới đây, không phải đã cùng ta Lưu Vân Tông đặt thành hiệp nghị? Những đại quân kia là? Cái kia Lưu Vân Thành chủ nhìn thấy tung bay cơ sĩ, lại lần nữa cả kinh nói, thần võ quân đoàn, Đại Võ Hoàng Triều tinh nhuệ nhất quân đoàn, bọn họ thế mà cùng Tử Lân Lôi Long cùng nhau đi vào ta Lưu Vân Tông, đến cùng muốn làm cái gì? Trong khiếp sợ, hắn lấy bảng bạc chân khí hạo nhiên phát ra âm thanh, gầm thét lên, Tử Lân Lôi Long, Đại Võ cường giả, các ngươi đi vào ta Lưu Vân Tông có chuyện gì? Lưu Vân Thành thành cao kiên cố, lại là Lưu Vân Tông hang ổ chỗ, vô số cao thủ tọa trấn, muốn cường công rất khó. Lục Thiên Phu nói, tiến đánh Lưu Vân Tông liền tương đương với tiến đánh một cái hoàng triều quốc đô, trước kia Sở Nguyên liền dựa vào lấy Đại Võ Hoàng Thành cùng hoàng cung trận pháp cùng kiên cố, thủ vững thời gian rất lâu, cuối cùng mới thành phá. Ta nhất quán cách làm là vô số hung thú vây thành, tiêu hao một chút cấp thấp yêu thú. Tử Lân Lôi Long nói, chẳng lẽ Trung Dũng Hầu quên thần cơ đại pháo sao? Sở Nguyên mắt nhìn lấy tại chỗ rất xa Lưu Vân Thành, tay hắn vung lên, trọn vẹn hơn 1000 cửa thần cơ đại pháo xuất hiện tại đại quân phía trước, tại ánh nắng chết xạ dưới, tản mát ra giết chóc sáng tỏ sắc bén. Thần cơ đại pháo. Tử Lân Lôi Long long nhãn kịch liệt co vào. Hắn tự nhiên sẽ không biết, mỗi lần hắn phát động thú triều, Đại Võ Cấm Quân thần cơ đại pháo đều sẽ đối với thú triều sinh ra hủy diệt tính phá hư, nhưng là nó nhìn thấy cái này Thiên Môn đại pháo, nhưng lại cảm thấy cùng trước kia khác biệt. Long Uy Vương, đây mới thực sự là thần cơ đại pháo, trước kia ngươi bản thân nhìn thấy bất quá là mô phỏng mà thôi, uy lực bất quá ngay cả 1/10 đều rất khó đạt tới. Sở Nguyên nói, uy lực mới chỉ có 1/10. Tử Lân Lôi Long càng thêm giật mình, khó trách bệ hạ có tự tin thân chinh Lưu Vân Tông. Trung Dũng Hầu, để thần võ quân đối với Lưu Vân Thành pháo doanh 1 giờ, trước săn bằng. Sở Nguyên hạ lệnh. Đây là hắn lần thứ nhất thí nghiệm uy lực của thần cơ đại pháo, trong lòng cũng rất chờ mong. Thần lĩnh chỉ. Oanh. Theo Lục Thiên Phu thanh âm rơi xuống, vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, thần võ đại quân đứng tại cái này thiên môn cự pháo sau lưng, hiệu chỉnh vị trí, nhắm chuẩn về sau, lập tức ngàn pháo cùng vang lên, thả ra thần cơ đại pháo vòng đầu pháo doanh. Chương 63, lựa chọn thần thông. Ầm ầm. Ngàn pháo cùng vang, thiên băng địa liệt. Hơn ngàn đạo thùng nước thô hủy diệt chùm sáng tại trong tích tắc từ ngàn cửa thần cơ đại pháo họng pháo bên trong oanh kích ra ngoài, trực tiếp vượt qua 50 dặm khoảng cách, như là ánh lửa trên trời rơi xuống, chúng đích tại Lưu Vân Thành trên tường thành. Lập tức, thiên địa xé rách, cho dù là tại bên ngoài 50 dặm, đều có thể cảm nhận được một cỗ sen lẫn đá bay gió lớn của tới. Mà Lưu Vân Thành bên trên, thiên địa biến sắc, mặc dù bọn họ tường thành chế tạo cực kỳ kiên cố, đồng thời giao phó trận pháp, nhưng là tại cái này oanh một cái phía dưới, vẫn là hung hăng rung chuyển, phảng phất phát sinh địa chấn. Cả tòa thành trì đều muốn sụp đổ. Đây chính là thượng cổ chân chính thần cơ đại pháo. Tử Lân Lôi Long há to miệng. Trước kia Đại Võ thần cơ đại pháo coi như ngàn pháo cùng vang lên, đánh vào trên người của nó, cũng bất quá chỉ có thể nhấc lên mấy khối lân thiến, nhưng trước mắt cái này ngàn cửa, đánh vào trên người của nó tuyệt đối là sẽ máu thịt bé bét, thần thông thập trọng cũng ngăn cản không nổi. Sở Nguyên xa xa nhìn thấy 1000 cửa cự pháo uy lực, cũng phi thường hài lòng. Lúc này mới chỉ là ngàn cửa mà thôi, chỉ cần có liên tục không ngừng vật liệu hắn có thể chế tạo ra 10000 cửa. Thậm chí là 100000 cửa. Tại đơn đả độc đấu bên trong, thần cơ đại pháo có lẽ không có cái gì tác dụng, nhưng là tuyệt đối là công thành chiến bên trong lợi khí. Đại võ hoàng triều, Lưu Vân Thành bên trong buộc phát ra thanh âm tức giận, là có thần thông thập trọng cao thủ đang gầm rú, các ngươi thế mà trực tiếp đối với ta Lưu Vân Tông độc thủ, Tử Lân Lôi Long, chẳng lẽ ngươi quên ước định của chúng ta sao? Nhưng là đáp lại hắn là ngàn cửa thần cơ đại pháo lần nữa oanh minh, phun ra ra hủy diệt hỏa xạ. Nếu là cái khác hùng quan cứ điểm, mấy vòng pháo kích liền có thể nổ tận gốc, nhưng Lưu Vân Thành thành cao kiên cố, hoàn toàn là lấy hoàng thành tiêu chuẩn chế tạo, chỉ gặp một tầng bạch quang sắc lồng ánh sáng bao phủ mà lên, đem toàn bộ thành trì bao khỏa đi vào. Đây là hộ tông đại trận. Nếu là ngay cả ngươi cái này Lưu Vân Tông đều công không phá được, chấm liền càng đừng nói đi diệt quốc đại tiềm. Sở Nguyên chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Hắn hôm nay tới đây tiến đánh Lưu Vân Tông, trừ là muốn giải trừ cái này nguy hiểm, cũng là muốn để binh sĩ sớm chuẩn bị bài tiến công đại tiềm chi chiến, lãnh hội trên chiến trường tàn khốc. Phải biết đại tiềm thực lực xa mạnh hơn Lưu Vân Tông nhiều. Đại võ trước kia mạnh tại, tiên hoàng thực lực đủ cường đại, dù không phải khuy thần, nhưng thực lực có thể so với vai khuy thần, có thể trấn áp đại tiềm trong nước tất cả cường giả, nội tình hay là không thể so đại tiềm. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa như là sụp đổ, hư không đều bị xé nứt, đại địa bên trên khe danh tung hoành. Uy lực của thần cơ đại pháo quá mãnh liệt, mặc dù mỗi một pháo đều muốn tiêu hao một khối to bằng đầu nắm tay pháp tinh, bất quá uy lực của nó lại là một điểm không khiến người ta thất vọng, như là kinh đảo hải lãng, tiếp tục không ngừng đập tại Lưu Vân Thành bên trên. Sóng khí cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, thiên địa đều biến thành màu đen. Lưu Vân Thành sập. Chăm chú hoanh kích mười mấy phút, Lưu Vân Thành tường thành liền bị hoanh bạo, bên trong lập tức liền hiện ra, cái kia trong thành bố trí các loại thủ thành khí giới cũng trong nháy mắt bị phá hủy không biết bao nhiêu. Nhưng thần cơ đại pháo pháo hoanh không có đình chỉ. Lại lần nữa hoanh kích một giờ, trước mắt đáng sợ một màn xuất hiện. Lưu Vân Thành không gặp, tất cả tường thành đều bị san thành phế tích, không biết có bao nhiêu Lưu Vân Tông người bị hoanh sát vì bọt máu, ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, tổn thất liền thảm liệt đến không thể tưởng tượng. Thần cơ đại pháo tuyệt đối là đáng sợ nhất chiến tranh lợi khí. Nếu là lúc trước thần cơ đại pháo, coi như vạn pháo cùng vang lên, cao nữa là hoanh bạo vài đoạn tường thành liền khó lường, cái kia đáng sợ đem toàn bộ Lưu Vân Thành san bằng. Nếu là chỉ dựa vào chiến thuật biển người chống chất, coi như Sở Nguyên có 100.000 thần võ đại quân cũng không đủ đi lấp, dù sao Lưu Vân Thành là Lưu Vân Tông hang ổ chỗ. Đẩy về phía trước tiến, Lục Thiên Phu giống to. Lập tức 100.000 đại quân, mấy trăm ngàn hung thú nện bước đều nhịp bộ pháp chậm rãi hướng phía Lưu Vân Thành đi tới, bọn họ đi được tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là phi thường chỉnh tề, trên mặt đất liền có quần quần chấn động, truyền lại ra vô cùng khí tức đột ngột. Nếu như là Tử Lân Lôi Long thống trị, mấy trăm ngàn hung thú khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, nhưng là Sở Nguyên đồng thời không có, mà là dùng thúc đẩy phương thức chậm rãi đi đi. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Lưu Vân Thành bên kia cũng đang phản kích, vô số pha giáp tiến bắn ra. Nhưng là Tử Lân Lôi Long trong mắt có xem thường lạnh ý, tại phía trước nó hình thành lôi điện lĩnh vực, tất cả pha giáp tiến căn bản bắn không đến trên người của nó. Sở Nguyên cưỡi Tử Lân Lôi Long lĩnh tại phía trước, phía sau là đại quân đi theo. Khoảng cách 50 dặm, nếu là bình thường đại quân công thành, đi qua, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức ngăn cản, nhưng là Lưu Vân Thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có cường giả dám xông vào đi qua, liền xem như thần thông thập trọng cũng không dám. Xa xa trên đường chân trời, thần võ đại quân mang theo hung thú rốt cục đi vào dưới Lưu Vân Thành. Một cỗ hung hãn mà kinh khủng sát cơ hóa thành lít nha lít nhít màu đen dòng lũ lặng lặng tại phía trước một đầu lôi long sau lưng dừng lại, không người nào dám nói chuyện, chỉ có tim đập thanh âm, như là trống trận cùng vang lên. Thần võ đại quân, 100.000 người tiếng hít thở vậy mà đều là kinh người ăn ý đồng bộ. Đại võ hoàng triều, là đại võ hoàng triều thần võ đại quân. Lưu Vân Thành phía sau, vô số Lưu Vân Tông cường giả nhìn thấy bức bách đến thần võ quân đoàn, từng cái hãi nhiên biến sắc. Không phải nói đại võ hoàng triều đã suy yếu, diệt quốc đang ở trước mắt, thần võ đại quân cũng tùy bọn hắn tiên hoàng tăng thân, vậy những này đại quân là từ đâu xuất hiện? Cái này nơi nào có diệt quốc chi tướng, rõ ràng là hưng quốc hiện ra. Lưu Vân Tông bên trong, rất nhiều người đều lúc trước đại vân đế quốc vương công quý tộc, nhìn thấy dạng này khí tượng, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Chiến tranh chỉ có thắng bại, được làm vua thua làm giặc, không có nhân tử có thể nói. Sở Nguyên nhìn thấy, tại thần cơ đại pháo pháo hoành dưới, Lưu Vân Thành bên trong vô số thịt muối, nội tâm không vui không buồn, chỉ là vung tay lên, nhìn qua vô số chen tại Lưu Vân Tông sơn môn Lưu Vân Tông cường giả, hạ lệnh liền muốn triệt để tiến công. Đại võ hoàng đế. Nhưng ngay tại đại quân sắp tiến đánh thời điểm, một cỗ siêu việt thần thông thập trọng, đạt tới nửa bước huy thần lực lượng của tới, vậy mà ngắn ngủi ngăn chặn đại quân khí thế hung ác, chính là nhìn thấy một tôn như là thần minh thân ảnh dậm chân mà đến, nằm ngang ở đại quân phía trước. Người này xem ra bất quá hơn 40 tuổi dáng vẻ, một thân lưu kim sắc hoàng bào. Đại Vân hoàng đế, Vân tỷ. Sở Nguyên lạnh lùng nói, ngươi chính là đại võ hoàng đế Sở Nguyên, ta nghe qua ngươi. Vân tỷ sắc mặt nghiêm trọng, bất quá ta Lưu Vân Tông cùng ngươi đại võ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao xuất lĩnh đại quân công thành, chẳng lẽ muốn cùng ta Lưu Vân Tông không chết không thôi sao? Cái gì nước giếng không phạm nước sông, Vân tỷ ngươi hẳn là quên đi, trước đó tìm bổn vương thương lượng sự tình sao? Bổn vương phát động thú triều, mà ngươi Lưu Vân Tông thừa cơ chiếm cứ hoàn thành, lại lần nữa phục quốc. Tử Lân Lôi Long khinh thường nói. Tử Lân Lôi Long, ngươi tại sao lại cùng với Đại Võ? Vân Tỷ cũng rất nghi hoặc, phải biết Đại Võ Tiên Hoàng trấn áp Tử Lân Lôi Long, để nó mấy chục năm đều không thể rời đi, đã sớm là thủ sâu như biển. Ha ha, bản Long hiện tại là Đại Võ Long Uy Vương, lần này là theo sát mà tới là muốn diệt Lưu Vân Tông. Tử Lân Lôi Long cười to nói. Cái gì? Ngươi thế mà đầu nhập thần phục Đại Võ Hoàng Triều? Vân Tỷ sắc mặt kỳ biến, so đại quân công thành còn khiếp sợ hơn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tử Lân Lôi Long đầu nhập nguyên nhân. Lựa chọn 1, diệt Tông Lưu Vân Tông, thu hoạch được số mệnh, 3.000 thần thông đại đạo, đại thiết các thuật. Lựa chọn 2, thu phục Lưu Vân Tông, thu hoạch được số mệnh, 3.000 thần thông đại đạo, đại hộ thân thuật. Chương 64, diệt Tông chi chiến. Hai lựa chọn lại lần nữa xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, lần này ban thưởng cực kỳ phong phú, vô luận hắn làm ra lựa chọn gì, đều có thể đạt được một môn 3.000 đại đạo thần thông. Như lời ngươi nói không tệ, Long Uy Vương hoàn toàn chính xác đã đầu nhập chấm. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, mặc dù Vân Tỷ chính là nửa bước khuy thần, từng làm qua hoàng chủ nhân vật, nhưng là khí thế của hắn vậy mà cũng bị Sở Nguyên áp chế xuống. Khí thế thật là mạnh mẽ. Cảm nhận được cỗ khí thế này, mặc dù Vân Tỷ không biết Tử Lân Lôi Long vì sao bỗng nhiên đầu nhập đại võ, nhưng trong lòng đối với Sở Nguyên cũng đã kiêng kỵ tới cực điểm, bình tĩnh nói, đại võ hoàng đế, ngươi hôm nay đến tụt cùng muốn làm gì? Diệt Tông Lưu Vân Tông. Sở Nguyên miệng bên trong chỉ nói là ra năm chữ, nhưng cái này năm chữ lại tàn khốc vô cùng. Hắn quyết định, không định thu phục nhóm này cao tầng. Cái gì? Ngươi muốn diệt ta Lưu Vân Tông? Vân Tỷ chấn động mạnh một cái, năm đó ta thành lập Đại Vân Hoàng Triều, dù diệt quốc, nhưng đều không có bị diệt, ngược lại lôi cuốn đại lượng chỗ tốt trở về, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn diệt ta Lưu Vân Tông, si tâm vọng tưởng. Đó là bởi vì các ngươi không có gặp phải chấm chính là các ngươi tận thế. Sở Nguyên vung tay lên, quần quần khí thế ngưng vì đại võ cơ sĩ, đạp trời mà dương, đống nhiên nói, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết, hôm nay chấm đem san bằng Lưu Vân Tông. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. 100.000 đại quân cùng kêu lên gầm rú, khí thế hùng hổ. Giết! Giết! Giết! Tàn khốc đại chiến hết sức căng thẳng, Lục Thiên Phu lĩnh được mệnh lệnh, hắn là chân chính thống binh chi tài, lập tức liền thấy 100.000 đại quân kết thành thiết tác chiến trận, như là một đầu xiềng xích từ đường chân trời bên này thúc đẩy đi qua. Từ xa nhìn lại, đại võ chiến trận giống như một cái một chữ, quét ngang mà qua. 100.000 đại quân vậy mà đều là đoán hồn cảnh. Vân Tỷ đột nhiên cảm nhận được thần võ đại quân lực lượng, sắc mặt kịch liệt biến đổi, đoán hồn cảnh đặt ở trong đại quân cũng có thể coi là trung tầng, nhưng là hiện tại tiến công mà đến đại quân yếu nhất đều là đoán hồn. Liền xem như hắn từng khai sáng Đại Vân Hoàng Triều, lúc trước cũng không có nhiều như vậy đoán hồn cường giả. Tất cả hung thú cũng toàn bộ là đoán hồn trở lên. Vân Tỷ lại lần nữa bị chấn kinh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tử Lân Lôi Long, ngươi lần này dám tinh nhuệ toàn ra, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ đến? Lần này tương đương với mấy trăm ngàn đoán hồn tiến công hắn Lưu Vân Tông. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ chế tạo cứng thành tao ngộ một giờ rửa sạch, đã bị triệt để san bằng. Đại võ hoàng đế, chúng ta có chuyện thật tốt nói, coi như thủ hạ ngươi tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng muốn cường công ta Lưu Vân Tông, cũng là cần trả giá bằng máu, ta có thể cho ra ngươi đền bù, cũng sẽ không đặt chân đại võ cảnh nội một bước. Nhìn xem trên đường chân trời mấy trăm ngàn đoán hồn giết tới đây, Vân Tỷ cũng là cảm giác được tê cả da đầu. Chúng ta không lời nào để nói, liền dùng trận chiến tranh này đến trình bày ra sau cùng kết cục đi. Sở Nguyên nói, ngươi. Vân Tỷ cả giận nói, ngươi đây là cho là ta Lưu Vân Tông đều là quả hồng mềm tùy ý liền có thể nhào nặn sao? Tốt tốt tốt, đã như vậy, ta liền cùng ngươi không chết không nớt, nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Giết giết giết! Vân Tỷ giận dữ hét, lập tức nương theo lấy tiếng hô của hắn, đứng ở phế tích về sau Lưu Vân Tông bên trong sơn môn như là miệng cống mở ra, trong tích tắc mấy chục hơn triệu thân phê áo giáp nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân như quần quận như thủy triều chính diện trùng sát đi qua. Lưu Vân Tông là đã từng mở qua hoàng triều, quân đội của bọn hắn cũng huấn luyện có thứ tự, đồng thời Vân Tỷ cũng muốn thừa dịp đại võ đại loạn lúc tranh giành thiên hạ, bởi vậy cũng là chế tạo đại quân. Cái này hơn triệu quân đội chỉ là bọn hắn một bộ phận mà thôi, còn có hết mấy chục ngàn tông phái cường giả cũng giết ra, từng cái cũng đều là tinh nhuệ, nguyên thần trở lên cũng nhiều vô cùng. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai quân tiếp xúc cũng tại trong nháy mắt, thần võ quân áo giáp là màu đen nhánh, mà Lưu Vân Tông lại là màu bạc, lập tức liền gặp được hai cố nhan sắc hoàn toàn khác biệt dòng lũ chém giết cùng một chỗ. Nếu bàn về đoán hồn cảnh nhiều, tự nhiên là Sở Nguyên pha trộn đại quân chiếm thượng phong. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là Lưu Vân Tông hang ổ chỗ, chiếm cứ địa lợi. Bởi vậy đang chém giết lẫn nhau một nháy mắt, quần quần khí huyết xông thẳng tới chân trời, đủ loại chém giết hỗn loạn cùng một chỗ, mãnh liệt chiến trường lập tức hình thành, vẹn vẹn trong nháy mắt, hai phe chính là có rất nhiều chiến sĩ đổ vào trong vũng máu. Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh, mặc dù này cũng dưới có hắn thần võ quân. Nhưng chiến tranh không phải chơi nhà tròi, là thật muốn chết người. Ngay cả loại này tàn khốc đều tiếp nhận không được. Nói gì đi đứng trước càng máu tanh chiến tranh. Tách ra thần võ đại quân, bọn họ bất quá 100.000 người mà thôi. Có Lưu Vân Tông cường giả gầm rú, nếu bàn về chiến sĩ nhiều, tự nhiên là bọn họ nhiều, nhưng là Sở Nguyên có chiến quân bàn cờ, tại trong óc của hắn, la bàn thiên địa hiện hiện, hắn đem 100.000 đại quân biến thành liền thành một khối. Oanh. Lúc này, một đội 5.000 người chiến sĩ, từng cái thân mây trôi sắc áo giáp, tay cầm trường thương, nháy mắt liền từ bên trong sơn môn giết ra, bọn hắn thực lực mỗi một người thế mà đều đạt tới đoán hồn thập trọng phía trên. Cái này 5.000 người tiến đến chiến trường bên trong, mỗi người cá thể thực lực đều phi thường lợi hại, mà lại phi thường ăn ý, liền tạo thành cường hoành giết chóc, tại quân trận phía dưới, vô số hung thú đổ xuống. Lưu Vân vệ sĩ. Đây là năm đó Đại Vân Đế quốc tinh nhuệ nhất vệ sĩ, ngăn cản lại bọn họ. Lục Thiên Phu gào thét lớn, mỗi cái hoàng triều đều có lá bài tẩy của mình, tựa như đại võ tinh nhuệ nhất quân đoàn là thần võ đại quân, mà Lưu Vân Tông chính là Lưu Vân vệ sĩ, cứ việc đi qua mấy chục năm, nhưng thực lực so năm đó còn cường đại hơn. Lục Thiên Phu, năm đó ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, cũng là hán tướng. Cái kia xuất lĩnh 5.000 Lưu Vân vệ sĩ chính là một người trung niên, sắc mặt lạnh lùng, tu vi của hắn thình lình đạt tới thần thông thập trọng, tay cầm một cây trường thương, thương pháp như rồng, phanh phanh phanh. Một nháy mắt liền có mấy chục con hung thú cùng chiến sĩ bị đánh giết. Đại Vân Hoàng Triều đại tướng quân, cũng là năm đó Đại Vân chiến thần, Phương Lôi. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, Lục Thiên Phu vừa nhìn thấy Phương Lôi, liền buộc phát ra to lớn chiến ý. Tốt, năm đó ta từng nghe nói qua đại danh của ngươi, nhưng rất đáng tiếc không có cơ hội đánh với ngươi một trận. Phương Lôi ăn ta một đao, nhân đao hợp nhất. Lục Thiên Phu nháy mắt buộc phát ra màu vàng ánh đao, cả người hắn linh hồn đều cùng hắn toái nguyên đao dung hợp lại cùng nhau, bổ ra không phân khác biệt một kích. Hai đại thống xoáy nháy mắt chém giết lại với nhau. Mà tại chiến trường một chỗ khác, Vân Tỷ cười lạnh nói, thế nào, đại võ hoàng đế, kiến thức đến ta Lưu Vân Tông cường đại sao? Đừng tưởng rằng, có Tử Lân Lôi Long tương trợ, liền có thể diệt ta Lưu Vân Tông, ngươi suy nghĩ nhiều, ta Lưu Vân Tông cũng là có nội tình chỗ. Thực lực của các ngươi không có để chấm thất vọng, như các ngươi không mạnh, chấm thần võ quân đoàn lấy cái gì đến luyện binh? Không nghĩ tới, Sở Nguyên nhìn thấy chém giết chiến trường thê thảm, lại là không có một chút biến sắc. Nghe được Sở Nguyên cái này càn rỡ đến cực điểm về sau, Vân Tỷ sắc mặt cũng vặn mèo, cả giận nói, vậy mà nghĩ đến bắt ta đại quân đến luyện binh, tốt. Ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu người mệnh lấy ra luyện, hôm nay ta cũng muốn để ngươi cái này 100.000 thần võ tổn thất nặng nề. Giết giết giết. Vân Tỷ thét dài, lần này Lưu Vân Tông cũng là toàn bộ binh lực tế xuất, liền ngay cả tông môn nội tình cũng dùng tới. Vân Tỷ, cùng chấm một trận chiến. Sở Nguyên chân vừa bước, rời đi Tử Lân Lôi Long đầu, nháy mắt liền bay đến chiến trường ở giữa. Chương 65, không thể ngăn cản. Vâng. Sở Nguyên vừa tới đến trung tâm chiến trường, thân thể của hắn giống như chớp giật, một tôn Lưu Vân Tông thần thông trưởng lão vừa định bỗng nhiên giết vào đại quân bên trong, nhưng là tốc độ của hắn như là thuần di. Huyền Linh Chi Dực mở ra dưới liền bá được thu vào, nháy mắt liền đến cái kia thần thông trước mặt trưởng lão, trong lòng bàn tay lôi điện lực lượng tràn ngập, một chút liền chém giết cái kia thần thông trưởng lão. Tốc độ thật nhanh, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Vân Tỷ nhìn thấy Sở Nguyên lực lượng, thần sắc cứng lại, một cỗ mênh mông pháp lực từ trên thân càn quét mà ra, hắn nhanh chân mà đến, trong miệng cuồng hùng nói, đại võ hoàng đế, đối thủ của ngươi là ta. Hư không động tiên. Hắn hai bàn tay to vung lên, lập tức hư không xoay tròn, hết thảy đều biến thành hình đinh ốc, toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành hỗn độn, một mảnh mênh mông. Nửa bước huy thần lực lượng. Sở Nguyên mặc dù trấn áp thực lực có thể so với nửa bước huy thần Tử Lân Lôi Long, nhưng hắn nhưng không có cùng chân chính nửa bước huy thần giao thủ qua. Nửa bước huy thần đã nhìn trộm một tia thần minh lực lượng. Ở thế tục trong mắt, dạng này cường giả đã sơ bộ trưởng khống một tia pháp tắc lực lượng. Xuất thủ có một cỗ hóa mục nát thành thần kỳ huyền bí lực lượng. Đối mặt Vân Tỷ xuất thủ, Sở Nguyên chiến ý dâng trào, hắn không lùi mà tiến tới, một cỗ mãnh liệt khiêu chiến ý chí bộc phát, bàn tay của hắn phảng phất bầu trời cự thủ, uy lâm bốn biển, chính là đối Vân Tỷ động thiên ra sức vồ một cái. Cho dù là thần thông thập trọng lực lượng, tại Sở Nguyên một trảo này phía dưới cũng muốn sụp đổ. Nhưng là Sở Nguyên tựa như là hoành kích đến một thế giới thần bí bên trong, bị một cỗ huyền diệu pháp tắc hóa giải. Coi như ngươi là nửa bước khuy thần, nhưng cuối cùng không phải chân chính khuy thần cường giả. Cũng căn bản không thể thừa nhận chấm lực lượng cho chấm phá. Sở Nguyên lại lần nữa vận chuyển lực lượng, núi kêu biển gầm. Hắn lực lượng lại đem Vân Tỷ hư không động thiên cho chấn vỡ, hiện ra hắn chân chính hình thể. Cái gì? Bằng vào thuần túy lực lượng lại có thể phá mất ta hư không động thiên? Vân Tỷ cả giận nói. Chiến đấu bảy thức. Nhưng Sở Nguyên không có trả lời, mà là trực tiếp thi triển chiến đấu bảy thức, bàn tay của hắn phảng phất hóa thành xé rách thiên địa mênh mông, hiện ra nhân đạo chí tôn, có chí tôn cái bóng, trực tiếp một giết, liền lần nữa lại đi vào Vân Tỷ trước mặt. Nhân hoàng chi uy, đế hoàng chi tướng. Vân Tỷ đã từng cũng là một nước chi chủ, đối với hoàng đạo uy nghiêm càng có cảm xúc. Ầm. Vân Tỷ đón đỡ một trường, đang đang đang đang, hắn liên tiếp lui về phía sau, coi như hắn là nửa bước huy thần cũng khó có thể tiếp nhận, lớn rít gào nói, đại võ hoàng đế, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại, bất quá chỉ bằng vào dạng này còn chưa đủ. Như là thần minh cự trưởng mang theo thuần kim sắc ánh sáng, từ trong hư không xuyên thủng mà ra, thân là nửa bước huy thần cao thủ tuyệt thế, hắn làm sao lại sợ Sở Nguyên? Ít nói lời vô ích, hôm nay chấm muốn chẳng ngươi. Sở Nguyên pháp lực bộc phát, đại lôi điện thuật ngưng tụ ra một cây cuồng bạo đại kích, giống như thực chất, lôi điện chi kích vô số hủy diệt lôi đỉnh bốn phía bắn ra, tản mát ra ham thế bất hủ uy nghiêm. Phanh phanh phanh phanh. Trên chiến trường cổ quái một màn xuất hiện, thân là nửa bước huy thần vân tỷ thế mà không có chiếm được một chút thượng phong, ngược lại là bị Sở Nguyên triệt để áp chế. Làm song phương tướng sĩ nhìn thấy dạng này một màn, đối với sĩ khí ảnh hưởng là cực lớn, chỉ gặp thần võ quân đoàn nhìn tới Sở Nguyên thần uy vô địch, lực khắc đối phương tông chủ, trong chốc nhoáng này bộc phát ra chiến lực chính là hung hăng đem đối phương quân đoàn cho áp chế trở về. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là ngã xuống chiến sĩ. Đại thôn phệ thuật. Vô số linh hồn chi lực cùng huyết khí lực lượng giờ này khắc này nương theo lấy thôn phệ tràn vào đến Sở Nguyên trong cơ thể. Đại thôn phệ thuật thôn phệ hết thảy, loại này chiến trường thê thảm không thể nghi ngờ là nhất thiên nhiên thôn phệ chỗ. Lưu Vân chi dự. Nhìn thấy phía bên mình sĩ khí bị đả kích lớn, Vân tỷ cũng biết tuyệt đối không thể cùng Sở Nguyên dạng này dây dưa tiếp, sau lưng của hắn vù một cái, thế mà bắn ra một đôi màu mạ vàng cánh chim. Biên giới chỗ phảng phất cùng hư không hỗn làm một thể. Lưu Vân chi dự, hạ phẩm thần khí, chính là Lưu Vân Tông trấn tông chi bảo. Lưu Vân Tông mặc dù không có chân chính khuy thần đại năng, nhưng dù sao cũng khai tông lập phái mấy trăm năm, năm đó mở một nước, mục đích đúng là vì sưu tập đầy đủ vật liệu, chế tạo cái này một bộ Lưu Vân chi dự. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra thần khí chân quý. Cho dù là hạ phẩm thần khí, cũng hao phí Lưu Vân Tông mấy trăm năm nội tình. Hư không xuyên qua. Tại Lưu Vân chi dự ra chỉ dưới, Vân tỷ tốc độ cực nhanh, phảng phất là tại thuần di, hắn biết Sở Nguyên lực lượng cực kỳ cường hành, thế là muốn dùng tốc độ đến tìm kiếm đến nhược điểm của hắn, thi triển nhất kích tất sát. Đại võ hoàng đế, tốc độ của ta như thế nào? Vân tỷ xuyên qua không chừng, hắn còn tại Sở Nguyên trước mặt nói chuyện, nhưng một giây sau tàn ảnh vỡ vụn, hắn tiểu xuyên toa đến Sở Nguyên sau lưng. Bất quá một kiện hạ phẩm thần khí mà thôi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ, liền xem như hạ phẩm thần khí, cũng không phải ngươi đại võ có thể có. Vân tỷ cười lạnh khinh thường, hắn phát động thần khí kỹ năng, hóa thành mây trôi một kích, tốc độ nhanh đến như một tia sáng. Một kiện hạ phẩm thần khí thật đúng là không đáng chấm đi xem nặng. Sở Nguyên hai tay huy động, sáu khối bia cổ bay múa mà ra, chấn ngục phong thần bi, phong chấn hư không. Ầm. Vân tỷ phát động mây trôi một kích, vốn định lấy cực nhanh tốc độ chém giết Sở Nguyên, nhưng không nghĩ tới, hắn phanh được một chút, thế mà giống như đâm vào một khối thép tấm phía trên. Đây là? Vân tỷ sững sờ, nhìn thấy xuất hiện tại mình chung quanh sáu khối bia cổ, thần khí lực lượng bỗng nhiên để sắc mặt hắn kỳ biến, thần khí, đây cũng là thần khí. Ngươi làm sao có thể có được thần khí, mà lại đây là không gian lĩnh vực loại thần khí, chí ít cũng là trung phẩm thần khí. Hắn là vạn vạn không tưởng tượng nổi Sở Nguyên sẽ có được một kiện bực này đáng sợ thần khí. Ngớ ngẩn. Tử Lân Lôi Long dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Vân Tỷ, khinh thường nói, nếu như không phải như vậy, bổn vương làm sao lại thần phục? Đại võ hoàng triều vậy mà có được thần khí. Ngay tại Sở Nguyên dùng ra thần khí nháy mắt, tại Lưu Vân Tông sơn môn chỗ sâu nhất, có bốn đạo thân ảnh lấp lóe mà ra, bọn họ từng cái đều là lão giả, trên mặt nếp nhăn khe danh thâm hậu, tóc tái nhợt, hiển nhiên đã phi thường già nua. Bốn vị thái thượng trưởng lão. Vân Tỷ nói, không nghĩ tới một trận chiến này kinh động bốn vị thái thượng trưởng lão. Hắn biết, bốn vị này thái thượng trưởng lão già nhất đều đã sống hơn 450 tuổi, khoảng cách thần thông 500 tuổi đại nạn sắp đến. Không đến tông môn nguy cơ thời điểm sẽ không xuất quan. Tông môn tao ngộ nguy cơ, chúng ta cũng nhất định phải xuất thủ. Đứng tại phía trước nhất một cái trưởng lão thực lực đúng là nửa bước khuy thần, chính là Lưu Vân Tông trước đây tông chủ, nhìn xem chấn ngục phong thần bi, sắc mặt có cực kỳ điên cuồng vẻ hưng phấn, nếu như có thể để ta được đến cái này không gian lĩnh vực bên trong thần khí, ta thậm chí có thể khi tọa hóa trước đó lĩnh ngộ được pháp tắc, đột phá khuy thần, thọ nguyên ngàn năm. Bốn người các ngươi ngay cả đầu đều nhanh muốn chôn tận đất vàng, cũng dám ngấp nghé chấm thần khí. Sở Nguyên nói, ha ha ha ha, tiểu bối, ta Liễu Vân chính là Lưu Vân Tông khai tông chi chủ, hôm nay coi như liệu đến nội tình ra hết, cũng muốn đoạt được ngươi cái này thần khí. Cái kia nửa bước khuy thần lão giả Liễu Vân cười to nói, bệ hạ, cái kia Liễu Vân giao cho ta. Tử Lân Lôi Long chóp mũi phun ra long tức. Tử Lân Lôi Long, ngươi đi chi viện phía dưới chiến trường, đem bọn hắn tất cả thần thông thập trọng cường giả ngăn chặn. Sở Nguyên phất phất tay, được rồi, mấy người các ngươi cũng đừng tính toán, các ngươi đám người này, chấm hôm nay toàn bộ chạm. Chương 66, thả giết không thả. Không cần ta đến giúp đỡ, đối phó nửa bước khuy thần. Tử Lân Lôi Long cũng là sững sờ, có chút suy đoán không thấu Sở Nguyên ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, muốn hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Lúc này, hắn thân thể cao lớn bay đến trong chiến trường, triển khai nháy mắt, mây xét mây dày. Vốn là ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhưng hơn 10 dặm hư không bên trong trong chớp mắt liền có vô số tráng kiện lôi đình hành kích mà xuống. Những thứ này lôi đình một bổ xuống tới, phô thiên cái địa, cơ hồ là tại chớp mắt liền có hơn ngàn Lưu Vân Tông đại quân bị đánh chết. Tử Lân Lôi Long người muốn chết. Nhìn thấy Tử Lân Lôi Long trắng trợn đổ sát binh lính bình thường, ba cái kia thần thông thập trọng lão giả lập tức giận, biết để loại này cường giả giết vào chiến trường, tuyệt đối có thể ảnh hưởng một trận chiến tranh thắng bại, lập tức pháp lực của múa, giận oanh mà đi. Chỉ bằng các ngươi? Tử Lân Lôi Long khinh thường. Còn có chúng ta. Trong chốc lát, lại có hai thân ảnh gia nhập chiến cuộc, đều là thần thông thập trọng cường giả. Ngũ đại thần thông thập trọng vây công Tử Lân Lôi Long. Lưu Vân Tông dù sao khai tông lập phái cũng có mấy trăm năm lâu, nội tình thâm hậu, thần thông cường giả so với đại võ đến nói cũng không ít, huống chi còn tại tông môn của mình bên trong tác chiến. Nhưng Tử Lân Lôi Long nơi này chiến trường lại không phải trọng yếu nhất, chân chính có thể chúa tể chiến cuộc hay là Sở Nguyên phía bên kia. Vân tỷ, cái này đại võ hoàng đế thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thể coi thường, bất quá lần này đối với ta Lưu Vân Tông mà tới là tai nạn cũng là kỳ ngộ, nếu như chúng ta có thể đoạt đến ẩn chứa không gian lĩnh vực thần khí, hai người chúng ta liền cũng có thể đột phá đến chân chính quy thần. Liêu Vân đã là sống mấy trăm năm nhân vật, nhìn xem Sở Nguyên thời điểm, mặc dù tham lam trấn ngục phong thần bi, nhưng không có một điểm khinh thị. Hừ, Thái thượng tông chủ yên tâm, thần khí là mạnh, nhưng muốn nhìn là ai dùng, hắn ngay cả nửa bước quy thần đều không có, thần khí uy năng căn bản ngay cả một phần mười đều không phát huy ra được, hai người chúng ta liên thủ, đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Vân tỷ cười lạnh liên tục. Nửa bước quy thần cũng không phải chân chính quy thần. Sở Nguyên lạnh lùng nói, hôm nay chính là ngươi Lưu Vân tông xóa tên ngày, đế hoàng chi đạo ở chỗ hướng ra phía ngoài khuyết trương chính phủ. Lòng lang dạ thú, thằng nhãi danh ngươi dám. Nghe xong Sở Nguyên muốn diệt tông chi ngôn, Liễu Vân trên khuôn mặt già nua cũng xuất hiện dữ tợn, không thể không nói, ngươi so đại võ tiên hoàng còn muốn càn rỡ bá đạo, nhưng thực lực của ngươi cũng còn chưa tới xem thường hết thảy tình trạng. Hắn vừa ra tay, chính là phô thiên cái địa đại pháp lực, hóa thành kinh khủng thủy triều. Hắn mặc dù già nua vô cùng, nhưng người khác già mà thành tinh, sống được đủ lâu, pháp lực cũng càng hùng hậu, so với Vân tỷ thực lực còn cường đại hơn một chút. Mà lại hắn đang xuất thủ thời điểm, tự thân cũng biến thành một đạo lưu quang, giấu ở pháp lực bên trong, năm ngón tay vồ lấy, giống như khủng bố móng vuốt sắc bén lấy sét đánh xu thế đánh lén mà tới. Muốn chết. Sở Nguyên đứng ở hư không, trấn ngục phong thần bi vận chuyển, cường hành lĩnh vực hạn chế Liêu Vân hành động, đồng thời tại bàn tay của hắn kia lôi dẫn hội tụ, phảng phất ông trời sét đánh, ầm ầm, gào thét lôi trưởng quang minh chính đại nghiền ép. Phanh phanh phanh. Sở Nguyên cùng Liêu Vân tại không trung đối bính mấy chục trưởng, không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại để Liễu Vân liên tiếp lui về phía sau, hắn mặc dù pháp lực hùng hậu, nhưng khí huyết suy bại quá lợi hại, nơi nào chịu đựng được Sở Nguyên cố này dương cương chi lực. Nửa bước quy thần cũng là thần thông thập trọng, chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ được một chút thần cảnh pháp tắc, lại còn không có chân chính phát sinh chất thuế biến. Còn có ta. Vân tỷ đập Lưu Vân chi dực, như chớp giật công kích mà đến, trong một chớp mắt trong tay hắn ngàn vạn lưu quang phun trào, không phải muốn chạm Sở Nguyên, mà là muốn vây khốn hắn, cho Liễu Vân sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Cút. Sở Nguyên quát khẽ một tiếng, đại thôn phệ thuật hóa thành khủng bố vòng xoáy. Hừ. Vân tỷ nhẹ nhàng hừ lạnh, hắn chủ động nhảy vào đến trấn ngục phong thần bi lĩnh vực bên trong, sau đó hai tay khẽ múa, thế mà là xuất hiện một đầu màu mạ vàng thép dây thừng, như là linh xà cuốn vũ. Hôn Thiên Lăng đối Sở Nguyên trói buộc mà đi. Lưu Vân thẳng, thiên cấp tuyệt phẩm. Mà lại hắn hạ thủ cũng là cực kỳ quả quyết, lấy tự hủy phương thức để Lưu Vân thẳng phát huy ra lực lượng lớn nhất. Mắt thấy, Lưu Vân thẳng đã tại nội bộ liền phải đem Sở Nguyên cho trói buộc chặt. Vân tỷ nhìn đến đây cũng là cười lạnh một tiếng. Dù sao niên kỷ quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ, coi là nắm giữ kiện thần khí liền có thể xem thường quần hùng thiên hạ, thực tế là lại buồn cười vừa đáng thương. Thái thượng tông chủ, hiện tại nhìn ngươi. Cơ hội. Trong chớp mắt này, Liêu Vân cuồng hống một tiếng, bộc phát ra hắn suốt đời lực lượng, cả người như bị bao phủ một tầng ánh lửa, trong cơ thể pháp lực cơ hồ toàn bộ thôi động, bốn phương tám hướng, gió lớn luận vũ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh âm lãnh truy thủ, canh mang nuốt tránh, là trực tiếp đối Sở Nguyên đầu đâm tới. Hắn chết chắc. Vân tỷ phát ra tự tin thanh âm. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Liễu Vân chủy thủ mặc dù nhìn như đâm trúng đến Sở Nguyên trong đầu, thế nhưng là thân thể của hắn nhưng thật giống như tia sáng vặn vẹo lên, tựa hồ đâm trúng căn bản không phải chân chính thực thể. Không được. Liễu Vân kinh hãi nói. Chết. Cái kia đạo vặn vẹo thân thể phía sau bỗng nhiên mở ra một đôi huyền màu vàng hai cánh, là Sở Nguyên phát động thần khí kỹ năng, trạng thái hư vô, lập tức tốc độ của hắn nhanh như tia sáng. Lóe lên ở giữa, quanh hắn vòng quanh Liễu Vân chuyển một chút. Liễu Vân cúi đầu xem xét, cái hông của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đầu tơ máu. Nửa người dưới thẳng tắp rơi xuống, khiến cho vị này Thái thượng tông chủ phát ra cực kỳ thê thảm thanh âm, kéo lấy nửa người trên phải bay cách ra phiến chiến trường này. Một vị thực lực đạt tới nửa bước quy thần, đủ để làm hoàng triều chi chủ cường giả tuyệt thế thế mà bị chặn ngang mà chém. Sở Nguyên nhìn xem bay ra một nửa thân thể, ánh mắt lênh khốc, hắn năm ngón tay mở ra, xuất hiện một cái vòng xoáy, trong một chớp mắt, thôn phệ vòng xoáy liền để Liễu Vân bay đến hắn trong tay, hung hăng bắt lấy hắn đầu. A! Hung ác tàn khốc thôn phệ chi lực vận chuyển, Sở Nguyên trực tiếp rút ra thôn vệ hắn lực lượng nguyên thần. Thái thượng trưởng lão gặp nạn. Nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, Vân tỷ dọa đến cũng là hồn không phụ thể, vạn vạn không tưởng tượng nổi sẽ là kết quả như vậy, hắn năm đó liền xem như diệt quốc cũng không có gặp được loại này khủng bố. Hắn chợt lết người, thậm chí là không dám trực tiếp cùng Sở Nguyên giao thủ. Người cũng phải chết. Liêu Vân nguyên thần đã hoàn toàn bị Sở Nguyên thôn vệ, vỡ vụn tàn khu bị tay hắn lắc một cái, trực tiếp ném ra ngoài, lúc này hắn lóe lên trực tiếp đuổi kịp Vân tỷ, phá thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Vân Tỷ trên thân. Vân Tỷ kêu thảm một tiếng, quần áo trên người rách rách dưới dưới. Tại sao có thể như vậy? Vân Tỷ thét lên ầm ĩ, đại võ hoàng đế, ngươi dám giết ta Lưu Vân Tông thái thượng tông chủ? Chết! Sở Nguyên hiện ra bá tuyệt thiên hạ lực lượng, trong tay nắm đấm tia sáng tung hoành, như thập tự giết khắp. Nhân hoàng sáng thế kỷ. Sở Nguyên lần này là dùng nhân hoàng kinh bên trong tuyệt học, oanh sát hướng Vân Tỷ, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đừng có giết ta, ta nguyện ý mang theo Lưu Vân Tông thần phục đầu nhập đại võ. Cỗ này nhân đạo chí tôn uy nghiêm quá cường liệt, mạnh đến Liên Vân Tỷ cũng không chịu nổi, hắn gầm thét, nhưng nhìn thấy Sở Nguyên không buông tha hắn, phát ra thê lương thanh âm tuyệt vọng, ta và ngươi liều a. Nhưng là hắn phản kháng không hề có tác dụng, Sở Nguyên hấp thu Liễu Vân Nguyên thần, cảnh giới lực lượng vốn là đến một cái điểm tới hạn. Sáng thế kỷ một quyền oanh kích mà ra, phản phất là một cái thế giới nghiền ép lên đến, Vân Tỷ mỗi lần bị oanh trúng, cả người nháy mắt ngưng kết, sau đó tại ngắn ngủi trong mấy giây nổ tung vì một đoàn hỗn hợp có nguyên thần huyết vụ. Sở Nguyên vung tay lên, huyết vụ cùng nguyên thần đồng thời tiêu tán. Chương 67, hư không thiết cắt giả. Tông chủ, thái thượng tông chủ, hai vị tông chủ lại bị giết. Đây không có khả năng, đại võ hoàng đế không có khả năng đáng sợ như vậy. Lưu Vân Tông người vốn đang tại kỳ chiến, nhưng nhìn đến hai vị tông chủ đều bị chém giết, từng cái ngây ra như phỗng, không dám tin vào hai mắt của mình, sĩ khí gỡ xuống dưới. Giờ này khắc này, Sở Nguyên sừng sững trời cao bên trong, hắn uy nghiêm vô hạn quyết tán, nguyên thần thập trọng lực lượng dập dờn mà ra, sấn thác hắn giống như thiên thần, ánh mắt tùy ý vừa rơi xuống, nơi đó liền mang đến trận trận tĩnh mịch. Hắn vậy mà chạm Vân Tỷ, cho dù là Tử Lân Lôi Long, lúc này cũng bị rung động run rẩy, hắn cảm nhận được Sở Nguyên khí thế, cho dù thân thể của nó rất khổng lồ, nhưng cũng cảm thấy tự thân phi thường nhỏ bé, ngày đó hắn muốn ngoan cố chống lại xuống dưới, cũng là đường chết một đầu. Diệt Tông Lưu Vân Tông. Sở Nguyên thanh âm phi thường băng lãnh, hắn vây tay một cái, Lưu Vân chi dược liền rơi xuống hắn trong tay. Giết giết giết. Sở Nguyên chém giết hai đại nửa bước khuy thần. Lục Thiên Phu lúc này cũng nắm lấy cơ hội, một đao đông nhiên đánh xuống, lập tức nhìn thấy Phương Lôi mặt bên trên xuất hiện một đạo vết máu, toàn bộ thân thể chính là trong phút chốc chém thành hai khúc. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Lưu Vân Tông tan tác đã thành kết cục đã định. Bọn họ cường giả đỉnh cao đều bị trảm, còn lại chiến sĩ cũng đã không có một điểm chiến ý. Hơn triệu binh sĩ một khi tán loạn, kia là lít nha lít nhít, như là như châu chấu đi loạn, cả đám đều không biết muốn làm gì. Tiếng chém giết, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ. Đủ loại thanh âm vang vọng không cầu. Vậy hạ, đối với những tông phái này cường giả là giết là lưu. Lục Thiên Phu nói, tông phái cường giả toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên hạ lệnh. Đạt được Sở Nguyên mệnh lệnh, Lục Thiên Phu kiên định chấp hành, còn dư lại sự tình chính là một trường giết chóc. Mấy chục ngàn tông phái cường giả, quét sạch sành sanh, toàn bộ chém giết. Hơn triệu Lưu Vân Tông tổ chức đại quân cũng toàn bộ sụp đổ, tú binh bắt không biết có bao nhiêu. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh 3000 đại đạo thần thông, đại thiết cắt thuật ít 1. Làm hệ thống thanh âm vang lên máy mắt, một cỗ mênh mông thần thông dòng lũ lập tức tràn vào đến hắn linh hồn bên trong, lập tức hắn liền nắm giữ một môn bá đạo 3000 thần thông. Đại thiết cắt thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, cắt chém hết thảy, hư không tung hành, tu luyện tới cực hạn, thế giới đều có thể hết thảy vì hai. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại thiết cắt thuật, thu hoạch được xương hào hư không thiết cắt giả. Hư không thiết cắt giả, tăng cường đại thiết cắt thuật uy lực, dù cảnh giới tăng trưởng mà tăng trưởng. Lại đạt được một môn 3000 đại đạo, Sở Nguyên lúc này mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Sở Nguyên. Thân phận: Đại Võ Hoàng đế. Cảnh giới: Nguyên thần thập trọng. Công pháp: Nhân Hoàng kinh. Trang bị: Nhân Hoàng kiếm, vô thượng cấp, Thái Ức đan lô, vỡ vụn, chiến quân bàn cờ, trấn ngục phong thần bi, huyền linh chi dự. Thần thông: Đại lôi điện thuật, đại thôn phệ thuật, đại chiến đấu thuật, đại thiết cắt thuật. Hệ thống không gian, chiến thần chi năm tiến độ 80%. Xương hảo, nhân đạo chí tôn, lôi điện trưởng không giả, thôn phệ chi tử, có thể thăng cấp, chiến đấu cùng nhân, có thể thăng cấp, hư không thiết cắt giả. Điểm số mệnh, 550 điểm. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, diệt sát đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, quét ngang trong nước chư hầu, nhất thống trong nước tất cả thế lực, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Sở Nguyên nhìn một chút giao diện thuộc tính bên trên phơi bày ra số liệu, hài lòng nhẹ gật đầu, không riêng cảnh giới đến nguyên thần thập trọng, càng là đạt được 3000 đại đạo bên trong cực kỳ bá đạo đại thiết cắt thuật. Lục Thiên Phu, chúng ta tổn thất như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, giao chiến tiếp tục không lâu, thần võ quân đoàn tổn thất 300, ngoài ra hung thú quân đoàn tổn thất hơn 2000. Lục Thiên Phu điểm thanh một chút tổn thất, trả lời. Lấy chỉ là 300 người cùng hơn 2000 hung thú tổn thất đối cứng 1 triệu đại quân, mới tổn thất ngần ấy, không thể nghi ngờ đây là một trận đại thắng, đồng thời lần này bọn họ tóm đến tù binh vô số kể. Rất nhiều đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Nếu như không phải Vân Tỷ cùng Thái Thượng Tông chủ cùng tất cả tông phái cường giả đều bị chém giết, bọn họ cũng sẽ không sụp đổ. Bệ hạ, người này gọi là Triệu Tĩnh, thần thông thất trọng, là nhóm này tù binh bên trong tu vi cao nhất. Lục Thiên Phu đem một người mặc áo giáp nam tử trung niên cho áp đi qua, đồng nhiên một đá chân của hắn, để hắn quỳ xuống. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Cái này Triệu Tĩnh cũng là thấy rõ sự thật. Cùng chấm nói một chút nơi này cách cục đi. Sở Nguyên hỏi. Đại võ hoàng đế, chỉ cần là ta biết rõ ta đều có thể nói, nhưng ta chỉ có một điều thỉnh cầu, không muốn đổ sát cái này 1 triệu tướng sĩ, bọn họ đều là vô tội, chỗ thành trì bất quá là nhận Lưu Vân Tông khống chế, sau dấu hiệu gia nhập quân đoàn. Triệu Tĩnh quỷ sát nói. Tại chấm trước mặt, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Sở Nguyên nói. Vâng, đại võ bệ hạ. Triệu Tĩnh nói, nơi này là góc Tây Nam, không có hoàng triều tồn tại, chỉ có mấy trăm cái tông môn, mà Lưu Vân Tông tại cái này mấy trăm bên trong tông môn, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng xếp tại trước 5. Góc Tây Nam là cùng đại võ mảnh đất kia giới hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nơi này không có ẩn dục ra cường đại hoàng triều, ngược lại có thật nhiều tông môn tồn tại. Những tông môn này đều mở ra từng cái thành trì, tại trong thành trì sinh tồn rất nhiều người, bọn họ tồn tại mục đích đúng là thay những cái kia cao cao tại thượng tông môn chuyển vận nhân tài cùng tài nguyên. Sau đó những tông môn này đều bị thành chủ thống trị. Dù sao võ giả cũng là muốn ăn cơm, đều cần đại lượng bình dân đi cung cấp nuôi dưỡng. Tông môn sinh tồn địa phương muốn yếu hơn thịt mạnh ăn một chút, không có quá nhiều pháp tắc, tùy ý giết chóc khắp nơi có thể thấy được, tông môn tử đệ có thể tùy ý giết chóc trong thành trì bách tính. Hoàng triều khác biệt, hoàng triều là có chuẩn mực tồn tại, dám tùy ý giết chóc bách tính, đại quân trong khoảnh khắc liền sẽ đem ngươi bắt lại. Hoàng triều trong quốc gia dù cũng có mạnh được yếu thua cảnh tượng tồn tại, nhưng tóm lại là phải vì bách tính cân nhắc. Nếu không nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mà tông môn chỉ cần trình độ lớn nhất vơ vét tài nguyên, coi như trong thành trì bách tính chết sạch cũng không có quan hệ, dù sao bọn họ không phải muốn kiến thiết một cái quốc gia, mà là muốn để tông môn của mình trở nên cường đại. Một cái thuộc về cấp đoạn, một cái thuộc về trả lại tuần hoàn. Sở Nguyên nghe xong cái này Triệu Tĩnh về sau, cũng đại khái hiểu, góc Tây Nam ở vào biên thủy vị trí, tiếp tục hướng Tây Nam vị trí đi tới, chính là mênh mông vô bờ biển cả, 10 phần nguy hiểm. Đối với biển cả một bên khác có cái gì, người nơi này cũng không rõ ràng, tựa như là vạn thú sơn mạch đồng dạng, không có người chân chính xuyên qua vạn thú sơn mạch, hiểu rõ một bên khác tình huống. Bệ hạ, đã cái này Lưu Vân Tông đã hủy diệt, tiếp xuống chúng ta phải chăng muốn khải hoàn hồi triều? Lục Thiên Phu tại Sở Nguyên hiểu rõ góc Tây Nam tình huống thời điểm, đã mang người đem Lưu Vân Tông bên trong tài phú quét ngang không còn, hỏi: Lựa chọn 1, đại quân khải hoàn hồi triều, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 2, chinh phục góc Tây Nam, để đại võ cờ xí cắm ở góc Tây Nam mỗi một tấc đất bên trên, tất cả bách tính đều trở thành đại võ con dân, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%. Chương 68, Bách Tông Liên Minh. Tây Nam Châu tới gần biển cả. Mặc dù nói là một cái giáp giới vạn thú sơn mạch một cái góc, nhưng tổng thể diện tích cực lớn, so đại võ còn muốn lớn, mà lại bởi vì nơi này gần biển, có thể từ trên biển thu hoạch rất nhiều trên lục địa đều không có tài nguyên. Cho nên nơi này cường giả cũng rất nhiều. Từ Triệu Tĩnh trong miệng biết, Tây Nam Châu có chừng bên trên 1 tỷ nhân khẩu, nhiều vô cùng. Tạm thời không cần khải hoàn hồi triều, Tây Nam Châu nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú, lại là một khối cái khác hoàng triều chưa làm sao khai phát qua địa bàn. Nếu như đế quốc đem nơi này chinh phục, không chỉ có lãnh thổ nhân khẩu sẽ có được đại lượng quyết trường, cũng có thể đạt được một chỗ đất rộng của nhiều nơi. Sở Nguyên nói, Trung Dung Hầu, đi, lấy chấm danh nghĩa, để những tông phái kia đều đến nơi đây thấy chấm. Lục Thiên Phu biết Sở Nguyên kế hoạch về sau, nội tâm cũng rất hưng phấn, đây là tại khai cương quách thổ, thành lập vô thượng công lao sự nghiệp. Đế hoàng chi đạo, hướng ra phía ngoài khuyết trương chinh phục, hắn thân là lĩnh quân đại tướng, tự nhiên cũng thích chinh phạt. Nghĩ đến một điểm, hắn lẫm nhiên nói, Tây Nam Châu cường giả rất nhiều, nửa bước huy thần sợ là cũng có 7-8 người nhiều, nếu là bọn họ không đến làm sao bây giờ? Không đến. Sở Nguyên lạnh lùng nói, không đến, bọn họ chính là kế tiếp Lưu Vân Tông, nói cho bọn hắn, không tới gặp chấm người, chấm sẽ mang theo đại quân tự mình đi san bằng bọn họ, chấm quan tâm không phải những tông phái kia, mà là những cái kia trong thành trì nhân khẩu cùng toàn bộ Tây Nam Châu tài nguyên, đối với bọn hắn, thần phục càng tốt hơn, không quy thuận cũng được, chấm cũng không quan tâm. Vì thần lĩnh chỉ. Lục Thiên Phu nói. Đúng, để Long Uy Vương cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Tây Nam Châu dù sao có nửa bước huy thần cao thủ tại, có Tử Lân Lôi Long cùng Lục Thiên Phu cùng nhau hành động sẽ an toàn hơn một chút. Lưu Vân Tông phát sinh sự tình cũng lấy tốc độ như tia chớp truyền ra ngoài, làm Tây Nam Châu thực lực đủ để xếp tại trước 5 đại tông môn. Lại tại một ngày ở giữa bị đến từ đại võ quân đoàn cho hoàn toàn diệt trừ, toàn bộ tông môn cường giả đều bị chạm. Xảy ra chuyện như vậy ra ngoài, ai không sợ hãi? Ai không lòng người hoang mang rối loạn, sợ tiếp theo trôi đổ đao liền sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Còn không đợi những môn phái kia đại lao thương lượng xong đối sách, Sở Nguyên Thánh chỉ liền xuống tới bọn họ sơn môn bên trong. Đại võ hoàng đế thánh chỉ, ai dám không đến, hạ chàng chính là xét nhà diệt tông, chó gà không tha. Thánh chỉ bá đạo vô cùng, những môn phái kia đại lao đều dị thường phẫn nộ. Nếu như phóng tới trước kia, bọn họ đều sẽ khịt mũi coi thường, không để vào mắt, nhưng Lưu Vân Tông sự thực máu me lại bày ở trước mặt của bọn hắn, không phải do bọn họ không cẩn thận đối đãi. Tây Nam Châu rất lớn, địa hình phức tạp. Cho dù ngồi cưỡi Tử Lân Lôi Long cũng tốn hao 2-3 ngày mới đưa tất cả ý chỉ hạ đạt. Hồi bẩm bệ hạ, thánh chỉ đều đã truyền ra ngoài, bất quá thần còn được đến một tin tức, những tông môn kia tạo thành một cái gì Bách Tông Liên Minh, triệu tập tất cả tinh nhuệ cường giả, chuẩn bị cùng nhau đến. Lục Thiên Phu nói, Bách Tông Liên Minh sao? Sở Nguyên sau khi nghe được không có để ý, ngược lại cười nói, điều này nói rõ bọn họ là sợ chấm, nếu không lấy những thứ này kiêu căng khó thuần tông môn cường giả, sao lại tạo thành một cái Bách Tông Liên Minh, không sao, liền để bọn hắn tinh nhuệ cường giả toàn bộ đến, như thế chấm mới có thể một mẹ hốt gọn, tiết kiệm thời gian. Ngay ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Sở Nguyên nói, sau đó toàn bộ Tây Nam Châu xa vào đến một mảnh phong bạo bên trong. Những tông môn này cường giả đang thương lượng vài ngày về sau, mới kết thành Bách Tông Liên Minh, tổ chức lên một nhóm toàn bộ là từ nguyên thần cảnh trở lên cường giả tạo thành liên minh đại quân đến. Hừ, Vạn Thú Sơn mạch một bên khác đại võ hoàng đế, thực tế là quá bá đạo, thế mà đem Lưu Vân Tông diệt, còn để chúng ta toàn bộ đến gặp mặt hắn, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đây là đem chúng ta trăm tông cũng làm thành quả hờm mềm đến bóp sao. Bách Tông Liên Minh lần này là tinh nhuệ ra hết, cho dù là trong tông môn bế quan không xuất ra thái thượng trưởng lão cũng đều xuất quan. Mặc dù trăm tông tại Tây Nam Châu vì tài nguyên tranh đấu cũng rất lợi hại, nhưng đại võ hoàng triều dù sao cũng là ngoại lai thế lực, Lưu Vân Tông hủy diệt để bọn hắn có một loại thọ tử hồ bi thương cảm, ngược lại vận thành một cô dây thừng. Bọn họ tạo thành trăm tông đại quân khí thế hùng hổ đi vào Sở Nguyên tạm thời trong doanh địa. Lúc đầu muốn lập tức phát động một trận đại chiến, nhưng là 100.000 thần võ, mấy trăm ngàn hung thú quân đoàn khí thế khủng bố lại đem bọn hắn chấn nhiếp. Chư vị đã đến, vậy liền đi vào gặp mặt bệ hạ. Lục Thiên Phu cười lạnh, nhìn xem những tông môn này cường giả đến, nói chuyện cũng không khách khí. Tốt, liền để chúng ta đi gặp thấy các ngươi đại võ hoàng đế. Lúc này, một cái tông phái cường giả, tu vi đạt tới nửa bước khuy thần, là sóng lớn tông sóng lớn chân nhân, cũng là Tây Nam Châu bài dành trước 10 đại tông môn. Lúc này cười lạnh nói, đại võ mặc dù diệt Lưu Vân Tông, nhưng là lần này Bách Tông Liên Minh hội tụ trăm tông tinh anh, nghĩ tới đây là mưa làm gió, nhưng vẫn là không đủ nhìn. Lần này trăm tông liền muốn cho Sở Nguyên một hạ mã huy. Nếu không, dương nằm nơi đến như thế một cái mánh hổ, bọn họ ngày đêm đều sẽ ăn ngủ không yên. Trăm tông lần này cũng rất cẩn thận, cũng không phải là toàn bộ người đều đi vào, đại lượng nguyên thần cảnh cùng thần thông cảnh cao thủ lưu tại bên ngoài, rằng co đại quân, đi vào đều là tất cả tông cao thủ tuyệt thế, phần lớn là trưởng giáo, thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn họ sau khi đi vào, lập tức nhìn thấy tại phía trước một tòa uy nghiêm vô hạn hoàng tọa phía trên, đang ngồi lấy một người. Mà ở đây người sau lưng, một đầu màu tím lôi long bàn lên, giống như đồ đằng. Đại võ hoàng đế. Những thứ này đại lão nhìn thấy Sở Nguyên về sau, cái kia trong đôi mắt thâm thúy khiến cho bọn hắn trong lòng run lên, nhất là tại hắn xung quanh, giống như có từng đạo hắc quang, mỗi giờ mỗi khắc không tại cắt hư không. Các vị đều đến. Sở Nguyên nói, ngươi chính là đại võ hoàng đế. Một người mặc đạo phục, tóc trắng phơ lão giả đi ra, nói, lão phu Thanh Vân Tử, chính là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão, bất tài, bị chư vị đồng đạo đẩy vì Bách Tông Liên Minh minh chủ. Đại biểu chư vị đồng đạo cùng đại võ hoàng đế đàm phán. Cái này Thanh Vân Tử tu vi cũng phi thường cao, so Vân Tỷ còn cao siêu hơn, là chân chính đến nửa bước huy thần đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá một bước này. Đây chính là ngươi đại võ đạo đại khách, chúng ta thật xa lại tới đây, đừng nói một chén giải khát nước trà, liền ngay cả một cái chỗ ngồi đều không có, chẳng lẽ liền để chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Một cái toàn thân bốc lên hỏa khí nam tử nói, mặc dù ngươi là đại võ hoàng đế, nhưng chúng ta cũng là các phái trưởng giáo, thái thượng trưởng lão nhân vật. Tại đại võ trên triều đình, văn võ ba quan, bao quát thừa tướng đại tướng quân đều muốn đứng tại phía dưới, ngưỡng mộ thiên tử uy nghiêm. Lục Thiên Phu cười lạnh, những tông môn này cường giả thật đúng là tưởng rằng ở địa bàn của mình, phải thật tốt chiêu đại đám bọn hắn, tại đại võ địa bàn bên trên, quy củ đều muốn nghe bọn hắn. Hôn trướng. Nam tử kia cả giận nói, chúng ta không phải ngươi đại võ thần tử. Rất nhanh liền là. Lục Thiên Phu nói, tốt, Tôn Viêm, lần này chúng ta tới được mục đích không phải muốn tới cãi lộn, mà là phải giải quyết sự tình lần này. Lao thành ổn trọng Thanh Vân Tử nói, đại võ bệ hạ, ta Tây Nam Châu xưa nay cùng đại võ hoàng triều nước giếng không phạm nước sông, không biết bệ hạ tới đến nơi đây đến tuột cùng ý muốn như thế nào, có một số việc cũng có thể thương lượng giải quyết. Tốt, Thanh Vân Tử, một số việc chấm cũng không cùng các ngươi vòng quanh. Sở Nguyên chậm rãi nói, chấm lần này ngự giá thân trình, là muốn khai cương quách thổ, đem Tây Nam Châu đặt vào ta đại võ bản đồ bên trong, mà các ngươi tất cả tông môn đều muốn nhập vào chấm được hoàng triều, Lưu Vân Tông mưu toan tranh giành thiên hạ, phạm chấm cấm kỵ, đã bị chấm tự mình tiêu diệt. Chấm không hy vọng các ngươi sẽ là kế tiếp Lưu Vân Tông. Chương 69, muốn làm gì thì làm. Doanh địa tạm thời bên trong, rất nhiều tông phái cự đầu nghe nói về sau, từng cái sắc mặt kinh biến hãi nhiên. Bọn họ lúc đầu coi là đại võ đại quân đi vào Tây Nam Châu là muốn mở rộng đất đai biên giới, đem bọn hắn mời tới, càng nhiều mục đích là muốn từ trong tay của bọn hắn dọa dẫm một chút tài nguyên, đồng thời đang tiến hành chấn nhiếp bọn họ một lần. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Sở Nguyên thế mà trực tiếp muốn để bọn họ tất cả mọi người thần phục. tuyên bố muốn để tất cả tông phái toàn bộ nhập vào đến đại võ trong triều đình. Đám người phẫn nộ, bọn họ đều là Tây Nam Châu chúa tể. Lúc đầu có người muốn trực tiếp giận lên xuất thủ, nhưng là Thanh Vân Tử lại bình tĩnh nói, đại võ hoàng đế, ngươi hẳn phải biết điều kiện như vậy chúng ta sẽ không tiếp nhận, đây không phải thương lượng với chúng ta nên có thái độ. Ngươi lầm, chấm chưa bao giờ nói qua sẽ thương lượng với các ngươi, đây là chấm thánh chỉ, đối với các ngươi hạ đạt thông chi. Sở Nguyên quét những người này một chút, lấy Quân Lâm giọng nói, kể từ hôm nay, Tây Nam Châu cất vào ta đại võ hoàng triều, tất cả tông môn đều muốn tại chỗ giải tán, toàn bộ tông môn cường giả chờ đợi triều đình phân phó, sắp xếp đại quân bên trong, hết thể hành động đều muốn nghe triều đình chỉ thị, ngoài ra, bất kỳ cái gì dám vi phạm đại võ luật pháp người giết không tha, chấm sẽ cho các ngươi quen thuộc đại võ luật pháp thời gian, các ngươi còn có ý kiến? Phách lối, bá đạo, càn rỡ đến cực hạn. Mặc dù Tây Nam Châu không có khuy thần cảnh tuyệt thế đại năng, nhưng nửa bước khuy thần cộng lại có gần 10 người nhiều. Thần thông cường giả càng là vô số kể, bây giờ Sở Nguyên nhưng lại làm cho bọn họ giải tán tông môn, toàn bộ sắp xếp đến triều đình bên trong. Những tông môn này cường giả, coi như bọn họ tại tỉnh táo, lúc này cũng chịu đựng không nổi. Đây là căn bản không có bọn họ để ở trong mắt, coi như trong tay thì cá, mặc hắn xâm lược. Hừ, ngươi đây là tại nằm mơ, theo ta hiểu rõ, ngươi đại võ cũng không có mấy cái nửa bước khuy thần, cái này Tây Nam Châu là địa bàn của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mang đến mấy trăm ngàn binh mã là đủ quát tháo, tại cường giả đỉnh cao áp chế xuống cũng là không hề có tác dụng, ngươi quá mức ý nghĩ hao huyền. Một cái tông phái cường giả cười lạnh, hắn lên tiếng nói, đại võ hoàng đế, mặc dù chúng ta không rõ ràng ngươi cụ thể là như thế nào diệt Lưu Vân Tông, nhưng ta biết ngươi tại dạng này xuống dưới là phải bỏ ra đại giới. Ồ, chẳng phải bỏ ra cái gì đại giới? Sở Nguyên nói, cùng tông phái chúng ta là địch, tất cả tông trưởng giáo đều đã đạt thành hiệp nghị, từ bỏ trước đó hết thảy tranh đấu, kết thành tông phái liên minh, đồng thời đối với ngươi đại võ động thủ, đem các ngươi cái này mấy trăm ngàn binh mã toàn bộ diệt trừ, đem ngươi đại võ một nước đều muốn diệt. Cái tông phái này cường giả cường ngạnh nói, hắn mặc dù rất ngay thẳng, nhưng đều là nói ra trăm tông cường giả tiếng lòng, bọn họ thực tế không muốn có đại võ một cái triều đình can thiệp đến Tây Nam Châu bên trong, tại triều đình mạnh hữu lực khống chế dưới, bọn họ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hắn là ai? Sở Nguyên hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, người này là Phong Linh Tông trưởng giáo Phong Thành. Lục Thiên Phu nói. Không tệ, ta chính là Phong Linh Tông trưởng giáo. Cái kia Phong Thành nói, tuyệt không sợ Sở Nguyên. Rất tốt, truyền châm ý chỉ, san bằng Phong Linh Tông, Phong Thành làm tức giận thánh ngôn, nên chém. Sở Nguyên băng lãnh tàn khốc thanh âm truyền ra ngoài. Ha ha ha ha, ngươi còn nghĩ chẳng ta. Phong Thành dù không phải nửa bước khuy thần, nhưng dầu gì cũng là thần thông thập trọng, khinh thường cười to nói, hắn thật đúng là tưởng rằng tại hắn đại võ. Nhưng là thanh âm của hắn vừa dứt, con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, che lấy cổ của mình, một đạo tơ máu dẫn đầu hiện hiện. Sau đó huyết thủy bắn nhanh, cổ của hắn vậy mà là rớt xuống. Phong Thành chết như thế nào được? Hắn lại là bị ai giết đến? Trong lúc nhất thời, trong doanh địa lặng ngắt như tờ, yên tĩnh kiểm chế tới cực điểm. Phong Thành mặc dù chỉ là thần thông thập trọng, nhưng ở Tây Nam Châu cũng là có danh tiếng cao thủ, nhưng chính là vị này một tôn tồn tại, lại chết được không minh bạch, vừa mới còn tại nói chuyện lớn tiếng, một giây sau liền đầu người rơi xuống đất. Tựa như qua thật lâu, mới có một vị trưởng giáo rung động nơm nớp nói chuyện, các ngươi ai thấy rõ Phong Thành là thế nào chết được? Là đại võ hoàng đế giết đến, nếu như lão phu không có nhìn lầm, ngươi hẳn là thi triển một môn 3000 thần thông. Thanh Vân Tử dù sao cũng là ở đây tất cả mọi người tu vi cao nhất, hắn nhìn thấy Sở Nguyên vừa rồi nhấc hạ thủ, một đạo so tuyến còn mảnh tia sáng màu đen chính là bay ra ngoài, xuất kỳ bất ý vây quanh Phong Thành cổ mà qua. Ngươi xem rất không tệ, chấm xác thực thi triển một môn 3000 thần thông. Sở Nguyên trên ngón tay có một đạo đen nhánh sợi tơ ngón tay mềm, hờ hững nói, đây là đại thiết cắt thuật. Cái gì? Nghe đồn rằng có thể cắt chém hết thảy, thậm chí mở ra không gian, cắt chém thế giới đại thiết cắt thuật. Thanh Vân Tử kinh động, 3000 thần thông cũng có phân chia mạnh yếu, tỉ như đại nhân quả thuật, đại thời gian thuật, đại hủy diệt thuật chính là cực kỳ lợi hại, cái này đại thiết cắt thuật cũng là cực kỳ cao một môn thần thông. Vừa rồi nếu là Sở Nguyên đối với hắn thi triển đại thiết cắt thuật, hắn tuyệt đối cũng biết luống cuống tay chân. Mà những tông môn này cường giả cũng dần dần minh bạch, Lưu Vân Tông là gặp được kinh khủng bậc nào. Lúc này, Sở Nguyên chém giết Phong Thành, trấn nhiếp đám người, từ hắn xuất thủ đều không có rời đi hoàn toàn. Lúc này tiếp tục nói, sự kiên nhẫn của chấm thật không tốt, thu phục các ngươi chỉ là thuận tay cử chỉ, còn nếu là các ngươi chấp mê bất ngộ, chấm cũng không quan tâm đại khai sát giới, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của chấm, chấm tuyệt đối có cái này năng lực. Đại võ hoàng đế, thần phục các ngươi là tuyệt đối không thể nào, chúng ta có thể đổi một loại cách làm. Thanh Vân Tử vô cùng e dè Sở Nguyên thực lực, nói, ta Tây Nam Châu mặc dù không tính là gì giàu có nơi, nhưng tới gần Hải Dương, cũng là đất rộng của nhiều, chúng ta những tông môn này có thể cống hiến một chút bảo vật cho đại võ. Hoàng đế bệ hạ, ngươi nhìn như thế nào? Mà chúng ta cũng biết đại võ sợ rằng sẽ có đại chiến, chúng ta những tông môn này cũng có thể phái ra một chút đại quân, tạo thành tông môn đại quân, trợ đại võ triều đình một chút sức lực. Cái này Thanh Vân Tử cũng không phải là hoàn toàn không hiểu rõ thế cục. hắn biết Đại Võ muốn cùng Đại Tiềm bốn nước khai chiến, hai phe đều nắm chắc 1 triệu binh mã rằng co biến cảnh. Nếu như không phải Đại Võ chờ những quốc gia này thực lực mạnh mẽ, bọn họ tông môn xúc tu đã sớm đưa tới, tạo thành tông môn đại quân, nhìn như muốn trợ Sở Nguyên một chút sức lực, nhưng kỳ thật cũng muốn đi một bên khác cướp đoạt tài nguyên, đạt được chỗ tốt. Cái này Thanh Vân Tử quả thật là đa mưu túc trí hạng người. Không tệ, điều kiện như vậy chúng ta vẫn là có thể đáp ứng, chúng ta trăm tông mỗi tông đều có thể ra 10 tên thần thông thập trọng, ngàn tên thần thông, chỉ sợ ngươi Đại Võ toàn bộ trong nước cũng tìm không thấy nhiều như thế thần thông cao thủ. Những tông môn này cường giả đối với đề nghị như vậy đều rất đồng ý, dù sao bọn hắn cũng đều muốn đi những cái kia hoàng triều bên trong cướp đoạt bảo vật. Nghĩ đến ngược lại là thật nhiều, bản tính đánh cho ngược lại là đủ tinh, nhưng cũng tiếc, chấm khẩu vị xa xa so với các ngươi phải lớn. Sở Nguyên phất phất tay, xem ra không chết nhiều mấy người, các ngươi đám người này là sẽ không cam lòng, nhận rõ hiện thực, hoàng triều bên trong giảng cứu được làm vua thua làm giặc, mà các ngươi trong tông môn cũng có cường giả vi tôn một câu nói kia, thực lực đến nhất định cấp độ là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm, còn muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Lúc này, một cái bình thường, tướng mạo bình thường không có gì lạ, không chút nào thu hút nam tử trong mắt đột nhiên bùng lên ra một đạo sát cơ, như tuyệt thế thích khách, chợt buộc phát ra nửa bước huy thần lực lượng, một thanh âm lanh chi dao găm lấy tốc độ như tia chớp đánh giết mà tới. Chương 70, chỉnh hợp Tây Nam Châu. Cái này người xuất thủ ám sát chi đạo cực kỳ cao siêu, hắn lúc trước giấu ở trong đám người, nhưng đột nhiên, hắn buộc phát ra nửa bước huy thần tuyệt thế lực lượng, có loại thích khách thẳng tiến không lùi, tuyệt một đâm giết hung ác quyết. Có thích khách. Lục Thiên Phu cả giận nói: "Đại Võ Hoàng đế, đi chết đi." Người này thanh âm thấp lạnh âm trầm, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến hắn tàn ảnh còn tại chỗ, nhưng bản tôn cũng đã giết tới đây. Chỉ là trong chớp mắt, một đạo chủy thủ ánh sáng đâm đi qua, pháp lực của người này có lẽ cùng Vân Tỷ không sai biệt lắm, nhưng trong chớp mắt này bộc phát, lại đủ để đem Thanh Vân Tử loại này đỉnh tiêm nửa bước huy thần đều cho giết. Muốn chết. Huyền Linh chi dực, thần khí kỹ năng, 3 giây hư vô. Sở Nguyên ổn thỏa hoàng tọa phía trên, người này ám sát mà đến. Chủy thủ bỗng nhiên chui vào đến một đoàn hư vô trạng thái bên trong. Chuyện gì xảy ra? Người này cũng kinh sợ không thôi, hắn rõ ràng đâm trúng Sở Nguyên trái tim, nhưng bây giờ trạng thái, hắn giống như là đâm trúng cái bóng trong nước bên trong, làm sao khuấy động, đều là hư. Đại Tuyền Tông tông chủ, có người nhận ra thân phận của người này. Phiền phức. Một chiêu không trúng, cái này Đại Tuyền Tông chủ cũng cực kỳ quả quyết, lập tức bước ra liền muốn lui lại, hắn tu luyện chính là tuyệt thế thích khách chi đạo, am hiểu nhất chính là bóng tối bên trong nhất kích tất sát, chiến lực cũng không như vậy bền bỉ. Còn nghĩ đi nơi nào? Sở Nguyên hai mắt bắn ra hãi nhiên tinh quang. Hắn năm ngón tay mở ra, phảng phất thượng thương chi thủ, vô tận lôi đỉnh nguyên khí ngưng tụ, ầm ầm, bàng bạc lực lượng nháy mắt bao phủ Đại Tuyển tông chủ, lập tức chính là nhìn thấy một cỗ khí thế kinh người liền muốn hung hăng đánh xuống. Viện trợ Đại Tuyển tông chủ, chém giết Đại Võ hoàng đế. Có người đột nhiên bộc phát ra tiếng quát, bọn họ cũng nhìn ra được, chỉ cần giết Sở Nguyên, cái này cái gọi là Đại Võ quân đoàn tự sụp đổ. Chấm xem ai dám lên trước. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, thiên uy vô hạn, bạo lôi tiếng quát, trời trong nổ vàng, vậy mà chấn nhiếp đám người này không dám lên trước. Ầm. Cũng bất quá là mấy cái hô hấp sự tình, Đại Tuyền tông chủ lập tức liền bị Sở Nguyên một trường đánh trúng, trong miệng hắn cuồng thổ chảy máu nước, thân hình run rẩy dữ dội, mạnh liệt rút lui mà đi. Thế mà mạnh như vậy. Đại Tuyền tông chủ trong mắt cũng có không thể tưởng tượng sát thái, nhưng hắn đồng thời không có kinh hoàng, mà là hừ lạnh nói, muốn giết ta kiếp sau đi. Một cái hợp cách thích khách trừ muốn nắm giữ mạnh nhất lực bộc phát, cũng muốn có được siêu phàm thoát tục thoát thân chi đạo. Lập tức tại chỗ lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều chân thực khó phân biệt, giống như đều là Đại Tuyển tông chủ. Đây là Đại Tuyển tông chủ tàn ảnh phân thân thuật. Chết. Bất quá Sở Nguyên sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn thấy những thứ này tàn ảnh, hắn năm ngón tay lại lần nữa câu lên, từng cái cắt chém ánh sáng tung hoành mà lên. Xoẹt xoẹt. Từng cái cắt chém tia sáng màu đen tại bốn phía bay múa, tất cả mọi người chính là nhìn thấy cái kia hơn 10 đạo tàn ảnh vậy mà đều tại trong tích tắc tiêu tán, sau đó Sở Nguyên một cái thuần bộ năm ngón tay bao phủ đại thiết cắt thuật lực lượng thật giống như trên bản cờ ô lưới vừa rơi xuống mà tới. Đại Tuyền tông chủ dừng lại ngay tại chỗ, sau đó hắn chợt vật hạ thấp đầu, thế mà nhìn thấy trên người mình có ô lưới giống như vết máu. A! Một tiếng hét thảm, hắn toàn bộ thân thể liền sụp đổ, biến thành ô lưới trạng khối vụn. Tàn khốc bá đạo. Một tôn nửa bức huy thần cao thủ thế mà bị cắt chém vì thịt nát, ngay cả dây ruột đều không thể làm được, mà lại tốc độ nhanh chóng, chính là phát sinh ở hô hấp ở giữa, máu tanh như thế tàn nhẫn một màn chính là hiện ra tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trước khi đến đã làm tốt đối mặt Đại Võ Hoàng đế sẽ có rất lớn tổn thương, thế nhưng là bọn họ không thể nào tiếp thu được dạng này một màn, một tôn nửa bước huy thần liền như là gà đất chó sành bị chém giết, mà lại chết được thảm như vậy lệ. Đại Tuyền tông chủ chết. Đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy, cái kia thế nhưng là nửa bước huy thần cao thủ a. Hắn chính là ác ma. Đám người này kinh sợ gào thét, sợ mất mật. Bọn họ có thể kinh lịch tử vong, nhưng không thể tiếp nhận dạng này. Trước mắt vị này đại võ mặc dù xem ra tuổi trẻ, nhưng làm lên sự tình đến lại như là đáng sợ nhất sát thần, hoành hành bá đạo. Trâm đã nói qua, người phản kháng giết không tha, xem ra các ngươi còn không có thật sự hiểu. Đã như vậy, Thanh Vân Tử, ngươi là minh chủ của bọn hắn, chấm trước hết thu thập ngươi, sau đó các ngươi liền sẽ biết đối mặt đại võ, các ngươi chỉ có quy thuận con đường này có thể đi. Sở Nguyên cắt chém Đại Tuyền Tông chủ, ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Vân Tử. Duy ngã độc tôn khí thế cho dù là Thanh Vân chân nhân tôn này sống mấy trăm năm cao thủ đều đang sợ hãi. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu thất thức. Sở Nguyên tiếng nói mới rơi, hai tay liền đã đánh về phía Thanh Vân Tử. Cảnh giới của hắn hôm nay đã đến nguyên thần thập trọng, bằng vào bốn đạo thần thông, các loại pháp bảo ra chỉ sợ chỉ có chân chính khuy thần cao thủ mới có thể ngăn cản hắn hung uy. Không được. Thanh Vân Tử bị Sở Nguyên khí thế một cái bao phủ, toàn thân pháp lực đều khó mà thi triển, hai tay của hắn hợp kích, đồng thời đẩy ra, thanh quang tung hành, trước mắt hư không cũng hơi có một chút vặn mẹo, lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Phá. Sở Nguyên chỉ là thân thể khẽ động, nắm đấm một cái oanh kích, vòng xoáy màu xanh lập tức phá vỡ, sau đó cả người hắn liền đến Thanh Vân Tử trước mặt. Mỗi một trưởng vung đi, đều có vô cùng đại lực, rời núi lấp biển. Thanh Vân Tử ngưng trọng tới cực điểm, hắn đã có chút trưởng không đến một chút pháp tắc huyền diệu, nhưng là tại đối mặt Sở Nguyên thời điểm, lại như cũ lực bất tòng tâm. Hắn phất ống tay áo một cái, thanh quang vặn mẹo, tạo thành một cái hình tròn, giống như âm dương thái cực đồ, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất bốn lượng kích thích ngàn cân, muốn dùng cái này hóa giải Sở Nguyên mãnh lực. Ầm ầm. Bạo tạc nổi lên bốn phía. Hắn ngưng tụ màu xanh tròn đồ một quyền liền bị đánh bay, tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất kỳ kỹ xảo đều là không có tác dụng, liền ngay cả Thanh Vân Tử đều bởi vì mãnh liệt phản vệ mà hung hăng đánh bay ra ngoài. Muốn chết hay là muốn sống? Sở Nguyên vô thượng ý chí bộc phát, sau đó bàn tay hắn ví như bao phủ lỗ đen, thôn vệ hết thảy, đột nhiên liền đến Thanh Vân chân nhân trước mặt, liền muốn đối đầu của hắn năm tới. Mãnh liệt tử vong uy hiếp quanh quẩn tại Thanh Vân Tử trong lòng, trong mắt của hắn tràn ngập đối với Sở Nguyên sợ hãi, sức mạnh của người nọ căn bản không phải hắn có thể đi chống lại. Không không. Bệ hạ dừng tay, ta muốn sống. Thanh Vân Tử triệt để sợ, Đại Tuyền Tông chủ thịt nát còn tại chỗ không xa, hắn là thật không muốn chết, lập tức quỳ xuống, hành đại lễ nói, ta Thanh Vân Tử nguyện ý rời khỏi Bách Tông liên minh, tại chỗ giải tán Thanh Vân Tông, đầu nhập Đại Võ Hoàng Triều, vì Đại Võ Thần Tử. Ngô Hoàng Vạn Tuế. Khi hắn câu này Ngô Hoàng Vạn Tuế hô lên về sau, chính là triệt để rút khô toàn thân hắn lực lượng, không còn có chống cự tâm khí. Các ngươi đâu? Sở Nguyên sắp rơi xuống tay trưởng thu hồi lại. Thanh Vân Tử thần phục, tương đương với trực tiếp để Bách Tông liên minh cho tan rã. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều phức tạp thất thần. Không thần phục liền là chết, thần phục còn có đường sống. Bọn họ còn có lựa chọn sao? Không có, Sở Nguyên đã bóp chết bọn họ cái khác lựa chọn. Chúng ta nguyện ý quy thuận đại võ, trở thành đại võ thần dân. Có Thanh Vân Tử thần phục, cái khác tông môn cũng là nhao nhao bắt trước, toàn bộ đầu nhập Sở Nguyên. Chương 71, Chư Hầu chi loạn. Nô Hoàng Vạn Tuế. Tất cả tông môn triệt để quy thuận, trở thành đại võ một bộ phận. Bọn họ coi như không muốn thần phục cũng không có cách nào. Sở Nguyên lực lượng đã bao trùm tại bọn họ phía trên, Đại Tuyền Tông chủ chết để bọn hắn sợ hãi, Thanh Vân Tử đầu nhập triệt để đánh tan bọn họ cuối cùng một tia dãy rủa. Giờ này khắc này, doanh địa bên trong tất cả tông phái cường giả đều hướng Sở Nguyên quỳ xuống, chiều bái bọn họ hoàng. Không nghĩ tới bệ hạ lợi hại như thế, thế mà ngay cả góc Tây Nam nhiều như vậy tông môn đều thu phục, ta đại võ thực lực coi như tiên hoàng tại lúc cũng không thể so. Lục Tiên Phu cảm thán nói, đây hết thể giống như nằm mơ, trong mấy tháng ngắn ngủi thực hiện. Các ngươi cũng không cần vẻ mặt cầu xin. Các ngươi thành lập tông môn tại Tây Nam Châu đơn giản là muốn đột phá khuy thần, nhưng cái này mấy trăm năm qua ai đột phá? Mà chấm hoàng triều có tài nguyên vượt qua tưởng tượng của các ngươi, thần phục chấm là cơ duyên của các ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy bọn này tông môn cường giả vẻ mặt cầu xin dáng vẻ, thản nhiên nói: "Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 90." Sở Nguyên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, cách chiến thần chi năm chân chính chế tạo xong còn kém sau cùng 10% chế tạo tiến độ. Vậy hạ tiếp xuống Tây Nam Châu nên như thế nào xử lý? Lục Thiên Phu hỏi. Tất cả tông môn tại chỗ giải tán, Tây Nam Châu địa danh không thay đổi, nhưng kiến thiết gần biển quận, châu phủ tại gần biển quận bên trong. Sở Nguyên hạ lệnh, tất cả đoán hồn cảnh trở lên tông môn cường giả đăng ký trong danh sách, trước sắp xếp đến tông môn trong quân đoàn, chờ bước kế tiếp chỉ thị. Tuy nói trăm tông đều đã nạp tại đại võ, bất quá nơi này bách tính lại còn không người nào biết. Dạng này, phái người đi các nơi gián tiếp báo cáo, phát xuống đại võ luật pháp, thiết trí các loại cơ cấu. Chúng ta phải nhanh nhất đem Tây Nam Châu tiêu hóa. Tất cả tông môn cường giả nghe được mệnh lệnh về sau, đều biết thuộc về bọn hắn thời đại trôi qua, rốt cuộc không thể làm mưa làm gió, đều muốn nghe theo đại võ hoàng đế mệnh lệnh. Mà tiêu hóa nhân khẩu nơi đây cũng không khó, nơi này là tông môn thành trì, không có quá lớn lòng cảm mến, đơn giản là trên đỉnh đầu tông môn đổi một người mà thôi. Đi theo ai hôn không phải hôn bên trong. Vậy hạ, thiểm điện điệu trở về. Đột nhiên, Thử Lân Lôi Long mở miệng nói. Nơi xa chính là nhìn thấy một tia chớp lấp lóe mà đến. Thấy rõ về sau, là một cái gần so với lớn cỡ bàn tay một chút chim, nhưng tu vi lại là thần thông cựu trọng, là Sở Nguyên đặt ở Vạn Thú Sơn mạch trinh sát. Thiểm điện điều đến, xem ra đại võ là phát sinh đại sự. Thiểm điện điều tốc độ rất nhanh, Sở Nguyên đưa nó lưu tại Vạn Thú Sơn mạch, giám thị hoàng thành tình huống, hắn vội vội vàng vàng như thế trở về, hiển nhiên là phát sinh đại sự. Bệ hạ minh giám. Thiểm điện điều phun ra trong trẻo tiếng người, khởi bẩm bệ hạ, ngay tại mấy ngày trước đó, hoàng thành bốn phía bỗng nhiên xuất hiện số lớn quân đoàn, bây giờ đã đem hoàng thành bao bọc vây quanh, đồng thời ta còn chứng kiến đại tướng quân cùng thừa tướng đều đã tạo phản, hiện tại đang vây công thành trì. Bọn họ vậy mà tạo phản rồi. Lục Thiên Phu cả kinh nói, cái này không khó lý giải, chấm lần này mang binh rời đi hoàng thành cũng có một đoạn thời gian, thật lâu không về, thượng quan Thanh Vân tự nhiên không cách nào tỉnh táo, bọn họ biết nếu là tiếp tục, sự phản loạn của bọn họ sớm muộn sẽ bị chấm tra ra chứng cứ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chiếm cứ hoàng thành không thể nghi ngờ là thông minh nhất cử động, mà lại sợ là bọn họ coi là chấm cùng hung thú một trận chiến không phải chết chính là tổn thất nặng nề, ở nơi nào liếm láp vết thương. Sở Nguyên thấy rõ, sắc mặt lại không biến, giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, về phần những đại quân kia, đơn giản là được sách phong chư hầu, cổ động lên, hẳn là lấy Ngụy Võ Vương cầm đầu, nếu như chấm đoán không sai, biên cảnh cũng đã tại đồng thời khai chiến. Loạn trong giặc ngoài, song mặt khai chiến, cử động lần này hoàn toàn chính xác thông minh. Thời gian à, bọn họ không nguyện ý cho chấm thời gian, dù sao chấm quá làm cho bọn họ sợ hãi. Sở Nguyên nhìn thấu hết thảy. Bệ hạ, hoàng thành chi vây cấp tốc, nếu là hoàng thành mất đi, phản quân tiến vào chiếm giữ hoàng thành. Đến lúc đó liền phiền phức, lấy hoàng thành kiên cố coi như chúng ta có được nửa bước huy thần cao thủ cũng rất khó đánh vào. Lục Tiên Phu ngưng trọng nói, mà lại hoàng thành chính là hoàng triều trung tâm, một khi luân hãm, giống như diệt quốc. Ngươi nói không sai, hoàng thành không thể làm mất. Sở Nguyên nói, đối với hoàng thành kiên cố, không có người nào so chấm hiểu rõ hơn. Bọn họ muốn phá vỡ không có dễ dàng như vậy, bất quá đối với dân tâm tổn hại, toàn bộ đại võ tình hình trong nước dung chuyển lại là lợi hại. Thành không lo lắng thành phá, nhưng thần sợ nhất lời đồn, lòng người lại là đáng sợ nhất. Lục Thiên Phu nói, nếu là bệ hạ tọa trấn trung tâm, đừng nói mấy triệu, chính là mấy chục triệu binh mã cũng đừng hòng đánh vào hoàng thành, nhưng bệ hạ bây giờ ở xa Tây Nam Châu, bọn họ giải lời đồn, không người tọa trấn, chỉ dựa vào 1 triệu cấm quân cùng phủ binh là không cách nào giữ vững, bởi vậy thần đề nghị, lập tức thu binh hồi triều, trấn áp phản loạn, giải quyết triệt để bọn họ. Hắn không sợ thần võ đại quân giải quyết không được phản loạn, liền sợ trước bọn họ hoàng thành luân hãm trước đó, toàn bộ trong hoàng thành bách tính loạn thành một bầy. Trung Dũng Hầu, hoàng thành chi vây mặc dù khẩn cấp, nhưng là chấm muốn nhìn đến, đây là ta cố ý cho bọn hắn cơ hội, chính là muốn để bọn họ động, nếu không chấm thu thập còn có chút phiền phức, ngươi không cần theo chấm trở về, mặc dù trăm tông đã đầu nhập vào, nhưng dân tâm còn không có thu phục, ngươi mang người tiếp tục tiêu hóa nơi này con dân. Sở Nguyên ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía xì xào bàn tán. Nghe được đại võ chi biến, lòng người đã ở dung chuyển trăm tông cường giả, các ngươi những tông phái này trưởng giáo đều đem tinh huyết của mình nhỏ vào chấm bàn cờ bên trong. Hắn lấy ra chiến quân bàn cờ. Mặc dù trước đó chiến quân bàn cờ đã đầy 100.000 người, bất quá tại đánh với Lưu Vân Tông một trận bên trong, cũng tổn thất 300 người, vừa vặn để bọn hắn bổ sung đi vào. Sở Nguyên đem bọn hắn bổ sung đến chiến quân bàn cờ bên trong, mặc dù không phải hoàn toàn trưởng khống sinh tử của bọn hắn, nhưng chỉ cần ai dám có phản loạn tâm tư, hắn liền có thể lập tức phát giác, đối nó tiến hành trấn áp. Trung Dũng Hầu, chấm dẫn đầu đại quân đem trở về hoàng thành bình định, mà Tây Nam Châu sự tình liền giao cho ngươi, ai nếu dám ở sau lưng náo sự, giết hết không xá. Sở Nguyên vung tay lên, Bách Tông Liên Minh cường giả cùng 100.000 thần võ toàn bộ tiến vào chiến quân bản cờ bên trong. Đem Bách Tông Liên Minh cường giả mang đi, còn cho Lục Thiên Phu lưu lại mấy trăm ngàn hung thú, lấy Lục Thiên Phu năng lực đầy đủ giải quyết Tây Nam Châu đến tiếp sau sự tình. Sau đó hắn bóp nát một lần tính truyền tống phủ, trung cấp, cả người liền bị một cỗ cực mạnh không gian lực lượng lôi kéo, tiêu tán ngay tại chỗ. Lúc này, đại võ hoàng thành. Nguyên bản phồn hoa một mảnh, bây giờ tại cao cao thành trì bốn phía, bốn phương tám hướng bị người lấy đại pháp lực oanh kích vì một mảnh bình nguyên, mấy triệu đại quân lít nha lít nhít như châu chấu đem toàn bộ hoàng thành đều cho vây lại, tiếp tục không ngừng tiến hành tiến đánh. Sở Nguyên không tại, hơn nửa tháng chưa về hoàng thành, không người tọa chấn, đám người này rốt cục nhịn không được. Những đại quân này không có đánh tới đại võ cơ sĩ, ngược lại đánh cho đều là các lộ chư hầu tiêu chí, chính là đại võ lúc khai quốc sắc phong 18 lộ chư hầu vương. Ầm ầm. 18 lộ chư hầu vương chuẩn bị đã lâu, cấu kết đại tướng quân cùng thừa tướng lựa chọn tại thời gian này trong ngoài đồng thời kết, phát động đoạt đều chi chiến. Chỉ gặp ngàn vạn đại pháo bị đẩy ra, trong đó xen lẫn một chút thần cơ đại pháo, thời khắc không ngừng đối kiên cố tường thành đánh kích. Còn có hỏa cầu thật lớn bị xe bắn đá cho ném đi vào. Trừ những thứ này bên ngoài, còn có loại kia cực lớn sáng nỏ, nhắm chuẩn trên tường thành binh lính thủ thành, phô thiên cái địa bắn tới, cơ hồ là các loại công thành lợi khí đều vận dụng bên trên. Lần này bọn họ chuẩn bị phi thường sung túc. Nắm chắc thời gian cũng tốt vô cùng. Dù sao Sở Nguyên không tại, đi Vạn Thú Sơn mạch, công phá võ đô, bắt hoàng thất, cái thứ nhất trèo lên thành người thượng vạn hộ hầu, hoàng cung bảo khố tùy ý tác thủ. Đại chiến bộc phát, mấy triệu binh sĩ phát động công thành chi chiến. Chương 72, trung thành tuyệt đối. Lần này 18 lộ chư hầu công thành, thanh thế to lớn, binh lực cộng lại có 4-500 vạn nhiều, có chút thậm chí là bên ngoài quận ngoại thành mượn binh tới, hoặc là từ đại tiệm sắp xếp đi vào, đem hoàng thành bao bọc vây quanh. Cái này 18 lộ chư hầu tự nhiên lấy thực lực thế lực cường đại nhất Ngụy Võ Vương cầm đầu. Hắn đánh ra cờ hiệu chính là vì chỉ báo thù, Ngụy Thâm bị Sở Nguyên tại chỗ chém giết, làm người cha, hắn vì nhi tử báo thù đây là tại phù hợp bất quá lấy cớ. Ầm ầm. Tiếng pháo tiếng vang, các loại khí giới công thành giống như cuồng phong bạo vũ đánh phía cửa thành, đại địa đều tại hung hăng run rẩy, bọn họ đã sớm là chuẩn bị tốt, công thành khí cụ đều phi thường sung túc, chính là muốn nhất khoái công phá thành môn. Hoàng thành Đông môn. Nơi này tiến công mạnh liệt nhất, vượt qua một nửa binh mã cùng khí giới đều tập trung ở nơi này. Còn tốt, hoàng thành chế tạo trước đó, liền xây được cao lớn kiên cố, phòng ngự tuyệt không phải phổ thông thành chỉ có thể so sánh. Lúc trước, ta liền đã kín đáo chuẩn bị, giải lời đồn, nói đại võ hoàng đế đã bị vây ở vạn thú sơn mạch, thậm chí chết tại bên trong, dù sao hắn đã có hơn nửa tháng không có về, ngay cả một chút tin tức đều không có, mặc dù có rất nhiều người không tin, nhưng không thể nghi ngờ đối bọn hắn lòng tin tạo thành ảnh hưởng. Bình thường đều là một thân cẩm phục Lý Duẫn, giờ này khắc này vậy mà cũng mặc vào một thân áo giáp, mà lại khiến người chú mục nhất chính là tu vi của hắn, thế mà là nửa bước khuy thần, không phải thần thông thập trọng. Không tệ, cái kia tiểu hoàng đế quá tự tin, dám mình dẫn quân đi bình định thú triều, hắn coi là uy hiếp chỉ có biên quan bốn nước, nhưng thật tình không biết chúng ta đã sớm chuẩn bị, đã sớm chờ lấy một ngày này, bằng không mà nói, chúng ta ha có dễ dàng như vậy vây thành. Hoành đao lập mã, thượng quan Thanh Vân một thân quân phục, mục quang lánh lệ nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía tường thành, cười lạnh không thôi. Tu vi của hắn cũng không phải là thần thông thập trọng, cũng là nửa bước khuy thần. Hai người thế mà đồng thời đột phá đến nửa bước khuy thần. Đáng tiếc, ta cùng đại tướng quân chuẩn bị vẫn là bị cái kia tiểu hoàng đế trừ bỏ rất nhiều. Lý Duẫn âm hiểm cười nói, nhưng hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hai ta người kỳ thật sớm liền có thể đột phá nửa bước khuy thần lại chậm chạp không có đột phá, vì được chính là để hắn yên tâm. Nguyên lai, Lý Duẫn cùng thượng quan Thanh Vân sớm có đột phá nửa bước khuy thần lực lượng, nhưng vì ẩn giấu thực lực, không có hiện hiện ra. Sở Nguyên mang binh tiến về trước vạn thú sơn mạch, bộc phát ra đại chiến cách hoàng thành đều nhìn thấy, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới, cái này khiến hai người nhận thức đến có lẽ Sở Nguyên là táng thân tại vạn thú sơn mạch, hoặc là tổn thất nặng nề. Hắn dứt khoát thông chi 18 lộ chư hầu, sớm phát động kế hoạch, chụp Sở Nguyên đường lui. Hắn cùng thượng quan Thanh Vân lúc đầu trực tiếp nghĩ tại trong hoàng thành nổi lên, trực tiếp mở cửa thành ra, nhưng Sở Nguyên đã sớm để cấm quân 8 doanh tiến vào chiếm giữ hoàng thành, lại tại trước đó thanh tẩy bên trong trừ bỏ đại lượng cái đinh, để thượng quan Thanh Vân căn bản là không có cách binh biến. Mà lại, lục bộ bên trong cũng không có bọn họ người nào. Nghĩ tới đây, bọn họ liền hận a. Nếu như không phải lưu dụng cái kia hố cha nhi tử, kế hoạch của bọn hắn là hoàn mỹ vô khuyết. Mà hai người bọn họ tại trong hoàng thành làm loạn về sau, không đợi mở cửa thành ra, lấy Thanh Long, Hỗn Độn hai doanh thống lĩnh cầm đầu dẫn đầu 1 triệu đại quân trực tiếp đem hai người thế lực trục xuất khỏi hoàng thành, sau đó phong tỏa cửa thành trú đóng ở. Ngụy Võ Vương, theo ta kinh nghiệm, lòng người rung động, tiểu hoàng đế không tại hoàng thành, chúng tướng không thể phục chúng, thành này dù kiên cố nhưng lòng người lại rất dễ dàng phá a. Thượng quan Thanh Vân lúc này nhìn về phía bên cạnh một người. Ha ha, thành này kỳ thật phá không phá đều không cần gấp. Một đạo hùng hậu tự tin thanh âm truyền ra, người này diện mục ngay ngắn, khí thế lăng lệ, người mặc ngầm áo giáp bạc giáp, trong cặp mắt rực ánh sáng vạn đạo, chính là Ngụy Võ Vương, chỉ là mình quận dưới liền trưởng không mấy trăm triệu bách tính. Không sao. Thượng quan Thanh Vân cau mày nói, vương gia ngươi đang có ý đồ gì? Thành phá tự nhiên càng tốt hơn, không phá cũng không quan hệ, ta đem bọn hắn vây quanh ở nơi này, hắn coi như mang theo những cái kia tàn binh bại tướng trở về, cũng tiến không được thành, sẽ bị ngăn lại, đến lúc đó, vạn thú sơn mạch những hung thú kia sẽ từ bỏ cơ hội này. Cái khác bốn quốc hội không bắt được thời cơ, cho nên nói, mặc kệ phá không phá, bổn vương đều đứng ở thế bất bại. Ngụy Võ Vương thản nhiên nói, Phàn Linh đi ra đi. Một cái vóc người hùng tráng nam tử như kình thiên cự trụ chậm rãi ra, tựa như là thiên giới bên trong cự linh thần tướng. Phàn Linh, nửa bước khuy thần. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này Phàn Linh bọn họ cũng có nghe thấy, là tiền triều cường giả. Ở tiền triều chính là một thành viên hãn tướng, bọn họ có chút giật mình, không nghĩ tới cuối cùng quy thuận đến Ngụy Võ Vương dưới trướng. Không tệ, 30 năm trước ta liền âm thầm thần phục vương gia. Phàn Linh nói, bổn vương kỳ thật sớm tại 30 năm trước đã đột phá nửa bước khuy thần, bổn vương không đến hoàn thành, chính là sợ bị tiên hoàng phát giác được cảnh giới của ta. Ngụy Võ Vương trong lúc nói chuyện, tay hắn bổ lấy, thiên địa pháp tắc giống như thực chất xuất hiện. Loại này tinh diệu tuyệt luân trưởng không nói rõ Ngụy Võ Vương căn bản không phải phổ thông nửa bước khuy thần, so Thanh Vân tử thậm chí càng cường đại rất nhiều. Thật mạnh thực lực. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn cùng nhìn nhau. Hai người bọn họ đều là lợi ích thể cộng đồng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Lúc này, Lý Duẫn nói, không nghĩ tới vương gia còn ẩn tàng cường đại như thế lực lượng, đợi đến đại võ quốc đô luân ham về sau, lấy vương gia thực lực, có thể đủ mở ra một nước, ta cùng đại tướng quân đều sẽ thay vương gia đái tinh kịch lo. Hai người các ngươi bổn vương dám dùng sao? Ngụy Võ Vương lạnh lùng nói, mà lại bổn vương cũng sẽ không khai quốc, đại võ khối địa giới này bên trên mấy trăm năm qua tồn tại 10 cái hoàng triều, lại có mấy cái có thể lâu dài. Có mấy cái hoàng thất có thể có kết cục tốt, bổn vương lần này phá đô về sau, liền sẽ trở về mình đất phong, bổn vương Y Lệ Nguyên vẫn là vương, ngàn năm hoàng triều không dài có, nhưng ngàn năm vạn năm gia tộc lại là có vô số. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn ngưng lại. Nguyên lai Ngụy Võ Vương đánh cho cái chủ ý này. Quả nhiên là chỉ lão hồ ly, đam mưu túc trí. Trương Thành, Hồng Vận, hai người các ngươi lại còn tại ngoan cố chống lại, còn không mau mau mở cửa thành ra hiến thành đầu hàng. Lúc này, Ngụy Võ Vương đông nhiên bay lên trời, một cỗ lay động đất trời pháp tắc lực lượng gào thét mà ra, rơi xuống trên tường thành, chính là mãnh liệt phá hư. Ngụy Võ Vương, Đông Môn tường thành, lúc này đang đứng hai nam tử, trong đó một cái chính là Hồng Vận, còn có một người mặc màu xanh phảng phất long khải nam tử, là Thanh Long quân thống lĩnh Trương Thành. Vương gia, ngươi thân là đại võ chi vương, không có bệ hạ triệu kiến, lại dám tự tiện lĩnh quân vây công hoàng thành, ngươi cũng đã biết, đây là khi quân phạm thượng chi tội, đủ để cho ngươi chém đầu cả nhà. Trương Thành cười lạnh nói, bệ hạ sớm đã chết ở Vạn Thú Sơn Mạch, thời gian dài như vậy không có động tĩnh, ngươi cho rằng sẽ còn trở về? Vạn Thú Sơn Mạch bên trong hung hiểm ta nghĩ các ngươi so bổn vương rõ ràng hơn, vì sao còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng? Ngụy Võ Vương nói, an lộc của vua, trung quân sự tình, ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, cho dù là chết cũng vĩnh viễn không phản bội. Trương Thành lắc đầu. Đại võ đã sớm khí số đã hết, bốn nước nhìn chằm chằm, biên cảnh đã sớm buộc phát đại chiến, bốn nước đại quân đánh vào hoàng thành ở trong tầm tay, không có khả năng tại có lật bản cơ hội, hai người các ngươi không bằng mang theo cấm quân đầu nhập bổn vương, nếu như các ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, thành phá đi sau miễn không được một trận giết chóc. Lại có gì ý nghĩa, mà lại như cửa này là bị bổn vương công phá, cả nhà hỏi chạm sợ rằng sẽ là các ngươi. Ngụy Võ Vương uy hiếp nói, không có khả năng. Trương Thành thấy bên cạnh Hồng Vận lộ ra vẻ do dự, đột nhiên giống to nói, ta chính là đại võ cấm quân thống lĩnh, thành còn ta còn, thành mất ta mất. Tốt, đã như vậy, bổn vương cũng không tại nhiều nói. Ngụy Võ Vương tựa hồ đã sớm dự liệu được, hắn đối cái kia phản mình nói, đi thôi, đem cái này đại võ cửa thành cho bổn vương oanh mở. Vâng, vương ra. Phản Ninh đi ra lúc, trên tay cầm chính là một đôi bí đỏ dạng cự trụ y, tản mát ra khí tức vậy mà là thần khí. Cái này thần khí chính là bổn vương từ một chỗ trong di tích ngoại ý muốn đoạt được. Ngụy Võ Vương nói, Phàn Ninh, đi hoanh kích cửa thành. Phá thiên chi đập, phá thiên của vũ. Chương 73, châm đến. Phàn Ninh dáng người cực kỳ cao lớn, từ xa nhìn lại giống như là một tôn tháp sắt, trong tay hắn phá thiên chi đập vậy mà là một thanh thần khí, có được cường đại lực phá hoại. Ầm ầm. Thần khí lực lượng hóa thành gió táp mưa rào tại trong tích tắc phô thiên cái địa đánh phía cửa thành đông cửa thành, chính là nhìn thấy kiên cố cửa thành giờ này khắc này vậy mà tại kịch liệt run rẩy, tại thần khí uy năng phía dưới lưu lại từng cái cực lớn đập hố. Trừ cự chú ý bên ngoài, còn có một loại không gì không phá phá thành trùy. Huyết long thép, thiềm long mục, cái này phá thành trùy là đại tiềm. Trương Thành cho mày. Hoàng thành cửa thành đều là dùng vạn luyện thép chế tạo, dày vài chục trượng. Thần cơ đại pháo đánh vào phía trên cũng chỉ có thể lưu lại một cái điểm nhỏ, nhưng mà phá thiên cuồng rèn rua thành tổn hại lại là xa xa so thần cơ đại pháo càng muốn khủng bố. Hiện tại mấu chốt nhất chính là hắn chỉ có 1 triệu cấm quân, tăng thêm cái khác binh đoàn cũng sẽ không vượt qua 200 vạn, căn bản là không có cách ra ngoài nên chiến, chỉ có thể nhìn bọn họ hoành kích. Người tới, phá giáp nỏ, cho bản thống linh bắn. Thần cơ đại pháo không cách nào hoành trúng dưới tường thành Phan Ninh, chỉ có phá giáp nỏ, nhưng là phá giáp nỏ mặc dù có thể đối với thần thông cao thủ tạo thành nhất định uy hiếp, thế nhưng là Phan Ninh lại là nửa bước khuy thần, pháp lực chất lượng sao mà chi cao. Vù vù hưu. Lít nha lít nhít tên nỏ bắn ra ngoài, thế nhưng là tại Phan Ninh bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng thật dày pháp lực vòng bảo hộ, cái kia tên nỏ đánh vào phía trên liền nhao nhao bắn ra ngoài. Vương gia giúp ta. Phan Ninh gầm rú. Hắn một bên muốn huy động phá thiên cung đập, một bên lại có chống cự tên nỏ, pháp lực tiêu hao cực nhanh. Phá thiên đại trưởng ấn. Ngụy Võ Vương tuyệt đối là nửa bước huy thần bên trong cực mạnh người, khí thế của hắn hội tụ, ngưng tụ làm một cỗ, thiên hôn địa ám, cực lớn trưởng ấn cuốn lên tên nỏ, vậy mà hướng về trên tường thành phản xạ trở về. A a a. Cấm quân trong nháy mắt này tổn thất nặng nề. Phiền phức. Trương Thành sắc mặt khó coi. Mà lại đáng sợ nhất chính là, bọn họ bên này căn bản không có nửa bước huy thần cao thủ có thể đi cùng Ngụy Võ Vương, còn có Phàn Ninh một trận chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phá hư cửa thành. Mấu chốt nhất chính là, Sở Nguyên không có tọa trấn trung tâm, hắn chỉ là Thanh Long doanh thống lĩnh, không cách nào điều động cái khác 7 doanh binh mã. Đáng ghét, bệ hạ không tại, bây giờ căn bản không cách nào mở ra hộ thành đại trận, nếu không có hộ thành đại trận tại, sau đó lại lấy hộ thành thành lớn làm căn cơ, các loại trời lôi địa lửa trận pháp toàn bộ dùng tới, nơi nào cho phép bọn họ lớn lối như thế. Trương Thành hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phá hư cửa thành Phàn Ninh. Hộ thành đại trận là thủ hộ hoàng thành đại trận. Tiên hoàng từ khai quốc định đâu ngày đó trở đi ngay tại chế tạo, đủ để phòng ngự hạ phẩm thần khí uy năng. Nhưng hộ thành đại trận một khi mở ra tiêu hao có thể số lượng lớn quá, trưởng khống quyền đều tại hoàng đế tay bên trong, đây cũng chính là vì sao Ngụy Võ Vương lựa chọn lúc này công thành nguyên nhân. Bị động như vậy bị đánh, quá ăn thiệt thòi, chúng ta người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ hoành kích tường thành. Hồng Vận lo lắng nói. Điểm ấy bản thống lĩnh biết, để công bộ người ra cố cửa thành, hừ. Hoàng thành chi kiên cố, chính là bản thống lĩnh năm đó cùng tiên hoàng cộng đồng thương nghị kiến tạo, coi như có được thần khí, phá thành trụy cũng đừng hỏng tại mấy chục ngày bên trong phá vỡ, nhất là cửa thành, trộn lẫn đại lượng vẫn tinh tinh kim. Trương Thành cực kỳ tỉnh táo, nhưng ta liền sợ một điểm. Ngươi là sợ, bệ hạ mang binh trở về, sẽ bị vây ở ngoài thành, đến lúc đó, vạn thú sơn mạch hung thú nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó liền toàn xong. Hồng Vận nội tâm lắc một cái, mới hiểu được đến Ngụy Võ Vương độc ác. Nguyên lai, hắn là muốn gây mất bệ hạ đường lui, công thành chỉ là trong đó một cái mục đích. Hồng thống lĩnh, ta lo lắng chính là điểm ấy, nhưng mà chúng ta có thể làm chính là bảo vệ tốt thành trì. Trương Thành nhìn xem dưới thành đại chiến, để ý tới nói, có ta 1 triệu cấm quân tại, muốn phá thành đây là chuyện không thể nào, bệ hạ rất nhanh liền sẽ trở về. Ngụy Võ Vương, các ngươi 18 lộ chư hầu dám phản loạn, từng cái rửa sạch sẽ cổ, liền đợi đến xét nhà diệt tộc đi. Bổn vương xét nhà diệt tộc. Nghe được Trương Thành quát chói tai, Ngụy Võ Vương trên mặt cũng có chút tức giận, đợi đến đại võ diệt vong về sau, Trương Thành không muốn giết hắn, bổn vương muốn đích thân thu thập hắn, để hắn nhìn xem cuối cùng bị xét nhà diệt tộc đến tột cùng là ai. Giết. Dũng mãnh tác chiến người thượng. Lui ra phía sau một bước chết. Phá thành về sau, bảo vật tùy ý tuyển. Ngụy Võ Vương đối toàn bộ chiến trường truyền lệnh. Lập tức như thủy triều đại quân lại lần nữa phát động mãnh liệt tiến công. Xét nhà diệt tộc. Đã như vậy, Ngụy Võ Vương, chấm giống như ngươi mong muốn, để ngươi nhìn thấy. Nhưng ở lúc này, phảng phất là từ hư không chỗ sâu chuyển tới, một cỗ kinh khủng long uy của tới, vô tận lôi đỉnh bên trong, một đầu khổng lồ cự long xuất hiện. Tử Lân Lôi Long. Ngụy Võ Vương vừa nhìn thấy Tử Lân Lôi Long mãnh kinh, sau đó cười nói, thân là vạn thú sơn mạch bên trong chúa tể, ngươi thế mà cũng tới, là nhìn thấy bổn vương đang công thành, cũng muốn đến cùng hưởng phần này thịnh yến sao? Bản vương khả lấy hợp tác với ngươi, sau khi chuyện thành công, hoàng cung bảo tàng ngươi tùy ý chọn tuyển. Nhìn thấy Tử Lân Lôi Long, hắn ngược lại yên tâm. Ngươi là cái thá gì? Bổn vương hiện tại là Đại Võ Long Uy Vương. Tử Lân Lôi Long khinh thường nói. Đại Võ Long Uy Vương. Ngụy Võ Vương cơ hồ là ở trong chớp mắt, chính là nhìn thấy Tử Lân Lôi Long trên đỉnh đầu một thân ảnh, khó có thể tin nói, Sở Nguyên, thế nào lại là ngươi? Ngươi thế mà trở về. Không tệ, chấm trở về. Sở Nguyên hờ hững nói. Giờ này khắc này, hắn vừa xuất hiện, tựa như là để thời gian đình chỉ, cửa thành Đông đại chiến thế mà tạm dừng. Nô hoàng và thuế, bệ hạ trở về. Trương Thành, Hồng Vận nhìn thấy đạp ở Tử Lân Lôi Long trên đỉnh đầu Sở Nguyên, phảng phất đang nhìn một tôn thánh hoàng, nhất là cái kia cô mênh mông khí thế, lại để hai người cảm thấy tự thân như sâu kiến. Cấm quân vất vả, hai vị thống lĩnh thủ thành có công, còn có 1 triệu cấm quân tướng sĩ, đợi chấm bình loạn về sau, tự sẽ luận công hành thưởng. Sở Nguyên trầm giai nói. Vạn thuế, vạn thuế. Thủ thành 1 triệu cấm quân kích động reo hò nói. Tử Lân Lôi Long, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hung thú bên trong vương giả, ngươi vậy mà lại đầu nhập Sở Nguyên. Ngụy Võ Vương con mắt nhìn chằm chằm Tử Lân Lôi Long cùng Sở Nguyên, trăm mối vẫn không có cách giải. Bệ hạ lực lượng là các ngươi không thể tưởng tượng, chim khôn biết chọn cây mà đầu, ta Long Uy Vương thần phục bệ hạ kia là thuận theo thiên đạo. Tử Lân Lôi Long nói. Mặc dù bổn vương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng coi như ngươi trở thành Đại Võ Long Uy Vương, nhưng y lý nguyên cải biến không được chiến cuộc. Ngụy Võ Vương bỗng nhiên bay đến trên bầu trời, cùng Sở Nguyên đối lập, hắn khí thế khổng lồ không chút kiêng kỵ kích phát mà ra, quát mạnh nói, cuộc chiến hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Bổn vương ưu thế lớn nhất chính là có được cường giả đỉnh cao tuyệt đối áp chế. Không tệ, hắn bên này nửa bước huy thần càng nhiều, mà Sở Nguyên lại một cái đều không có. Ngụy Võ Vương cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết cái này Đại Võ Hoàng đế, diệt Đại Võ. Bầu trời chấn động, bàng bạc mây lửa càn quét mà ra, lập tức xuất hiện một bóng người, cũng là nửa bước huy thần. Đại Tiêm Liệt Viêm Vương. Sở Nguyên nói. Quả nhiên Ngụy Võ Vương cấu kết đại tiềm cường giả. Trước hết giết Tử Lân Lôi Long, lại chạm tiểu hoàng đế. Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn cũng bay ra. Quá to, lúc đầu ngươi thành thành thật thật còn có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nhưng đã ngươi như thế không thành thật, diệt quốc ngay hôm nay. Trong một chớp mắt, trọn vẹn 5 tôn nửa bước huy thần cao thủ lấy khí thế khổng lồ càn quét Sở Nguyên, đồng thời còn có mấy trăm vị thần thông cao thủ cũng bay lên không trung. Nghe lệnh, tiếp ứng bệ hạ. Trương Thành gầm thét, 1 triệu cấm quân liền muốn ra khỏi thành, trực tiếp tiếp ứng Sở Nguyên. Muốn bằng nhiều người. Tử Lân Lôi Long phun ra long tức, khinh thường cười lạnh nói. Truyền chấm chi lệnh, Ngụy Võ Vương kết bè kết cánh. Đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn đầu hàng địch phản quốc, 18 lộ chư hầu vây công hoàn thành, chính là tội chết. Sở Nguyên chúa tể thanh âm truyền lại hư không. Hắn vung tay lên, 100.000 thần võ tướng sĩ vậy mà xuất hiện tại bên trong chiến trường, hôn tạp đại lượng tông phái cường giả, đống nhiên nói, giết không tha. Chương 74, bình loạn. 100.000 thần võ đại quân lít nha lít nhít xếp thành một hàng. Mặc dù so với Ngụy Võ Vương 5 triệu đại quân chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng cố khí thế kia lại không phải Ngụy Võ Vương cố này chắp vá lên tạm quân có thể so được. Đánh đâu thắng đó. Nói đến đây là đánh đâu thắng đó khí thế. Sự so sánh này, Ngụy Võ Vương đại quân giống như là tạp ngư tôm nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thần Võ quân đoàn. Ngụy Võ Vương con ngươi kịch liệt co vào, gầm rú nói, không gian thần khí, ngươi vậy mà có được không gian thần khí, đây không có khả năng là tiên hoàng để lại cho ngươi. 100.000 thần võ như thần binh trên trời rơi xuống, chỉ có không gian thần khí mới có thể giải thích. Phải biết, hắn tử cổ di tích ngoại ý muốn đạt được phá thiên cuồng chú ý chỉ là phổ thông công kích loại thần khí, là không thể nào đem mấy chục vạn đại quân cho chứa vào đi vào. Bất quá, cho dù có 100.000 đại quân cái kia y liền nguyên cải biến không được chiến cuộc. Ngụy Võ Vương vừa mới tỉnh táo lại, chính là cảm nhận được 100.000 đại quân phía trước cái kia 7-8 đạo thân ảnh, đống nhiên nói, nửa bước khuy thần. Bên cạnh ngươi ở đâu ra nửa bước khuy thần? Bọn họ bên này tính đến Ngụy Võ Vương mình chỉ có 5 vị nửa bước khuy thần, nhưng là Sở Nguyên bên kia lại là lập tức xuất hiện 8 người, chớ nói chi là tông phái trong đại quân cái kia đông đảo thần thông cảnh cường giả. Lão phu Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử lúc này nào dám còn đem mình làm tông chủ thân phận, chỉ là nói, đến từ Tây Nam Châu gần biển quận. Đại võ nào có cái gì gần biển quận? Tây Nam Châu, cái gì? Ngụy Võ Vương giật nảy cả mình, Tây Nam Châu, tông môn hội tụ nơi, các ngươi thế mà đầu nhập Sở Nguyên. Thánh thượng như nhân hoàng tái thế, vị trí hoàng uy mênh mông quần quận, tia sáng phổ chiếu nơi đều là đại võ chi thổ, đại võ chi thần, Ngụy Võ Vương, ngươi giác ngộ đi. Thanh Vân Tử từ khi kiến thức đến Sở Nguyên thực lực về sau, đã triệt để đem mình nhìn vì đại võ thần tử, bây giờ lại bởi vì chiến quân bản cờ trở thành thần võ quân đoàn bên trong một đoàn. Muốn để bổn vương giác ngộ, đây không có khả năng, ha ha ha ha, bổn vương chứng kiến mấy chục cái triều đại hưng vong thay đổi, đến nay có thể sừng sững bất hủ, dựa vào chính là một thân thực lực, năm đó tiên hoàng cũng không dám đụng đến ta. Ngụy Võ Vương điên cuồng gào thét, Sở Nguyên, để mạng lại. Toàn thân hắn khí thế bộc phát, đấm ra một quyền, long trời lở đất, giống như liệt diễm cuồn cuộn, hung hăng đánh tới. Lúc đầu tại Sở Nguyên phía trước có Thanh Vân Tử vị cao thủ này, nhưng gấp rút nhưng ở giữa, cả người cũng bị đẩy lui ra ngoài. Tiên hoàng không dám động, chấm dám động. Sở Nguyên chỉ là bình tĩnh lạnh lùng nói. Hắn tại cái này trong chớp mắt, đối với Ngụy Võ Vương cũng chỉ là một quyền. Mãnh liệt chiến đấu ý cảnh, hung hăng đối vánh đến đối phương trên nắm tay, lập tức chính là nghe được Ngụy Võ Vương phát ra một đạo tiếng rên rỉ, cả người bay ra ngoài. Sở Nguyên dưới chân lại lần nữa phóng ra bộ pháp, hắn liên tục bảy quyền, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt phá thiên lực lượng. Phanh! Bảy tiếng vang, lúc đầu Ngụy Võ Vương muốn bắt giặc trước bắt vua, nhưng là hắn lại sai lầm đoán chừng Sở Nguyên thực lực. Hắn thần thông pháp thuật tại gặp được Sở Nguyên mênh mông lực lượng lúc, tầng tầng vỡ vụn, nhất là đến cuối cùng một quyền, liền ngay cả trên người hắn áo giáp cũng chịu đựng không được cố lực lượng này, ầm ầm vỡ vụn, cả người tóc càng là tán loạn ra. Cương đại Ngụy Võ Vương thế mà tại Sở Nguyên trong tay không có lực phản kháng chút nào, đánh thật hay giống một đầu chó chết, cái này đột nhiên chuyển biến trong lúc nhất thời để tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng. Cửu Tiêu Phá Thiên Đao. Ngụy Võ Vương sắc mặt liên tục biến hóa. Hai tay của hắn nhất trà sát, vù một cái, một đạo ánh đao bảy màu phá thiên mà ra, không phải chân chính đao, mà là pháp lực ngưng tụ, cả người thân hình phảng phất cất cao ngàn vạn trượng, đối Sở Nguyên, giết ra mãnh liệt ngang ngược một kích. Trở xuống người phản loạn chết. Sở Nguyên đối mặt một đao kia, trên mặt không có chút nào biến hóa. Hai tay hắn vồ lấy, chính là tiếp được Cửu Tiêu Phá Thiên Đao, sau đó hung hăng chấn động, chính là để cây đao này vỡ vụn, bắn ra bốn phía khí tức kém chút để Ngụy Võ Vương phản thụ hắn hại. Thu binh. Bây giờ thu binh. Ngụy Võ Vương phẫn nộ gầm rú nói, từ 100.000 thần võ đại quân xuất hiện, Thanh Vân Tử chờ tông phái cường giả đầu nhập Sở Nguyên về sau, tình thế liền đã nghịch chuyển, lại đến hắn không có cách nào đối phó Sở Nguyên, Ngụy Võ Vương liền đã biết hôm nay hắn là triệt để cắm. Huống hồ cái kia Tử Lân Lôi Long cũng quy thuận hắn. Hiện tại chỉ có thu binh, bảo toàn mình lực lượng, sau đó cấu kết đại tiềm bốn nước, có lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hắn đã tới không kịp nghĩ kỹ Sở Nguyên thực lực bạo tăng nguyên nhân. 4-5 triệu đại quân bỗng nhiên thu binh, đây không phải rút lui, mà là tan tác, lập tức lít nha lít nhít, không đợi đến Sở Nguyên đại quân tiến công, bọn họ liền đã trước loạn. Tiêu khóc gào thảm thanh âm liên tiếp truyền ra, vẹn vẹn thu binh ngay mắt, cũng không biết có bao nhiêu người bị dâm chết. Phản loạn chi thần, còn nghĩ chạy trốn, há có thể dung ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy Ngụy Võ Vương liền muốn rút lui, trong mắt sắc bén lấp lóe. Ngươi đừng muốn cản rỡ, muốn giết bổn vương, ngươi còn kém một chút. Nghe được Sở Nguyên thanh âm, Ngụy Võ Vương cũng là kém chút một thanh lao huyết phun tới, tốc độ của hắn tăng vọt, chỉ cần hắn không chết, coi như 5 triệu đại quân tổn thất nặng nề, cũng có thể đồng sơn tái khởi. Thu này hắn nhớ kỹ, không gì hơn cái này. Sở Nguyên hai tay chỉ lên trời giơ lên, chấn ngục phong thần bi đột nhiên đem Ngụy Võ Vương cho phong cấm tại ở giữa. Hắn hết thể tốc độ đều xông phá không được thượng phẩm thần khí lĩnh vực. Sở Nguyên toàn thân phát ra vô lượng ánh sáng vàng, bước ra một bước, một cái bầu trời cự trưởng hướng về mặt mũi tràn đầy sợ hãi kinh nghi Ngụy Võ Vương, sau đó đem hắn một cái bao phủ. A a. Chiến trường bên trong vang lên Ngụy Võ Vương thê lương gào thét thanh âm. Cả người hắn trên thân bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu vàng, bị triệt để thiêu đốt, sau đó đúng là tại vô số người trong mắt tươi sống bị luyện chết. Trong chốc nhóm này, hăng hái, dẫn đầu 5 triệu đại quân công thành Ngụy Võ Vương thế mà liền bị đại võ hoàng đế thế mà tươi sống bị luyện chết, đây là gì chờ kinh người chuyển biến, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục chênh lệch. Thần võ đại quân đã gặp Sở Nguyên thực lực khủng bố, sắc mặt như thường. Nhưng là 1 triệu cấm quân cùng 5 triệu quân địch lại là triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lúc đầu trước đó bây giờ thu binh mặc dù hỗn chiến, nhưng tóm lại còn có chút trật tự, thế nhưng là theo Ngụy Võ Vương bị luyện chết, chính là biến thành chạy tán loạn, vỡ tan ngàn giảm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại võ hoàng đế, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Đế tử Đại Tiềm Liệt Viêm Vương nhìn thấy về sau, sắc mặt kịch biến, bất quá hắn phản ứng coi như cấp tốc, cả người biến thành một đạo hỏa quang nhanh chóng thoát đi chiến trường. Đại tiêm người, đến chấm đại võ quốc thổ, càng nên chém. Sở Nguyên tay phải bỗng nhiên câu lên, chớp mắt đi vào Liệt Viêm Vương trước người, sau đó chính là nhìn thấy vô số đạo đen nhánh tia sáng lấp lóe mà qua. Liệt Viêm Vương một cái run run, thân thể bị cắt chém vì vô số khối thịt vụn, chết không có chỗ chôn. A, Ngụy Võ Vương, Liệt Viêm Vương đều bị giết. Có cái khác chư hầu vương phát ra sợ hãi thanh âm. Không có khả năng, chúng ta 5 triệu đại quân công thành làm sao lại thất bại? Chạy mau a, tại không sợ bị hoàng đế bệ hạ bắt lấy đó là một con đường chết. Song song, chúng ta song, sớm biết hôm nay, ta cảm thấy đúng không sẽ thụ Ngụy Võ Vương mê hoặc a. Hai đại nửa bước huy thần cao thủ bị chém giết, để đến đây công thành đại quân triệt để đánh mất ngoan cố chống lại dũng khí. Không, ta làm sao lại thua, Sở Nguyên. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn cũng bị cả kinh sắp nứt cả tim gan. Hai người bọn họ lúc đầu muốn chạy trốn, bất quá Thanh Vân tử chờ tông phái cường giả đã sớm nghĩ đến thành lập công vân, như thế nào thả hai người này chạy đi, lúc này đại lượng cường giả đánh giết mà tới. Hai người mặc dù cũng là nửa bước huy thần, nhưng thế nào lại là nhân số chiếm cư ưu thế Thanh Vân tử đám người đối thủ, không cần Sở Nguyên xuất thủ, lập tức liền biến thành hai cỗ thi thể. 1 triệu cấm quân xông ra hoàn thành, phối hợp thần võ đại quân đánh giết bắt tan tác 5 triệu đại quân. Vẹn vẹn qua mấy canh giờ, cái kia mấy triệu đại quân có một bộ phận lớn trở thành tù binh. Chương 75, Thái Lâm Nguyện. Bệ hạ, tất cả phản quân đều đã bị tóm, những cái kia kháng cự ngoan cố chống lại người đã bị ngay tại chỗ chém giết, xử trí như thế nào còn mời bệ hạ thánh đoạn. Lần này Ngụy Võ Vương xuất lĩnh 5 triệu đại quân vây công hoàn thành, thanh thế to lớn. Những tù binh kia đông đảo, thế nhưng là mấy triệu a. Trương Thành hiện tại cũng chỉ là đem những tù binh kia cho giam giữ ở, mình cũng không có cách nào xử lý. Đem tất cả phạm thượng làm loạn chư hầu vương toàn bộ nhốt vào thiên lao, chấm sẽ để cho thần võ đại quân đêm tối tiến về trước mỗi người bọn họ đất phòng, xét nhà diệt tộc, cùng nhau hỏi trảm, còn có những cái kia có quyền quyết định tướng lĩnh, cũng toàn bộ trảm. Về phần cái kia mấy triệu đại quân, liền đem bọn họ sắp xếp đến tội tử doanh bên trong, chấm muốn thân trinh, liền để bọn hắn làm cái này tiên phong, lấy công chu tội. Sở Nguyên đâu vào đấy ra lệnh. Trương Thành nhẹ gật đầu, biết lần này những thứ này chư hầu vương là toàn bộ cắm, toàn bộ đều muốn xét nhà diệt tộc, từ đại võ xóa tên, rốt cuộc không thể có xoay người cơ hội. Về phần tội tử doanh, thuộc về đại võ một chỗ tương đối đặc thù biên chế, người ở bên trong toàn bộ đều là tội ác tày trời tội phạm. Cái gọi là tiên phong, bất quá là pháo hôi mà thôi, muốn thoát khỏi thân phận của tội tử doanh, liền muốn thành lập so bình thường binh sĩ còn nhiều hơn gấp 10 quân công, bất quá chí ít cho những cái kia không rõ chân tướng lấy công chuộc tội cơ hội. Đối với đại võ hai thế bệ hạ, Trương Thành lần này là hoàn toàn tin phục. Hồng Vận ở bên cạnh thân thể cũng tại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đối với đại tướng quân cùng thừa tướng phản loạn hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đều từng phái người muốn đem mình kéo vào đến mình trận doanh bên trong, nhưng cũng may hắn không có hành động, không phải hôm nay xét nhà diệt tộc trong danh sách liền có hắn một người. Nghĩ tới đây, hắn cũng muốn cảm kích Trương Thành. Nếu như không phải Trương Thành tại Sở Nguyên tiến đến Vạn Thú Sơn mạch lúc, nói với hắn một phen, chỉ sợ hắn hạ chẳng cũng rất thê thảm. Còn có, đối với tử trận tướng sĩ, cũng muốn thật tốt trấn an. Bọn họ quả phụ dòng dõi đều muốn nhớ kỹ, hàng năm triều đình đều muốn tiếp tế, không thể để cho các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Lần công thành này tuy nói thanh thế to lớn, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, lại có tường thành, tử trận cũng không nhiều, bất quá những người này đều là đại võ có công người, Sở Nguyên tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Đúng, vậy hạ, thần cái này đi xử lý. Trương Thành gật đầu, thủ cửa thành đông phần lớn là hắn Thanh Long doanh binh sĩ, Sở Nguyên có thể cho bọn họ trợ cấp, cũng làm cho trong lòng của hắn ấm áp. Chờ một chút, Trương thống lĩnh. Sở Nguyên thần sắc khẽ động, ngươi lần này thủ thành có công, đối với chấm đại võ hoàng triều trung thành tuyệt đối, nhật nguyện chứng giám, cái này phá thiên cuồng chủ ý chấm liền ban thưởng cho ngươi, hy vọng Trương thống lĩnh ngày sau có thể tiếp tục vì chấm đại võ thành lập bất thế công vân. Hai thanh như bi đỏ bữa lớn hướng về Trương Thành. Trương Thành sắc mặt sững sờ, hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên thế mà lại trực tiếp ban thưởng phẩm thần khí cho hắn. Phải biết, hạ phẩm thần khí chi chân quý, căn bản không phải hắn loại này thần thông thập trọng có thể suy nghĩ. Thu cất đi, chấm sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào có công chi thần. Sở Nguyên giọng ôn hòa vang lên. Đa tạ bệ hạ. Trương Thành thu hồi phá thiên cùng chủ ý, sắc mặt kích động, đống nhiên quỳ xuống, thần thể sống chết hiệu trung bệ hạ, hiệu trung đại võ. Hồng Vận nhìn đến đây, cũng đối Trương Thành cực kỳ háo ước, có hạ phẩm thần khí, về sau Thanh Long doanh tất nhiên sẽ vượt trên Hỗn Độn doanh. Đây là bệ hạ đối với hắn cảnh cáo, hắn điểm tiểu tâm tư kia Sở Nguyên đều rõ ràng. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, chỉ cần mình ngày sau trung thành tuyệt đối, lo gì không chiếm được ban thưởng. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi cấm quân đến xử lý, chấm còn có những chuyện khác. Sở Nguyên để lại một câu nói, liền hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi, không phải trở lại cung thần dương, mà là hướng phía hoàng cung đằng sau một tòa linh khí sung túc, phảng phất tiên cảnh dãy cung điện bay đi. Nơi đây gọi là Thái Lâm Uyển. Dừng lại, tự tiện xông vào Thái Lâm Uyển người chết. Ngay tại Sở Nguyên mới vừa tới đến Thái Lâm Uyển, liền truyền đến một đạo quát chói tai thanh âm, sau đó chính là nhìn thấy mấy cái thần thông cảnh cường giả ngăn lại hắn. Chấm cũng không thể đi vào Thái Lâm Uyển sao? Sở Nguyên lạnh lùng nói. Thánh thượng, mấy cái này thần thông cao thủ sắc mặt biến hóa, nhưng tựa hồ đồng thời không có cái gì cung kính ý tứ, nếu là thánh thượng tiến đến, tự nhiên có thể đi vào, bất quá hai vị thái trưởng lão đều đang bế quan, nếu là quấy rầy hai vị thái trưởng lão, sợ rằng sẽ trêu đến thái trưởng lão không cao hứng. Mấy cái này thần thông cao thủ trong khi nói chuyện, thế mà còn ẩn ẩn có cảnh cáo Sở Nguyên ý tứ. Thái trưởng lão? Sở Nguyên hai mắt sắc bén lấp lóe, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp ép tới mấy cái này thần thông cao thủ quỳ xuống, chấm lần này tìm được chính là bọn họ. Cái gọi là thái trưởng lão, kỳ thật chính là đại võ thái thượng trưởng lão. Thái Lâm Uyển, tuy nói là tại trong hoàng thành, nhưng kỳ thật nơi này tự thành một thể, không nhận hoàng thất quản hạt. Kỳ thật Thái Lâm Uyển hình thành là tại đại võ khai quốc phía trước. Lúc ấy tiền triều bị lật đổ, tiên hoàng thanh thế to lớn, trên giang hồ có không ít tán nhân, tự nhiên là tụ tập một đám người, thậm chí là một số tông phái cường giả tìm tới dựa vào hắn, mà lúc đó tiên hoàng hoàn toàn chính xác cần nhóm này lực lượng, liền đem những người này sắp xếp đến Thái Lâm Uyển bên trong. Có thể nhập Thái Lâm Uyển từng cái đều thực lực cường đại. Tiên hoàng làm như thế, chính là hy vọng có thể cho đại võ tăng cường thực lực. Bất quá coi như tiên hoàng tại lúc, Thái Lâm Uyển người cũng không thế nào đem triều đình để ở trong mắt, thường là nghe điều không nghe tuyên. Bọn họ đầu nhập tiên hoàng, gia nhập đại võ, không phải vì đại võ trả giá, mà là coi trọng đại võ trong tay nắm trong tay tài nguyên. Ngay từ đầu Thái Lâm Uyển bên trong chỉ là mấy trăm người, về sau, bọn họ thu được đồ tử đồ tôn liền nhiều đến hơn nghìn người, phục thị bọn họ cung nữ thái giám đều cần mấy vạn người nhiều. Mà lại hàng năm hoàng thất đều muốn phân ra đại lượng tài nguyên cho bọn hắn, chỉ là pháp tinh liền muốn mấy trăm ngàn khỏa. Chớ nói chi là, còn có cái khác kỳ chân dị bảo. Có thể nói, đám người này đều là ăn hết cơm không làm việc, trong mắt chỉ nghĩ đạt được chỗ tốt, lại sẽ không trả giá. Sở Nguyên lần này cũng là thực sự giận. Ngày bình thường đám người này là mưa làm gió, không nghe hoàng thất mệnh lệnh cũng coi như. Nhưng lần này Ngụy Võ Vương 5 triệu đại quân công thành, đám người này thế mà còn tại mình Thái Lâm huyện bên trong tu luyện, tựa như là thế ngoại đào nguyên. Nghiễm nhiên không đem đại võ tổn vong để ở trong mắt, giống như cùng mình không có quan hệ. Liền xem như trước kia Sở Nguyên, thẳng đến Diệt Quốc, Thái Lâm Uyển người đều không có xuất hiện. Có lẽ đối bọn hắn đến nói, đại võ diệt hay không phải liền là thay cái đế quốc sự tình. Chấm lại tới đây, các ngươi còn không mau mau xuất hiện gặp mặt chấm sao? Chẳng lẽ muốn chấm từng cái gõ cửa, tự mình đem các ngươi những thứ này thái trưởng lao cho mời đi ra? Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm truyền ra ngoài, toàn bộ Thái Lâm Uyển đều chấn động. Bệ hạ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Bất quá hai vị thái thượng lao tu luyện đều đến cực kỳ thời điểm mấu chốt, không cách nào gặp mặt bệ hạ, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Thái Lâm Uyển bên trong, hơn ngàn đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, làm trung thần thông cảnh cao thủ đều có hơn trăm người. Mà dẫn đầu đối Sở Nguyên nói chuyện chính là một cái vóc người thanh bảo nam tử trung niên, tu vi đạt tới thần thông thập trọng. Chu Tiên. Sở Nguyên nhận ra cái này thần thông thập trọng cao thủ gọi là Chu Tiên, lạnh lùng nói, Ngụy Võ Vương xuất lĩnh 5 triệu đại quân công thành, thân là Thái Lâm Uyển người, an lộc của vua, lại bất trung quân sự tình. Các ngươi rất tốt. Nguyên lai bệ hạ là vì thế chuyện tới đến, nhưng thái trưởng lão đang lúc bế quan, chúng ta cũng tại chờ đợi thái trưởng lão mệnh lệnh. Chu Tiên không có đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Hắn còn không biết phản quân đã bị giải quyết, còn lấy trước Sở Nguyên tới là muốn cầu viện binh, trong lòng liền càng thêm khinh thường, một cái muốn vong quốc tiểu hoàng đế còn tới đến mình nơi này hô to gọi nhỏ. Nếu là chấm để các ngươi xuất thủ đâu? Sở Nguyên nói, không có thái trưởng lão mệnh lệnh, chúng ta không thể ra tay, bệ hạ nhưng tại nơi này chờ đợi thái trưởng lão xuất quan. Chu Tiên lắc đầu, niệm ai khinh thường. Châm đối với các ngươi rất thất vọng. Sở Nguyên nhìn về phía Thái Lâm Uyển bên trong hai tòa linh khí nồng nặc nhất cung điện, đột nhiên quát, "Thái trưởng lão, rất tốt. Các ngươi rất uy phong a, ngay cả châm đều không để vào mắt, đây là muốn tạo phản sao?" Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Mọt gạo. Bệ hạ lời này nghiêm trọng, chúng ta không chịu đựng nổi, đồng thời không có ý tứ này, chỉ là Thái Lâm Uyển từ thành lập được, liền về hai vị thái trưởng lão còn hạt, cùng triều đình đồng thời không có quan hệ. Chúng ta chỉ nghe từ hai vị thái trưởng lão điều lệnh, tại trong lòng của chúng ta, hay là chung với đại võ. Chu Tiên ý tứ rất rõ ràng, coi như ngươi là hoàng đế cũng điều động không được Thái Lâm Uyển cường giả. Trong lòng của hắn cũng đang cười lạnh, đều tao ngộ vây thành nguy cơ, thế mà còn ở nơi này xếp đặt hoàng đế giá đỡ. Nếu như thật tốt định bợ hai vị thái trưởng lão, muốn thật có vong quốc ngày ấy, có lẽ thái trưởng lão còn có thể mang theo ngươi chạy trốn, lưu được một đầu mạng nhỏ. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Sở Nguyên đã lười nhắc cùng cái này Chu Tiên nhiều lời. thân thể đột nhiên bước ra một bước, một trưởng như mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trùng trùng điệp điệp, càn quét hướng Chu Tiên. Bệ hạ đây là nhịn không được muốn đối ta động thủ sao? Bất quá hy vọng bệ hạ sẽ không hối hận. Chu Tiên hoàn toàn không sợ hãi, tuy nói trước đó Sở Nguyên thu thập bà Nguyên, nhưng hắn chính là thần thông thập trọng cao thủ, lập tức phất ống tay háo một cái, một cơn gió lớn quyển mang theo mà ra. Nhưng cái kia trong cung phòng, xuất hiện một tay nắm, đây là Sở Nguyên bắt thuật. Một chút liền phá vỡ gió lớn, tại Chu Tiên trên thân ra sức vồ một cái, đem hắn thân thể cho ném đi ra ngoài, sau đó hai đầu gối tiếp nhận không được cự lực quỳ xuống. Chỉ là thần thông thập trọng, hắn ngay cả nửa bước Huy Thần Ngụy Võ Vương đều có thể chém giết, huống chi là hắn. Nhìn thấy Chu Tiên quỳ xuống, Thái Lâm huyện cường giả sắc mặt đều biến, lập tức hơn nghìn người bộc phát ra lực lượng cường đại, lại muốn đem Sở Nguyên bao vây lại, rất có bức thoái vị chi ý. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Sở Nguyên chỉ là thản nhiên nói. Lớn mật, nhìn thấy Thánh thượng giá Lâm còn không mau quỳ xuống. Từ Thái Lâm huyện chỗ sâu, bộc phát ra hai âm thanh, sau đó hai thân ảnh bay ra, chính là hai cái lão giả, một âm một dương, thủy hỏa cùng tồn tại, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, lão hủ gặp qua Thánh thượng, xung đột bệ hạ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Hai người này thực lực đạt tới nửa bước Huy Thần. Một cái tên là Thủy lão, một cái tên là Hỏa lão, chính là Thái Lâm huyện thái trưởng lão. Hai người bọn họ đã sớm biết Sở Nguyên đến, nhưng một mực chưa từng xuất hiện, lúc đầu muốn cho Sở Nguyên một hạ mã huy, nhưng không nghĩ tới, Sở Nguyên thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vậy mà một chiêu cầm phục Chu Tiên. Liền xem như chấm, muốn gặp được hai vị thái trưởng lão cũng rất khó khăn à, ngươi nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, xem ra trong lòng không có chấm, coi như hai vị thái trưởng lão hạ lệnh muốn bắt chấm, bọn họ cũng biết không chút do dự. Sở Nguyên thản nhiên nói, thánh thượng nghiêm trọng, bọn họ chỉ là không có lãnh hội qua thánh thượng tiên uy, mới vô ý mạo phạm. Tính cách tương đối âm trầm Thủy lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng thời cái kia Hỏa lão nói, ta cùng thủy trưởng lão biết thánh thượng hôm nay đến sự tình, Ngụy Võ Vương cử binh tạo phản, đã thánh thượng đến, chúng ta sẽ mang linh thái lâm huyện đệ tử đi trấn áp phản loạn. Nếu là chấm hôm nay không có tự mình đến thái lâm huyện, hai vị thái trưởng lão sợ là vĩnh viễn sẽ không xuất thủ. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt ở trong ẩn chứa một cỗ mãnh liệt nhã lực các bách. Cái này Thủy lão Hỏa lão sắc mặt trì trệ, lập tức nói, thật đến vạn phần khẩn cấp thời điểm, chúng ta cũng biết xuất thủ. Không cần, phản loạn đã bị chấm san bằng, Ngụy Võ Vương đã bị tru sát, không cần đến các ngươi thái lâm huyện. Câu nói này mới ra, Thủy lão Hỏa lão sắc mặt cũng đọc lại, cái này sao có thể, phản loạn trấn áp rơi có lẽ là thực sự, nhưng lấy Ngụy Võ Vương thực lực, lại bị tru sát. Mà lại chấm quyết định, kể từ hôm nay giải tán thái lâm huyện, các ngươi hết thể tài nguyên cung ứng tức đoạn, muốn thu hoạch được tài nguyên, liền cho chấm đi trong chiến trường lấy chiến đấu cấp đoạn, mà không phải giống một đống mặc gạo, mảy may kính dâng đều không có. Sở Nguyên long trời lở đất, so trước đó càng muốn rung động. Mọt gạo. Thánh thượng vậy mà nói chúng ta Thái Lâm huyện là mọt gạo, còn muốn cắt giảm hết thẻ tài nguyên. Thủy lão Hỏa lão trong mắt mơ hồ có lửa giận hiện hiện. Chấm nói sai sao? Sở Nguyên nói, 1 triệu cấm quân lấy cái chết thủ thành. Mà các ngươi lại an nhiên ở Thái Lâm huyện bên trong, y lì hải nguyên ca múa mừng cảnh Thái Bình, nói là mọt gạo, chấm đều cảm thấy là vũ nhục mọt gạo hai chữ. Ha ha, đã thánh thượng như thế vũ nhục chúng ta Thái Lâm huyện người, xem ra là không dùng được chúng ta. Thánh thượng đại khái có thể giải tán Thái Lâm huyện, này thiên đại lớn, mà ta cùng Thủy lão liền mang theo môn hạ đệ tử rời đi đại võ, nơi nào không thể chứa thân. Hỏa lão cười to nói, không tệ, đã thánh thượng không cần chúng ta liền rời đi. Đúng vậy à, trời đất bao la, nơi nào không thể chứa thân, vì sao nhất định phải nương thân tại cái này đại võ bên trong. Hai vị thái trưởng lão đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Thái Lâm huyện cường giả cả đám đều giận. Các ngươi muốn đi nơi nào? Ăn nhiều năm như vậy tài nguyên, tóm lại là phải bỏ ra. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, giơ lên song trường, dẫn đầu đối với Thủy lão Hỏa lão động thủ, hôm nay hắn muốn để Thái Lâm huyện người biết, tại cái này đại võ đến tuột cùng ai mới là làm chủ. Bệ hạ muốn thử một chút thực lực của chúng ta, hôm nay liền để bệ hạ nhìn xem, nửa bước Huy Thần đến tuột cùng mạnh ở nơi nào. Hỏa lão cười lạnh, hai tay khẽ động, một cỗ ánh lửa nổ tung mà ra, như trong bầu trời xẹt qua một đạo trảm ánh sáng. Xích Tiêu liệt diễm trảm. Huyền Minh tứ thủy ba. Thủy hỏa lực lượng hội tụ, chẳng những không có bởi vì riêng phần mình thuộc tính sinh ra va chạm, ngược lại dung hợp lại cùng nhau, lực lượng so 1 cộng 1 còn muốn lợi hại hơn, quả thực ngay cả bầu trời bên trong đều tràn ngập thủy khí cùng hỏa khí. Hai vị thái trưởng lão thực lực liên hợp, liền xem như gặp được chân chính Huy Thần cao thủ cũng có sức đánh một trận, hoàng đế của chúng ta bệ hạ, hay là tuổi còn rất trẻ. Thái Lâm huyện người cười to nói, trấn áp. Mắt thấy hai người liên thủ mà đến, Sở Nguyên miệng bên trong chỉ là tung ra hai chữ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp thi triển ra đại lôi điện thuật, gào thét điện quang lập tức tràn ngập cả lâm huyện. Một chiêu phía dưới, thủy hỏa song lực liền bị ngăn chặn lại, cuồng bạo lôi điện lập tức càn quét cuốn lên hai vị thái trưởng lão. Không được. Thủy lão Hỏa lão nhìn thấy Sở Nguyên một chiêu liền phá bọn họ liên thủ, sắc mặt lập tức đại biến. Ầm ầm. Sở Nguyên khí tức trong tích tắc phóng xuất ra chí tôn uy nghiêm, mãnh liệt chấn nhiếp phía dưới, thậm chí ngay cả Thủy lão Hỏa lão đều đang run rẩy, bàn tay của hắn chụp tới, sinh ra mãnh liệt hỗn động, muốn đem hết thể thôn phệ đi vào. Sợ hãi. Thủy lão hỏa lão chỉ cảm thấy đối mặt hai cái này hỗn động, linh hồn của mình đều muốn bị hút đi vào, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Sở Nguyên hai tay liền hữu, Thủy lão hỏa lão kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể vậy mà là bị hấp thụ đi qua, hai bàn tay to gắt gao bắt lấy cổ của bọn hắn. Hai vị, Thái trưởng lão, làm sao có thể, ngay cả Thái trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Đây không phải thực sự. Thái Lâm huyện cường giả la hoàng lên, tại trong lòng của bọn hắn, Thái trưởng lão vi như thần minh, dám đem triều đình không để vào mắt, hoàn toàn là bắt nguồn từ Thái trưởng lão quyền uy. Thánh, Thánh thượng, đừng có giết ta. Thủy lão hỏa lão sợ hãi, bị bắt lại cổ, tính mệnh trưởng khống tại người khác trong tay, mặc cho hắn tại tỉnh táo, cũng là toàn thân run rẩy, là chúng ta sai, về sau Thái Lâm huyện người toàn bộ thánh thượng thống lĩnh. Giết. Lợi cho các ngươi quá, dùng triều đình nhiều như vậy tài nguyên, chấm sao lại để các ngươi như vậy tùy tiện chết đi. Sở Nguyên lắc đầu. Lựa chọn 1, Thái Lâm huyện người toàn bộ sắp xếp thần võ quân, tăng cường thần võ quân thực lực, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, sinh mệnh nguyên thạch tích 1. Lựa chọn 2, Thái Lâm huyện người toàn bộ sắp xếp tội tử doanh, xung quân thân trinh tiên phong, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, khống hồn chi phù ít 1. Chương 77, thần thông cảnh, chiến thần chi nắm. Đem bọn hắn sắp xếp thần võ đại quân. Sở Nguyên không chút nghĩ ngợi. Thần võ đại quân chính là đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, chỉ có trung thành tuyệt đối gia nhập, Sở Nguyên trước đó có thể đem những tông phái kia cường giả sắp xếp, cũng không đại biểu có thể để cho Thái Lâm huyện gia nhập. Không thể sắp xếp thần võ đại quân, vậy liền chỉ có thể đi tội tử doanh bên trong cho hắn làm tiên phong, trở thành lần này thân chinh phá hôi. Từ đại võ khai quốc 30 năm, Thái Lâm huyện hàng năm đều chiếm được đế quốc đại lượng tài nguyên cung ứng, nhưng ăn lộc của vua lại bất trung quân sự tình, cho nên Thái Lâm huyện mấy ngàn người toàn bộ sắp xếp đến tội tử doanh, vì chấm thân chinh đại tiệm quân tiên phong, hai vị thái trưởng lão liền đi tội tử doanh bên trong cho chấm lấy công chỗ tội. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, khống hồn chi phù ít 1. Khống hồn chi phù, phát động khống hồn chi phù, có khống chế khuy thần cảnh trở lên bao quát khuy thần cảnh linh hồn, không nhìn trở ngại. Nguyên lai khống hồn chi phù là khống chế người khác linh hồn sử dụng. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất chính là không nhìn trở ngại, nói cách khác, Sở Nguyên đột nhiên dùng ra khống hồn phù, liền có thể khống chế khuy thần cao thủ linh hồn. Chiến thần chi năm chế tạo tiến độ đã đến 100%, phải trang lập tức chế tạo. Hệ thống lại một đường tiếng nhắc nhở âm vang lên. Lập tức chế tạo. Sở Nguyên đã sớm chờ mong. Lập tức hệ thống trong không gian một trận quang mang phun trào, một bộ thánh màu vàng bao tay chính là xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, chói mắt ánh sáng vàng hiện lên mà ra, phảng phất là một vành mặt trời, cuồn cuộn mà phát, bất kỳ cái gì yêu nghiệt tà ma đều muốn tru sát. Chiến thần chi nắm, tuyệt phẩm thần khí, thượng cổ chiến thần chế tạo, xé rách bầu trời, tay cầm trụ trời, uy năng cường đại không thể tưởng tượng. Thần khí kỹ năng, chiến thần chi thủ, giữa thiên địa sẽ xuất hiện một cái khổng lồ màu vàng cự thủ, nắm chặt bầu trời càn khôn, thiên địa đều muốn chấn động theo, kỹ năng uy lực theo cảnh giới mà gia tăng. Vậy mà là tuyệt phẩm thần khí. Sở Nguyên trong lòng đại động, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà chế tạo hợp thành tuyệt phẩm thần khí. Mà lại mấu chốt nhất chính là, chiến thần chi nắm là một bộ găng tay, không phải đao thương kiếm kích loại kia công kích thần khí, không phải trên người hắn có vô thượng cấp nhân hoàng kiếm, cho dù là tuyệt phẩm thần khí cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Lấy chiến thần chi nắm đến cầm nhân hoàng kiếm cũng là có thể. Sắp xếp tội tử doanh. Mà lúc này đây, Thủy lão hỏa lao sắc mặt kỳ biến. Tội chết, tội chết. Tội tử doanh kia là phạm đại tội người mới sẽ đánh tới, hai người bọn họ đi vào, chính là một đám phạm đại tội người, rốt cuộc không thể có được địa vị bây giờ, sẽ còn bị xem như phá hôi. Hai người lập tức nói, Thánh thượng, ta Thái Lâm huyện tuy nói không có công lao, nhưng vài chục năm nay cũng có khổ lao, coi như không xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, xem ở tiên hoàng trên mặt mũi. Chúng ta cũng tội không nên nhập tội tử doanh, thánh thượng và thuế, chúng ta nguyện ý trở thành bên cạnh bệ hạ hộ vệ. Khổ lao chính là khi ta đại võ tao ngộ vây thành chi loạn, các ngươi cũng còn an nhiên ở Thái Lâm huyện trông được hí khổ lao. Sở Nguyên hai tay bỗng nhiên tràn ngập ra vô cùng bàng bạc ánh sáng vàng, khí chất của hắn giống như trời xanh chúa tể, chiến vô bất thắng chiến thần, nếu như nhìn thật kỹ, liền có thể nhìn thấy bàn tay hắn bên trên mang một bộ màu vàng, dính sát hợp làn da bao tay. Hắn nhẹ nhàng một nắm, Thủy lão hỏa lão chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, cả người đều muốn vỡ ra. Đi thôi, đi tội tử doanh bên trong báo đến, nơi đó mới là các ngươi nên đi địa phương. Sở Nguyên để lại một câu nói, liền phiêu nhiên mà đi. Xong, hết thảy đều xong. Thủy lão hỏa lão mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mồm ăn đắng chát hoàng liên, thân thể sủi lơ chán nản ngã xuống, trước mắt hai thế hoàng đế, vô luận là thủ đoạn hay là thực lực đều mạnh hơn tiên hoàng nhiều lắm. Bọn họ lần này xem như triệt để nhìn nhầm. Mà tuy nói lần này Sở Nguyên giải quyết trong nước phản loạn, nhưng còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong, tỉ như đại tướng quân cùng thừa tướng phản loạn, để đế quốc xuất hiện đại lượng chống chỗ. Mà lại 18 lộ chư hầu vương đều có riêng phần mình đất phong, tại mình đất phong bên trong giống như quốc bên trong quốc, hắn đều cần phái người đi tiếp thu. Cũng may, hắn có 100.000 thần võ đại quân. Thanh Vân Tử bọn người ở tại nhìn thấy Sở Nguyên Sinh sinh chém giết một tôn so Thanh Vân Tử thậm chí càng muốn cường đại Ngụy Võ Vương về sau, trong lòng là triệt để không có tâm tư khác, biết mình nếu dám phản loạn, đây chính là ví dụ tốt nhất. Bọn họ mang theo 100.000 thần võ đại quân đi 18 lộ chư hầu nền tảng, xét nhà diệt tộc, trắng trợn bắt phản quân dư nghiệt. Mà lại triều đình cũng làm cho lễ bộ cùng hình bộ người đi qua, hủy bỏ 18 lộ chư hầu mình ban phát luật pháp, lấy đại võ luật làm thí dụ, để bọn hắn bách tính biết, từ hôm nay trở đi, bọn họ cũng không tiếp tục thuộc về 18 lộ chư hầu vương, mà là đại võ con dân. Có Sở Nguyên tọa trấn trung tâm, trấn áp hết thảy, những chuyện này đều làm rất dễ. Thuộc tính 2 phong ấn, thu thập 1 tỷ chúng sinh nguyện lực, có thể đột phá đạo thứ 2 phong ấn. Trước mắt tiến độ, 1 tỷ 1 tỷ. Trước mắt chúng sinh nguyện ý đã đủ, phải chăng đột phá đạo thứ 2 phong ấn? Xảy ra bất ngờ tiếng nhắc nhở để Sở Nguyên sắc mặt chấn động mạnh một cái. Đại võ vốn là có 1 tỷ nhiều con dân, chỉ là trước kia có hơn 300 triệu là bị các lộ chư hầu vương trường khống, không có tính tới mình chúng sinh nguyện lực bên trong. Nhưng bây giờ, Sở Nguyên chu sát hỏi trảm 18 lộ chư hầu vương, những cái kia con dân liền lần nữa lại thuộc về đại võ. Đột phá đạo thứ 2 phong ấn. Sở Nguyên làm sao có thể không tuyển chọn đột phá đạo thứ 2 phong ấn? Phải biết nhân hoàng kiếm thuộc tính 1 liền có cảnh giới thêm 1 năng lực, thuộc tính này 2 còn không biết có thể mang cho hắn cái gì tăng phúc. Thuộc tính 2 phong ấn đột phá bên trong. Hắn nhân hoàng trên thánh kiếm bỗng nhiên có vô số điểm sáng tụ đến, cái này mỗi một đạo điểm sáng đều đại biểu cho một người, là từ cả nước tụ đến, lập tức rơi xuống phía trên mấy mắt, một câu người lực lượng mạnh đến cực điểm. Sở Nguyên đồng thời không có chờ đợi quá lâu, phấn chấn thanh âm nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Nhân hoàng kiếm thuộc tính 2 đã giải phong. Sở Nguyên một nắm nhân hoàng kiếm, ôn nhuận ấm áp, hắn giờ phút này phảng phất đại biểu cho thiên hạ lê dân, là bọn họ hoàng. Một cố không thể tưởng tượng nổi biến hóa đột nhiên của tới. Trọn vẹn 1 tỷ điểm sáng mang theo mãnh liệt tín ngưỡng lực như tín ngưỡng nguồn suối tại một cái sát na ở giữa toàn bộ tràn vào đến Sở Nguyên bên trong thân thể. Đây là nhân tộc tín ngưỡng lực lượng. Sở Nguyên có thể cảm nhận được điểm sáng bên trong tín ngưỡng, ẩn chứa đại võ 1 tỷ bình minh bách tính đối với đại võ hoàng đế kính sợ. Nhân hoàng kinh. Sở Nguyên lúc này vận chuyển nhân hoàng kinh. Chỉ có nhân hoàng kinh mới có thể hoàn mỹ hấp thu nhân tộc tín ngưỡng lực lượng. Làm Sở Nguyên đem cái này 1 tỷ nhân tộc tín ngưỡng, chúng sinh nguyện lực thu nạp về sau, hắn vậy mà sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Lúc đầu cảnh giới của hắn chỉ là nguyên thần thấp trọng, thế nhưng là tại kinh khủng như vậy tín ngưỡng ra chỉ dưới. Sở Nguyên thế mà là đột phá đến thần thông cảnh. Thần thông cảnh. Sở Nguyên cũng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới giải phong nhân hoàng kiếm đạo thứ 2 phong ấn về sau, phản hồi mà đến chúng sinh nguyện lực lại có thể để hắn trực tiếp đột phá thần thông cảnh cái này một đại môn hạng. Phải biết, Sở Nguyên thực lực tại thuộc tính 1 ra chỉ dưới, liền có thể chém giết nửa bước khuy thần, lần này đột phá đến thần thông, cảnh giới thêm 1, nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể so với chân chính quy thần. Quy thần đủ để xưng là đại năng, nửa bước quy thần thủy chung là nửa bước, hoàn toàn không có tương đối. Sở Nguyên không có hoàn toàn đắm chìm ở cảnh giới đột phá trong vui sướng. Lúc này hắn đưa ánh mắt phóng tới nhân hoàng kiếm giải phong sau biến hóa. Nhìn thấy thuộc tính về sau, miệng cũng có chút mở ra. Chương 78, thuộc tính 2, tín ngưỡng nguồn suối. Nhân hoàng kiếm, vô thượng cấp tam hoàng chi nhân hoàng bội kiếm, nhân đạo chí tôn. Trang bị tự động xứng đôi công pháp, nhân hoàng kinh. Thuộc tính 1, đeo nhân hoàng kiếm, cảnh giới thêm 1. Thuộc tính 2, tín ngưỡng nguồn suối, mở ra nhân tộc tín ngưỡng lực. Thuộc tính 3, thuộc tính 9. Thuộc tính 2 phong ấn đã bị giải khai, chính là tín ngưỡng nguồn suối, mở ra nhân tộc tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng nguồn suối. Sở Nguyên trầm tư nói, nhân tộc tín ngưỡng ta ngược lại là biết, bất quá tín ngưỡng nguồn suối tác dụng là. Nhân hoàng kiếm chính là thượng cổ nhân đạo đệ nhất nhân, nhân hoàng lấy vô số nhân tộc tín ngưỡng lực chế tạo, như nguồn suối, tụ tập nhân tộc tín ngưỡng, hội tụ tín ngưỡng lực, ngưng tụ quốc vận. Mở ra tín ngưỡng nguồn suối, ký chủ có thể mượn trợ tín ngưỡng lực phụ trợ tu luyện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nói, lấy tín ngưỡng lực lượng tăng thực lực lên. Sở Nguyên có thể nhanh như vậy đột phá thần thông cảnh, vừa rồi chính là bằng vào một cỗ nồng đậm chúng sinh nguyện lực thôi động. Thuộc tính 1 có thể chiến lực thêm 1. Thuộc tính 2 có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Không thể nghi ngờ hai loại thuộc tính đối với hiện tại Sở Nguyên trọng yếu nhất. Hắn thử lấy điểm số mệnh tăng lên cảnh giới, tại hắn đột phá đến thần thông cảnh về sau đã cần 3000 điểm mới có thể tăng lên, có thể nói là hà khắc vô cùng. Mở ra tín ngưỡng nguồn suối. Sở Nguyên vung lên nhân hoàng kiếm, vô tận điểm sáng hội tụ, trong một chớp mắt, tại trước mắt của hắn vậy mà xuất hiện một bộ thu nhỏ sau nhưng lại xem ra vô cùng chân thật địa đồ, vậy mà là đại võ quốc thổ chân thực hình chiếu. Tại những thứ này chân thực hình chiếu bên trên, Sở Nguyên có thể nhìn thấy vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ. Còn có thể như thế. Sở Nguyên kinh ngạc nói, như là chân chính giang sơn xã tắc đồ, lấy nhân hoàng kiếm, đối với đế quốc nhân khẩu ta liền có thể lấy đơn giản nhất sáng tỏ phương thức phát giác được trong đó biến hóa. Nhân hoàng kiếm không hổ là nhân tộc tín ngưỡng chi kiếm. Sở Nguyên tại trên địa đồ cũng nhìn thấy Tây Nam Châu. Nơi đó điểm sáng cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, hiển nhiên là Lục Thiên Phu đã ở nơi đó bắt đầu nhanh chóng thành lập đại võ cơ cấu. Hắn lúc này cũng nhìn xuống thuộc tính Tam Phong Ấn. Thuộc tính Tam Phong Ấn, nhân khẩu 50 tỷ, đồng thời hiến tế một kiện tuyệt phẩm thần khí, có thể giải phong thuộc tính tam phong ấn. Trước mắt tiến độ, 1 tỷ 50 tỷ. Thuộc tính 3 giải phong cần đế quốc nhân khẩu đạt tới 50 tỷ, đồng thời còn cần hiến tế một kiện tuyệt phẩm thần khí, so với thuộc tính thứ 2 muốn hà khắc rất nhiều, nhưng Sở Nguyên lại biết, mỗi giải khai một đạo phong ấn, nhân hoàng kiếm đều sẽ mở ra mạnh hơn năng lực. Ta tu luyện cường đại chi pháp chính là khuyết trương đế quốc. Sở Nguyên hai mắt tinh quang lấp lóe, quả nhiên tại mở ra tín ngưỡng nguồn suối về sau, hắn đã cảm thấy mình tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, mà lại là theo người đế quốc miệng tăng trưởng, loại tốc độ này sẽ trở nên càng nhanh. Hai ngày sau đó, thần võ đại quân áp giải số lớn dư nghiệt về phó hoàn thành. Trong triều đình lúc đầu thuộc về thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn Mạch này người cũng toàn bộ bị thanh lý. Toàn bộ đế quốc hoàn toàn bị Sở Nguyên trưởng khống. Lại qua mấy ngày, trước mắt tiến độ, 2 tỷ 200 triệu 50 tỷ. Hiển nhiên Tây Nam Châu bị triệt để khó vào đến đế quốc bản đồ bên trong, Lục Thiên Phu cũng dẫn đầu hung thú đại quân đi hoàn thành. Đinh, ký chủ hoàn thành nên sự kiện toàn bộ lựa chọn, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh, diệt thân nỏ chế tạo bản vẽ, ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Sở Nguyên đem trong nước phản loạn toàn bộ trấn áp, cùng vạn thú sơn mạch cùng gần biển quận sự tình toàn bộ giải quyết về sau, thu hoạch được nên sự kiện cuối cùng ban thưởng. Diệt thân nỏ chế tạo bản vẽ, thượng cổ hoàng triều chế thức binh khí, xa nhất tầm bắn trong vòng 10 dặm, uy lực lớn nhất tầm bắn 1 dặm bên trong. Vật liệu: vạn luyện thép 20 cân, thần thông đại yêu phía trên gân dây cùng, vẫn tinh tinh kim không hạn. Diệt thân nỏ chế tạo cần thiết vật liệu so với thần cơ đại pháo đến nói cũng không nhiều, yêu gân Sở Nguyên cũng có thể để Tử Lân Lôi Long xuất linh hắn dưới trướng tiếp tục hướng vạn thú sơn mạch chỗ sâu đi thu hoạch. Về phần vẫn tinh tinh kim có thể từ vô hạn thương hội ở bên trong lấy được. Bất quá diệt thần nỏ kỳ thật tiêu hao lớn nhất địa phương hay là tên nỏ. Tên nỏ là nguyên bộ diệt thần nỏ chế tạo bản vẽ, mà lại chia làm mấy loại, đẳng cấp cao nhất tên nỏ chính là diệt thần tiễn. Nghe đồn thượng cổ hoàng triều tên nọ tề phát ngay cả khuy thần cao thủ pháp lực đều chống lại không ngừng, sẽ bị sinh sinh bắn chết. Nếu như cấm quân ngày đó trang bị diệt thần nọ, Phan Ninh Tuyệt sẽ không có như thế phách lối oanh kích cửa thành cơ hội. Diệt thần tiễn chế tạo bản vẽ, phối hợp diệt thần nọ chứa kích phát bắn tên nọ. Sở Nguyên nhìn một cái, diệt thần tiễn đồng dạng cần trộn lẫn vẫn tinh tinh kim dùng làm mũi tên, những tài liệu khác cũng là vạn luyện thép. Hắn nhìn thấy đẳng cấp cao nhất diệt thần tiễn là hoàn toàn dùng vẫn tinh tinh kim chế tạo, bất quá tên nọ đánh tạo nên là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn chi. Tiêu hao cực kỳ cực lớn. Có thể nói, diệt thần tiễn mũi tên uy lực mạnh mẽ quyết định bởi tại dùng bao nhiêu vẫn tinh tinh kim. Diệt thần nỏ nhất định phải chế tạo, thần cơ đại pháo dùng để phá thành, mà diệt thần nỏ lại là có thể khoảng cách gần giao thủ, nỏ tại cận thân bác đấu bên trong xa xa so cung dùng tốt. Sở Nguyên trầm ngâm nói, về phần cần thiết vật liệu, có thể đi tìm Quý Phục Linh, xem ra ta phải nhanh một chút tuyên nàng tiến cùng thương lượng việc này. Diệt thần nỏ chế tạo vật liệu chỉ là ban thưởng một trong, Sở Nguyên còn thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Mở ra rút thưởng. Hệ thống rút thưởng bàn quay lần nữa được triệu hóa ra. Không biết lần này sẽ rút đến thứ gì. Sở Nguyên tâm niệm vừa động, lập tức mở ra rút thưởng. Đinh. Ký chủ hoàn thành rút thưởng, thu hoạch được trung phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Bàn quay kim đồng hồ dừng ở một chương nho nhỏ trên lá bùa mặt. Trung phẩm thần khí thẻ thăng cấp, dùng cho thần khí thăng cấp tiến hóa phẩm giai sử dụng, có thể tiến hóa bao quát trung phẩm thần khí ở bên trong tất cả thần khí. Thế mà là trung phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Sở Nguyên nhìn thấy thẻ thăng cấp giới thiệu, cũng là lập tức suy tư muốn tiến giai thăng cấp cái kia kiện thần khí. Trấn Ngục Phong Thần Bi chính là thượng phẩm thần khí, không có khả năng dùng để tiến giai tuyệt phẩm thần khí. Mà trên người hắn mặc dù có mấy kiện thần khí, bất quá hiển nhiên có giá trị nhất tiến giai chỉ có Huyền Linh Chi Dực cùng Chiến Quân Bàn Cờ. Huyền Linh Chi Dực chính là trung phẩm thần khí, thăng cấp một chút chính là thượng phẩm thần khí, nói không chừng 3 giây hư vô thời gian sẽ kéo dài. Lựa chọn 1, tiến giai Huyền Linh Chi Dực, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 2, tiến giai Chiến Quân Bàn Cờ, thu hoạch được số mệnh. Dùng để tiến giai chiến quân bàn cờ. Sở Nguyên không có xoắn xuýt, quyết định dùng để tiến giai chiến quân bàn cờ. Huyền Linh Chi Dực tiến giai đến thượng phẩm, tốc độ hiển nhiên sẽ tăng lên, nhưng là dưới mắt, coi như gia tăng mấy giây hư vô thời gian kỳ thật đối với hắn cũng không có 10 phần rõ rệt tác dụng. Bất quá, chiến quân bàn cờ chính là chân chính dùng cho đại quân sử dụng, Sở Nguyên lần này có thể lấy truyền tống phù nháy mắt mang về 100.000 đại quân sát lại chính là chiến quân bàn cờ. Mà bây giờ theo đại võ phát triển, 100.000 hạn mức cao nhất quá ít. Hắn thần võ quân nhất định phải toàn bộ khóa lại chiến quân bàn cờ, có lẽ lần này thăng cấp về sau, liền có thể đề cao hạn mức cao nhất, mới là hắn cần nhất. Đinh, ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh. Chiến quân bàn cờ tiến giai. Một trận ánh sáng vàng tại chiến quân bàn cờ bên trên lấp lóe, giống như kinh lịch luyện khí đại sư hoàn toàn mới cải tạo, mới tinh thuộc tính hiện ra tại Sở Nguyên trước mặt. Chiến quân bàn cờ, trung phẩm thần khí. Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đại năng giả cắt đứt hư không luyện chế cường đại thần khí. Người sử dụng có thể đem mỗi một vị binh sĩ tinh huyết thần hồn khóa lại chiến quân bàn cờ, tối cao hạn mức cao nhất 1 triệu người. Bị trói định về sau, bất kỳ cái gì phản bội tâm tư đều sẽ bị người sử dụng phát giác được, đồng thời mỗi một vị bị trói định binh sĩ đều có thể thu vào đến chiến quân bàn cờ bên trong. Thần khí kỹ năng, chiến tranh thiên địa, chiến tranh bàn cờ có thể bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm, hóa thành chiến tranh lĩnh vực, phát động chiến kỳ đại trận, có được vô thượng chiến tranh chi uy gia trì. Trước mắt khóa lại, 100.000 một triệu. Chương 79, thần cảnh con đường. Tăng lên tới 1 triệu. Lần này tiến giai không có để Sở Nguyên thất vọng. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn đem chiến quân bàn cờ tăng lên tới trung phẩm thế mà tăng vọt gấp 10, mà lại chiến tranh lĩnh vực cũng từ 10 dặm mở rộng đến trăm dặm, đủ để bao phủ một phương cực lớn chiến trường. Ta lần này lựa chọn là đúng vậy. Sở Nguyên cười nói, cường đại hoàng triều bên trong, tinh nhuệ quân đoàn tu vi ít nhất đều là nguyên thần cảnh, thần võ quân đoàn chính là trong tay của ta cường đại nhất binh đoàn, thà rằng chậm rãi chiêu mộ, cũng không thể nóng đội, xem ra sau này chiêu mộ tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn nguyên thần cảnh. Ngẫm lại, nếu như một nhánh quân đoàn tất cả đều là lấy nguyên thần cường giả tạo thành, trên chiến trường sẽ là cỡ nào đánh đâu thắng đó. Sở Nguyên mặc dù có Thái Ức Đan Lô, có thể đại lượng luyện đan, nhưng hắn chính là một cái đế quốc hoàng đế, không thể chỉ cân nhắc một cái quân đoàn, dưới trướng trừ thần võ quân đoàn, còn có cấm quân biên quân chờ một chút, đương nhiên phải sẽ có hạn tài nguyên dùng đến trên lưới đao. Tính danh, Sở Nguyên. Thân phận, Đại Võ Hoàng Đế. Cảnh giới, thần thông nhất trọng. Công pháp, Nhân Hoàng Kinh. Trang bị, Nhân Hoàng Kiếm, vô thượng cấp, Thái Ức Đan Lô, vỡ vụn, chiến quân bàn cờ, trấn ngục phong thần bi, huyền linh chi dự, chiến thần chi nắm. Thần thông, đại lôi điện thuật, đại thôn phệ thuật, đại chiến đấu thuật, đại thiết cắt thuật. Hệ thống không gian, thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ, diệt thần nỏ chế tạo bản vẽ. Xương hảo, nhân đạo chí tôn, lôi điện trưởng không giả, thôn phệ chi tử, có thể thăng cấp, chiến đấu cùng nhân, có thể thăng cấp, hư không thiết cắt giả. Điểm số mệnh, 3850. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, diệt sát đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, quét ngang trong nước chư hầu, nhất thống trong nước tất cả thế lực, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Sở Nguyên mở ra giao diện thuộc tính, con mắt quét qua. Hắn hiện tại điểm số mệnh khoảng chừng 3850 điểm nhiều. Mà làm trước chủ tuyến, cũng liền chỉ còn lại có đại tiềm không có diệt quốc. Thần Hy. Sở Nguyên thân hình lóe lên, chớp mắt liền đến Sở tiểu nương Thần Hy trong cung. Gặp qua bệ hạ. Thần Hy cung cung nữ nhao nhao hành lễ. Hoàng đế ca ca. Sở tiểu nương nhìn thấy Sở Nguyên đến, vung xuống võ đạo tu luyện, vội vàng chạy tới. Thế nào, có hay không bị dọa sợ, mấy ngày nay ta vội vàng xử lý phản quân sự tình, một mực không có thời gian tới thăm ngươi. Sở Nguyên nhìn xem Sở tiểu nương. Đại võ thành viên hoàng thất thưa thớt, tiên hoàng say mê tu luyện, cũng liền vẹn vẹn mấy người mà thôi. Hắn trên danh nghĩa đại tỷ nhị tỷ cũng rất sớm đã rời đi đại võ, không biết đi nơi nào, bây giờ hoàng cung cũng chỉ còn lại có một cái Thần Hy công chúa. Không có, chỉ cần có hoàng đế ca ca tại, Thần Hy liền cái gì còn không sợ. Mấy ngày trước đây, mẫu hậu cũng sai người tới chào hỏi Thần Hy, nàng biết hoàng đế ca ca đã lắng lại phản loạn, rất cảm giác vui mừng, nói tiên hoàng dù qua đời, nhưng chỉ cần có hai thế quân hoàng, đại võ ý nghĩa nguyên có thể xử sững. Sở tiểu nương nói. Trong miệng nàng mẫu hậu dĩ nhiên chính là Sở Nguyên cùng Sở tiểu nương cộng đồng mẫu thân, cũng chính là đương kim thái hậu. Thái hậu cùng tiên hoàng là chân chính hoạn nạn vợ chồng, tại tiên hoàng còn không có khởi sự trước hai người liền đã cùng một chỗ. Đại công chúa chính là tại khởi sự trước đó sinh hạ, vì tiên hoàng sinh hạ ba nữ một con trai. Hai người tình cảm cực kỳ thâm hậu, đồng cam cộng khổ mấy chục năm. Mà cũng chính là tình cảm của hai người thâm hậu, tiên hoàng đống nhiên qua đời, đối với thái hậu đả kích lớn nhất, cơ hồ sống không bằng chết, cho nên bây giờ thái hậu cũng không trong hoàng cung, mà là tại hoàng lăng, làm bạn tiên hoàng trái phải. Chờ ta chuyện nơi đây xong xuôi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem mẫu hậu. Sở Nguyên nói, Thần Hy, lần này ta cũng vì ngươi mang đến một kiện lễ vật. Bạch. Trong tay hắn dương lên, lưu kim tia sáng lấp lóe mà ra, chính là Lưu Vân Chi Dực. Hắn có huyền linh chi dực, Lưu Vân Chi Dực đối với hắn mà nói chính là gân gà, không có tác dụng, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh đại quân thân trình. Vừa vặn đưa cho Sở tiểu nương. Thật xinh đẹp cánh chim. Sở tiểu nương yêu thích không buông tay, vuốt ve Lưu Vân Chi Dực. Cái kia lưu tuyến sắc thái, kim loại sắc bén cảm giác, nháy mắt liền tù binh trái tim của nàng. Đây đối với cánh chim liền tặng cho ngươi. Sở Nguyên nói, Xích Viêm Giao Long vẫn chưa xuất hiện, bái kiến ngươi tân chủ nhân. Giống. Một trận giao giống lan truyền ra, trên bầu trời xuất hiện một tầng mây lửa, Xích Viêm Giao Long bay tới, bốn cái móng vuốt chộp vào trên sàn nhà, bày ra một cái thần phục tư thế. Về sau ngươi thiếp thân bảo hộ công chúa, chấm sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ ban thưởng ngươi đột phá khuy thần cơ duyên. Sở tiểu nương sư phụ tuy nói là Chu Phượng Vượng, bất quá Chu Phượng Phượng chính là thống lĩnh, không có khả năng thời khắc hầu ở bên cạnh nàng, cho nên Sở Nguyên liền để Xích Viêm Giao Long đầu này mẫu giao thiếp thân thủ hộ Sở tiểu nương, làm hộ vệ của nàng. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Xích Viêm Giao Long miệng nói tiếng người. Đa tạ hoàng đế ca ca. Sở tiểu nương cùng Sở Nguyên cũng là sẽ không khách khí. Bệ hạ, vô hạn thương hội quý hội trưởng cầu kiến. Ngụy công công nói. Ồ, quý hội trưởng đến. Sở Nguyên thần sắc khẽ động, để quý hội trưởng đi chấm trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Quý Phục Linh cũng không phải lần đầu tiên tới hoàng cung, nhất là biết Sở Nguyên chém giết Ngụy Võ Vương, đồng thời để góc Tây Nam tất cả tông phái thần phục sự tình về sau, trong lòng cũng của nàng là trận trận hoảng sợ. Vị này tiểu hoàng đế thủ đoạn thật đáng sợ. Nàng tại trong hoàng thành đã mười mấy năm, ngay lúc đó đại võ tiên hoàng cũng kém xa hắn. Vốn cho rằng sẽ là cái vong quốc chi quân, nhưng ai có thể nghĩ tới đây là một đời hùng chủ. Quý hội trưởng. Sở Nguyên nhìn thấy Quý Phục Linh về sau, sắc mặt khẽ biến thành có kinh ngạc, xem ra Quý Phục Linh đã đột phá đến khuy thần chi cảnh, chấm ở đây muốn chúc mừng Quý hội trưởng. Ngay cả ta đột phá đến khuy thần cảnh, ngươi đều nhìn ra rồi. Cho dù Quý Phục Linh tu luyện tới khuy thần, xung quanh đây vài quốc gia hoàng chủ đều không có đạt tới cảnh giới, nhưng là nàng nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, thế mà cũng là có một trận e ngại, tựa hồ trước mắt người này thực lực mạnh hơn nàng, thực lực không thể phỏng đoán. Khí tức của ngươi khác biệt. Sở Nguyên mở ra tín ngưỡng nguồn suối, cho dù Quý Phục Linh không phải hắn đại võ người, cũng có thể cảm nhận được nàng khí tức biến hóa. Cái này còn muốn đa tạ bệ hạ đan dược, bệ hạ luyện chế mấy loại đan dược để ta được ích lợi không nhỏ, lại có loại kia thần kỳ dược thủy phụ trợ, nếu không phải ta cũng sẽ không đột phá. Quý Phục Linh đang lúc nói chuyện, đột nhiên một cấu nguồn gốc từ khuy thần, phô thiên cái địa như là thần minh uy áp đối Sở Nguyên càn quét mà đi. Nhưng Sở Nguyên chỉ là vung tay lên, động cũng không động. Nàng cảm nhận được Sở Nguyên thực lực sâu không lường được, bởi vậy lần này xuất thủ cũng là muốn thăm dò dưới hắn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bệ hạ thực lực quả nhiên cường đại. Quý Phục Linh cảm thấy cho dù nàng là khuy thần, nhưng cũng không phải Sở Nguyên đối thủ, lại nói, nhân đạo mênh mông, thiên đạo mịt mờ, khuy thần bất quá là thần cảnh con đường bước đầu tiên mà thôi, khuy thần, chiếu thần, vượng thần, thần vị, thông thần, hư thần, chân thần, thiên thần, muốn tu luyện tới thiên thần cảnh giới một bước kia không phải một bước một sinh tử, khó, quá khó. Thần cảnh con đường, khuy thần, chiếu thần, vượng thần, thần vị, thông thần, hư thần, chân thần, thiên thần, chính là thần cảnh cảnh giới tu luyện. Tu luyện lại khó, đều là nhất định phải kinh lịch, tu luyện người, bổ gai chẳng cước. Sở Nguyên tay háo vung lên, bất quá lần này, chấm lần này mời ngươi đến hoàng cung, là có một bút càng lớn sinh ý. Càng lớn sinh ý. Quý Phục Linh nhãn tỉnh sáng lên, bệ hạ mời nói. Lúc đầu chấm còn sầu lo, bất quá bây giờ nhìn quý hội trưởng đã đến quý thần, địa vị tại vô hạn thương hội bên trong hiển nhiên cũng lấy đề cao, an tâm rất nhiều, đây là chấm cần thiết danh sách. Sở Nguyên đem ngự thư phòng bên trên một phong tấu chương đưa cho Quý Phục Linh. Nhiều đồ như vậy. Quý Phục Linh nhìn thấy về sau, giật mình nói, trừ đại lượng dược liệu, nhiều như vậy tinh cương, bệ hạ đây là muốn chế tạo bao nhiêu vật liệu chiến tranh, chẳng lẽ bệ hạ là muốn mở ra chiến tranh? Đại tiềm, còn có cái khác tam quốc, chấm cũng nên xử lý. Sở Nguyên thản nhiên nói. Nhưng Quý Phục Linh nghe được lại là phảng phất nhìn thấy, không lâu sau đó một trận kinh thiên động địa đại chiến, cấp tốc nói, nhiều đồ như vậy ta mặc dù có năng lực làm tới, bất quá có chút vật liệu có giá trị không nhỏ, sẽ rất phiền phức. Ha ha, chấm tin tưởng quý hội trưởng năng lực. Sở Nguyên cười nói, chấm đưa cho ngươi đám kia đan dược như thế nào? Phẩm chất kỳ giai, ta vô hạn thương hội bên trong chư vị trưởng lao sau khi xem đều khen không dứt miệng, so với chúng ta luyện đan sư luyện chế còn tốt hơn, nếu không phải bệ hạ chính là đại võ chi chủ, chúng ta đều có ý tưởng mời bệ hạ đi ta vô hạn thương hội bên trong trở thành thủ tịch luyện đan sư. Quý Phục Linh cũng là muốn biết Sở Nguyên là thế nào luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Những thứ không nói khác, nhóm vật tư này chấm cần thời gian càng nhanh càng tốt, một khắc cũng không thể kéo dài. Sở Nguyên nói, bệ hạ đây là đem ta xem như các ngươi hậu cần quan hậu cần sao? Quý Phục Linh cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là quý hội trưởng không nguyện ý làm cái này hậu cần, chấm sẽ khắc tìm hắn người, ta nghĩ sẽ có không ít người nguyện ý cùng chấm hợp tác. Sở Nguyên nhìn xem Quý Phục Linh con mắt. Bệ hạ nghiêm trọng, liên quan tới nhóm này vật chất, ta sau khi trở về, ngay lập tức sẽ để người toàn lực cung cầu đại võ. Cho cười, Quý Phục Linh làm sao có thể bỏ qua Sở Nguyên cái này chất lượng tốt đồng bạn. Nàng tại vô hạn thương hội bên trong địa vị nhanh chóng tăng lên. Không riêng gì mình đột phá đến khuy thần cảnh, còn có từ Sở Nguyên lấy ra cái đám kia đan dược. Tốt, chấm ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Chương 80, ngự giá thân trinh. Đại võ 30 năm, ngày 15 tháng 11. Khoảng cách tháng chạp còn có nửa tháng, thời tiết dù còn không có đã đến nước đóng thành băng, nhưng đã phi thường rét lạnh, ngay tại trước không lâu còn dưới một trận tuyết lớn, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn hòa tan. Nhưng là, trong hoàng thành không khí lại là lửa nóng, gần nhất phát sinh đại sự nhiều lắm. Đầu tiên là Tiên Hoàng Băng Hà, chấn động triều chính, về sau Tân Hoàng kế vị, lúc đầu tất cả mọi người coi là đại võ liền muốn từ đây từ thịnh chuyển suy thời điểm, Tân Hoàng lấy thủ đoạn cứng rắn ổn định triều chính, cuối cùng vậy mà đánh giết Ngụy Võ Vương, chu diệt 18 lộ chư hầu vương. Hiện tại triều chính có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Trong ngự thư phòng, hoàng tọa phía sau có một cái cực lớn minh họa, phía trên rõ ràng phát họa ra đại võ bản đồ, sinh động như thật, ví như chân chính giang sơn xã tắc đồ. Khởi bẩm bệ hạ, lúc đầu biên quan bốn cảnh đều gặp được bốn nước tiến công, bất quá bốn nước biết ta đại võ lắng lại phản loạn về sau, đều toàn bộ an ý đình chỉ tiến công, chỉ là triển khai quân tại biên cảnh, đến nay không có động tĩnh. Lúc này trong ngự thư phòng tụ tập không ít người, lục bộ thượng thư, trung dũng hầu, cấm quân tám thống lĩnh này một ít đều là trong triều đình quyền cao chức trọng đại thần. Tân nhiệm binh bộ thượng thư Hoàng Dũng đem tấu chương đưa lên về sau, chi tiết bẩm báo. Bốn quốc đô đình chỉ tiến công sao? Sở Nguyên ngồi tại hoàng tọa phía trên, khí tức như là vực sâu, đây là đạt được một chút tin tức, biết bây giờ đại võ đã không có suy yếu chí tướng, mà là khí vận tận trời. Bệ hạ, Tây Nam Châu trung bên trên 1 tỷ bách tính bây giờ đều đã quy thuận tại ta đại võ, các bộ đại thần đều đã điều động đi qua, thần đã dựa theo bệ hạ chỉ thị, bắt đầu mộ binh, nơi đó mặc dù còn có không ít tông phái vết tích còn sót lại, bất quá chỉ cần mộ binh bắt đầu, liền có thể triệt để quét dọn. Lục Thiên Phu lúc này đem Tây Nam Châu tình huống báo tới. Tây Nam Châu bây giờ còn thiếu cái tổng đốc, Trung Dũng Hầu, ngươi tạm thay cái này trước tổng đốc. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Nghe được Sở Nguyên bổ nhiệm Lục Thiên Phu vì tổng đốc, trong ngự thư phòng trong mắt người khác đều toát ra ao ước sát thái. Mặc dù Tây Nam Châu vừa mới quy thuận đại võ, nhưng diện tích lại là phi thường cực lớn, nhân khẩu cũng có bên trên 1 tỷ người, cái này tổng đốc vị trí không thể bảo là không lớn, bất quá bọn hắn cũng biết, hoàng đế trong lòng là tín nhiệm nhất Lục Thiên Phu. Hiện tại, đã trong nước sự tình đều đã giải quyết, liền nên giải quyết chuyện khác. Sở Nguyên tay đặt ở long ỷ cầm trên tay, nhìn xem đám người, chậm rãi nói, tiếp xuống liền nên thân chinh. Thân chinh. Tất cả mọi người nghe được trong lòng đều là run lên. Đi về phía nam bên cạnh thân chinh chính là Đại Tiềm Hoàng Triều. Bệ hạ đây là nhịn không được muốn đối Đại Tiềm Hoàng Triều động thủ. Bệ hạ, Đại Tiềm Hoàng Triều khai quốc đã qua 500 năm, quốc lực hùng hậu, nói thật, năm đó nước ta có thể lực gáp Đại Tiềm, kỳ thật sát lại là tiên hoàng chiến lực, quốc lực lại là thi đấu không lên Đại Tiềm, bệ hạ như muốn thân chinh Đại Tiềm, nhất định làm tốt chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Cái này nói chuyện chính là một cái lao giả, tu vi thần thông cựu trọng, làm người lao luyện thành thục, vì lễ bộ thượng thư chỉ đương. Thần cũng nghe nói, bây giờ đại luật, đại thịnh, đại trị, Đại Tiềm bốn nước kết cái gì liên minh? Mục đích đúng là muốn chống lại ta đại võ, lần này nếu muốn động binh, đối mặt có thể là bốn nước đại quân, mà triều đình bây giờ có thể nói là bách phế đại hưng, thần cho rằng Nam Trinh là nhất định, bất quá muốn trước chuẩn bị thỏa đáng, thí dụ như gần biển quận, dù sao mới vừa vặn về ta đại võ, lòng người có lẽ còn không an ổn. Hộ bộ thượng thư nói, lựa chọn 1, lập tức tuyên bố chiến thư, thân chinh Đại Tiềm bốn nước, thu hoạch được số mệnh, long uy kèn lệnh x1. Lựa chọn 2, chậm chậm phát triển, quốc lực phát triển đến mạnh nhất, 2 năm về sau, lại chinh bốn nước, thu hoạch được số mệnh, thủ hộ chiến trận x1. Sở Nguyên nhìn thấy hai lựa chọn, trong lòng đã có dự định. 2 năm quá lâu. Mặc dù hắn chủ tuyến là tại trong vòng 3 năm diệt Đại Tiềm bốn nước, nhưng thời gian 2 năm quá lâu, hắn chờ không được lâu như vậy. Mấy vị ái khanh nói đến đều có lý, nhưng chấm cho rằng lại là cơ hội tốt nhất. Bây giờ ta đại võ sĩ khí chính vượng, bốn nước cũng đồng dạng không có chuẩn bị sẵn sàng, mà lại hộ bộ thượng thư, chấm hy vọng bọn họ liên hợp cùng một chỗ, chấm được không phải một nước, mà là bốn nước. Sở Nguyên chậm rãi nói, trong giọng nói tràn ngập không thể chất vấn. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, biết đương kim bệ hạ thực lực chính là đại võ mạnh nhất một người, tất cả quyền lợi đều trưởng khống ở trong tay của hắn. Một khi hắn đã quyết định sự tình, liền không khả năng sửa đổi, bọn họ cần làm được là đi thật tốt làm việc. Bệ hạ, khi nào thân chinh? Thần sẽ để cho thần võ quân chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc đều có thể xuất chiến. Lục Thiên Phu nói, hiện tại là đại võ lịch 15 tháng 11, khoảng cách tháng chạp còn có nửa tháng. Sở Nguyên đứng lên nói, ngày 1 tháng 12, cũng chính là tháng chạp ngày đầu tiên, thân chinh đại tiệm. Chấm lưu cho thời gian nửa tháng để các ngươi đi chuẩn bị. Thánh chỉ một cái, không dung sửa đổi. Sau nửa tháng, chính là thân chinh đại tiệm ngày. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh, long uy kèn lệnh x1. Long uy kèn lệnh, lấy thiên long sừng chế tạo chiến tranh kèn lệnh, tất cả phe mình tướng sĩ chỉ cần nghe được kèn lệnh thanh âm, thức tỉnh chiến tranh chi hồn, sĩ khí tăng phúc 10%. Còn mời bệ hạ an bài, chúng ta nguyện ý xin chiến làm cái này tiên phong. Trước hết nhất phát ra âm thanh chính là hỗn độn doanh thống lĩnh Hùng Vận. Hắn không kịp chờ đợi muốn kiến công lập nghiệp. Lần này thân chinh lấy tội tử doanh 5 triệu tội binh làm tiên phong, để thủy lão nhị lao chuẩn bị sẵn sàng. Sở Nguyên biết rõ, hắn nhiệm vụ chính tuyến là diệt quốc, mà không phải đơn thuần thân chinh, bởi vậy loại này diệt quốc cấp bậc chiến tranh liền muốn làm tốt nhất chu toàn chuẩn bị, dùng không được có một chút sai lầm. Hạ chỉ tội tử doanh, chiến công rất cao người nhưng thoát ly tội tử doanh thân phận. Sở Nguyên từng đạo thánh chỉ ban bố xuống dưới, Nam quận biên quan còn có 2 triệu biên quân cũng biết theo chấm mà động, hung thú tứ doanh 4 vị thống lĩnh chuẩn bị sẵn sàng. 500.000 cấm quân cùng biên quân vì cánh phải, thần võ quân đoàn vì trung quân, chấm tự mình tọa trấn trung quân. Lĩnh chỉ. Hung thú doanh tứ đại thống lĩnh trong lòng kích động. Bệ hạ, chúng ta thần thú tứ doanh đâu? Trương Thành cũng trông mong, bọn họ cũng đều biết lần này thân chinh là một cơ hội. Hoàng thành không thể không binh thủ hộ, Trương thống lĩnh ngươi thần thú tứ doanh trấn thủ hoàng thành, chấm đem hộ quốc đại trận trưởng khống quyền giao cho ngươi, về phần công lao sẽ không ít hơn cái khác tất cả doanh. Sở Nguyên nhìn chúng Trương Thành trung quân cùng hắn ổn trọng. Bệ hạ, thần cũng muốn xuất chiến. Chu Phượng Phượng thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên nói: "Được." Sở Nguyên lo nghĩ, đồng ý để Chu Phượng Phượng theo quân thân chinh, lại lần nữa nói bổ sung: "Đã như vậy, Chu Tước doanh cùng Bạch Hổ doanh sắp xếp cánh trái quân đoàn, Trung Dũng Hầu Tây Nam Châu bên trong Nguyên Thần cảnh phía trên sắp xếp thần võ quân đoàn, mặt khác, lại biên ra một cái 1 triệu đại quân trung vì cánh trái, cùng thần thú 2 doanh cấm quân cùng nhau hành động." Thần lĩnh chỉ. Lục Thiên Phu nói: Long Uy Vương, lần này chấm cũng biết điều 8 triệu hung thú làm hung thú quân, cái khác không có sắp xếp hung thú quân, như cũ tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong bảo vệ hoàn thành. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra, lục bộ, lần này xuất binh thanh thế to lớn, cần thiết tiếp tế rất nhiều, các ngươi phải làm cho tốt đại quân một tháng chuẩn bị, không được đến trễ. Chấm nơi này cũng có lượng lớn đan dược, sẽ hạ phát đến tất cả quân tất cả thống lĩnh trên tay, tại nửa tháng này tăng cường thực lực. Sở Nguyên tay chỉ phanh được một cái điểm tại Đại Tiềm Quốc thổ phía trên, xuyên thẳng mà qua, sau nửa tháng, chấm đem ngự giá thân trinh. Chương 81, đến biên quan. Đại võ lịch 30 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 12. Thời gian đã đến mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ cực kỳ băng lãnh. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, từ hôm qua bắt đầu, liền có mây đen áp đỉnh, đến nửa đêm càng là dưới lên đông vũ, đồng thời còn kèm theo gió lớn tia chớp. Nhưng hoàng đô ngoài thành lại phi thường náo nhiệt, vô số đại quân tập kết. Thời gian nửa tháng chuẩn bị, Sở Nguyên đem lượng lớn đan dược phát xuống dưới, 1 triệu cấm quân tu vi đều đã tập thể đột phá đến thông mạch cảnh. Mà lại tại nửa tháng này đại lượng đoán hồn, nguyên thần, thần thông đều đang sinh ra. Dù sao Sở Nguyên trong tay đan dược nhiều lắm, Quý Phục Linh liên tục không ngừng từ Vô Hạn Thương hội bên trong vận đến dược liệu, song phương làm lấy hô doanh giao dịch. Trừ cái đó ra, cấm quân 8 đại thống lĩnh tu vi đều được sự giúp đỡ của phá cảnh đan đột phá đến thần thông thập trọng. Binh bộ thượng thư Hoàng Dũng cũng đồng dạng đột phá đến thập trọng. Để Sở Nguyên ngoài dự liệu chính là Lục Thiên Phu vậy mà xung kích đến nửa bước khuy thần, bất quá dạng này cũng tốt, bây giờ thần võ quân đoàn tràn ngập đại lượng từ tông phái hấp thu mà đến cường giả, không có nửa bước khuy thần tu vi chấn không được bãi. Mà nửa tháng này đến, triều đình các bộ đều đang khẩn trương chuẩn bị. Phát động một trận chiến tranh không phải vung cánh tay hô lên, môi động mấy lần, liền phát động. Sở Nguyên lần này không phải đơn thuần muốn đi chấn nhiếp đại tiềm bốn nước, mà làm mưu đồ diệt quốc chi chiến, cho nên hắn cần phải làm được chuẩn bị liền càng nhiều, muốn điều động chiến sĩ, càng muốn chuẩn bị đại lượng chiến tranh quân nhu. Tội tử doanh 5 triệu người. Thần võ quân đoàn bây giờ cũng khuyết trương đến 120.000 người. Cánh trái đại quân hơn 1 triệu người, đi Nam quận biên quan sẽ đem biên quân bổ sung đi vào, liền có hơn 3 triệu người. Cánh phải đại quân lấy Chu Tức Bạch Hổ 2 doanh cầm đầu, tăng thêm từ gần biển quận mới nhất chiêu mộ cũng có hơn 3 triệu người. Còn có hung thú đại quân, cũng theo quân suất chiến 8 triệu, xem ra huy vũ, nhưng mỗi ngày không biết muốn tiêu hao bao nhiêu lương thảo. Tam quân không động, lương thảo đi đầu. Hơn 10 triệu người đại quân xuất chinh mỗi ngày tiêu hao lương thảo số lượng đều là kinh người. Đều muốn lấy núi lớn đến tính toán. Còn tốt tại thế giới này có không gian giới loại vật này, có thể chứa đựng đại lượng vật tư. Không phải vận chuyển lương thảo cũng không biết cần bao nhiêu người, nhưng dù vậy, vẫn có đại lượng khổng lồ khí giới công thành cần nhân lực đến vận chuyển. Nhiều như thế vật tư, muốn tại trong nửa tháng chuẩn bị kỹ càng, lấy đại võ quốc lực đều phi thường khó khăn. Bất quá Sở Nguyên đã cùng Quý Phục Linh đạt thành chiến lược hợp tác, mượn nhờ Vô Hạn Thương hội thế lực, ngược lại là góp đủ 1 tháng quân nhu. Sở Nguyên tại nửa tháng này cũng đem thần cơ đại pháo số lượng mở rộng đến 2000 môn, đồng thời chế tạo mười mấy vạn bộ diệt thần nỏ, trang bị đến thần võ quân đoàn bên trong. Cũng không phải diệt thần nỏ khó mà chế tạo, mà là tên nỏ tiêu hao quá lớn, thần võ quân mỗi người cũng bất quá 100 cây tên nỏ mà thôi. Sáng sớm tảng sáng, âm miên đông vũ không ngừng rơi xuống. Hoàng thành bên ngoài, hơn chục triệu đại quân người khoác màu đen làm chủ giai điệu áo giáp. Từ tảng sáng ngay tại tập kết, mặc dù hôm nay thời tiết thật không tốt, nhưng hơn chục triệu người hội tụ vào một chỗ vậy mà không có chút nào ầm ĩ. Ngược lại là vô cùng nặng nề kiềm chế. Tại Đông Vũ bên trong, càng là tăng thêm mấy phần túc sát bầu không khí. Bệ hạ, đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất chinh. Lục Thiên Phu cưỡi tại ám kim kiếm hổ trên thân, nhìn thấy Sở Nguyên đến, lập tức đến đây báo cáo. Lục Thiên Phu không hổ là đương thời danh tướng, hơn chục triệu đại quân như thế ngay ngắn trật tự, cho dù là tội tử doanh nhóm này pháo hôi lúc này trên mặt thế mà đều có một cỗ khiêu chiến khát vọng. Hiển nhiên là Lục Thiên Phu quán thâu muốn thoát khỏi thân phận của tội tử doanh, liền đi trên chiến trường lập công tín nhiệm. Xuất chinh. Sở Nguyên vung xuống tay, hắn đạp ở Tử Lân Lôi Long trên thân, lập tức đầu này cực lớn lôi long bay lên trời, tượng trưng cho hoàng đạo quyền uy, phát ra gào thét giống lên một tiếng. Đông đông đông đông. Đại quân xuất phát. Tiếng trống giống như hạt mưa vang vọng mà lên. Hơn chục triệu đại quân hành tẩu, kia là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, khí thế tiêu điều vắng vẻ túc sát, từng cái trên thân đều có một cỗ hung hãn khí tức. Mấy triệu hung thú đi tại phía trước nhất, cánh trái đại quân cùng cánh phải đại quân ở giữa. Về phần thần võ đại quân thì cùng Sở Nguyên tọa trấn tại tối hậu phương. Giờ này khắc này, đại địa đều đang run rẩy, trừ tội tử doanh, cái khác tất cả quân thực lực yếu nhất đều có thông mạch cảnh tu vi, liền xem như đại tiềm hoàng triều cũng không thể tổ chức, trừ phi là bốn quốc cộng cùng liên thủ. Nhánh đại quân này uy vũ hùng tráng, ngàn vạn người hành tẩu, tại các cấp tướng lĩnh điều chỉnh dưới, thế mà đều không có một điểm loạn, ngược lại vô cùng chỉnh tề. Khủng bố như vậy, túc sát nghiêm nghị. Từ hoàng triều đến Nam quận biên quan liền xem như thần thông cao thủ tốc độ cao nhất đi đường cũng cần hơn nửa ngày thời gian, huống chi là một nhánh ngàn vạn người đại quân, cần thời gian liền càng thêm dài dằng dặc. Nhưng Sở Nguyên kế hoạch là tại năm nay tháng riêng trước đó, triệt để diệt quốc đại tiềm. Vì tranh thủ thời gian, cho nên lần này hành quân cơ hồ là ngày đêm không ngừng, ngày đêm hành quân, Bất quá đây đối với chiến sĩ tinh lực tiêu hao là phi thường lớn, Sở Nguyên cũng chuẩn bị kỹ càng. Đột phá cảnh giới đan dược khó luyện, bất quá bổ sung tinh lực đan dược liền dễ dàng nhiều. Tăng thêm thân trinh mệnh lệnh đã sớm phát xuống ra ngoài, ven đường tất cả quận phủ đều sớm chuẩn bị kỹ càng, làm tốt đồ ăn. Tu luyện võ đạo người mấy ngày không thế nào nghỉ ngơi, tăng thêm đan dược đồ ăn phụ trợ vẫn là có thể làm được. 5 ngày sau đó, tại loại này hành quân gấp phía dưới, ngàn vạn người đại quân rốt cục đi vào Nam quận biên quan. Nam quận biên quan là đế quốc nhất phía nam, cùng Đại Tiềm đế quốc giáp giới. Sở Nguyên cũng là lần đầu tiên tới Nam quận biên quan, hướng phía trước nhìn lại, liền thấy tại hai bên là liên miên dốc đứng sơn mạch, nơi đó đều là nguyên thủy rừng tây, mà tại hai bên sơn mạch ở giữa, có một tòa hùng vĩ kiên cố hùng quan đem hắn kết nối. Đây chính là Nam quận biên quan. Tại đại võ trong nước phát sinh dung chuyển lúc, Đại Tiềm hơn 200 vạn đại quân công thành, đều không có phá được tòa này hùng quan. Tại hùng quan phía trên lúc này đốt vô số đống lửa, che kín lít nha lít nhít cự pháo, dùng cái này quan kiên cố, muốn công phá, không có số lượng lần trở lên binh lực cơ hồ là không có khả năng đánh vỡ. Bệ hạ tới. Hùng quan phía trên, có thủ thành tướng sĩ, nhìn thấy nơi xa đến thân trinh đại quân, lập tức nhóm lửa đốt lửa hiệu. Làm Sở Nguyên tới trước đến hùng quan dưới chân về sau, cả người khoác áo giáp, hai tóc mai có chút tái nhợt, nhưng lại cực kỳ khôi ngô lão tướng dẫn đầu thân binh vội vàng mở cửa mà ra. Thần Phong Lâm gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này gọi Phong Lâm tướng quân nửa quỳ mà xuống. Người này tu vi cũng đạt tới thần thông thập trọng, là đại võ khai quốc công thần một trong, tiên hoàng khởi sự sau không lâu liền đi theo, về sau tiên hoàng liền để hắn thủ cực kỳ trọng yếu Nam quận biên quan, nhưng nhớ tiên hoàng đối với hắn coi trọng. Bất quá tiên hoàng hoàn toàn chính xác cũng không có nhìn lầm, trước kia cái kia Sở Nguyên tao ngộ diệt quốc nguy cơ lúc, Phong Lâm tại Nam quận biên quan trọn vẹn thủ mấy tháng, cùng thành cùng tồn vong. Phong tướng quân, bình thân đi. Sở Nguyên nói. Đúng, bệ hạ. Phong tướng quân cũng là Sở Nguyên kế vị sau gặp lại hắn. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên đăng cơ còn không có nửa năm, liền giải quyết trong nước phản loạn, mà lại dẫn theo ngàn vạn đại quân thân trình, đồng thời ngay cả vạn thú sơn mạch Tử Lân Lôi Long đều thần phục đầu nhập hắn. Bệ hạ, quan nội đã đốt tốt nước nóng, chuẩn bị kỹ càng cơm canh, doanh trướng cũng dựng tốt, các tướng sĩ đi vào liền có thể ăn nghỉ ngơi. Bệ hạ, lần này thân trình đường xá xa xôi, chắc hẳn các tướng sĩ cũng mệt mỏi xấu. Phong Lâm làm việc là cái rất chu toàn người, sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Trung Dũng Hầu làm cho tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ tiến vào biên quan. Sở Nguyên nói, Phong tướng quân, đưa ngươi hiểu biết tình huống hướng chấm kỹ càng trình bày, lần này ngàn vạn đại quân, mục tiêu trực chỉ Đại Tiềm đô thành, nhất cử khai hỏa diệt quốc chi chiến. Chương 82, bốn quốc liên quân. Bên cạnh quan tướng quân phủ bên trong, Sở Nguyên đang ngồi ở thủ tọa vốn là Phong Lâm xoáy trên mặt ghế, tại hắn hai bên chính là tất cả quân tất cả doanh thống lĩnh. Ngàn vạn đại quân tiến vào chiếm giữ biên quan, quan nội tự nhiên không có nhiều như vậy phủ đệ. Bất quá Phong Lâm lão luyện thành thục, sớm liền đóng tốt doanh trướng, mà Sở Nguyên cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là để tướng sĩ chỉnh đốn 3 ngày. Biên quan bên trong chữ hàng hơn 200 vạn binh mã, Sở Nguyên cũng đem lượng lớn đan dược cấp cho xuống dưới. 3 ngày thời gian, mặc dù không cách nào thúc đẩy sinh trưởng cho thuê lại nhọn cường giả, bất quá lại đủ để cho biên quan tất cả chiến sĩ đều đem tu vi tăng lên tới thông mạch cảnh. Gió Lao tướng quân, ngươi tại biên quan trấn thủ nhiều năm, đối với tình huống nơi này quen thuộc nhất, đối với các vị nói một chút đi. Sở Nguyên nói. Đã như vậy, thần liền nói đơn giản một cái bên này quan tình huống. Phong Lâm trong tay cầm một chồng tình báo, trước đây không lâu, vì phối hợp Ngụy Võ Vương hành động, Đại Tiềm liền đối với ta Nam quận biên quan phát động tiến công, binh lực một trận đạt tới 4 triệu, là quân ta hai lần nhiều, bất quá theo ta đại võ phản loạn lắng lại, bọn họ lại lần nữa đóng quân biên cảnh, không rút cũng không có lui, nơi này còn có một tin tức, tứ quốc biết được đại võ cơ hồ khuynh xảo mà động về sau, Đại Tiềm hùng quan bên trong không chỉ có Đại Tiềm binh mã, còn có Đại Luật, Đại Trị, Đại Thịnh Tam Quốc. Cũng chính là biên quan bên trong là chân chính bốn nước liên quân. Bốn nước liên quân binh mã tổng cộng bao nhiêu? Lục Thiên Phu hỏi. Ước chừng khoảng ngàn vạn người, ta đại võ lần này thân chinh tăng thêm hung thú quân đoàn tuy nói binh lực hơn xa bọn họ, nhưng mọi người đều biết, công thành cần hai lần binh mã, huống hồ bên kia biên quan so chúng ta bên này càng muốn kiên cố, mà lại ta còn được đến tin tức, Đại Tiềm Thiện Chiến Vương cùng với các tam quốc đều phái tới nửa bước huy thần cao thủ, ước chừng tại khoảng mấy chục người. Phong Lâm mặc dù biết, Sở Nguyên bên này cũng không ít nửa bước huy thần cao thủ, nhưng hiển nhiên đối phương cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn lần này thanh thế thật lớn hành quân, ngàn vạn người đội ngũ, là không thể nào man thiên quá hải. Hiển nhiên tứ quốc tề động, là biết Sở Nguyên trước muốn lực khắc Đại Tiềm, bọn họ nếu là sống chết mặc bay, cuối cùng sợ rằng sẽ môi hở răng lạnh. Nói cách khác, tứ quốc đều phái tới tinh nhuệ, trận chiến này công phá biên quan, bao vây tiêu diệt bọn họ tinh nhuệ, liền có thể thẳng bước Đại Tiềm hoàn thành. Sở Nguyên nghe được tứ quốc đều phái tới nửa bước huy thần cao thủ, trên mặt ngược lại cười một tiếng, truyền lệnh, toàn quân chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày sau đó vào lúc giữa chưa phát động tiến công, oanh mở Đại Tiềm biên giới, một trận chiến khóa chặt càn khôn. Mệnh lệnh lấy như lôi đình tốc độ xuống đặt ra ngoài, các loại chiến tranh khí giới hỏa tốc đẩy lên biên quan. Mà lúc này giờ phút này, tại Đại Tiềm hùng quan bên trong, cũng khua chiêng gõ trống làm lấy chuẩn bị. Hừ, cái này đại võ tiểu hoàng đế quả thực là phách lối cuồng vọng, so Sở Dịch còn muốn phách lối, thế mà lãnh binh ngàn vạn, vô số hung thú liền dám thân trinh, ta nghe được tin tức, hắn mục đích lần này là đánh một trận diệt quốc chi chiến. Nghị sự đường bên trong, một cái lưng hùm vai gấu nam tử lúc này chính cười lạnh. Người này chính là đại trị thượng tướng quân Tạ Côn. Chư Tạ Côn, nơi này ngồi tu vi đạt tới nửa bước khuy thần cao thủ liền đạt tới 10 người nhiều. Nửa bước khuy thần mặc dù khó mà tu luyện, nhưng đại tiềm tứ quốc khai quốc đều có mấy trăm năm lịch sử, trong nước nội tình thâm hậu, cường giả hay là tồn tại không ít. Lần này trên danh nghĩa mặc dù là tiến công đại tiềm, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng Sở Nguyên là đem tứ quốc đều cho nhớ thương, có người dĩ nhiên rất nhớ đại võ cùng đại tiềm lưỡng bại câu thương, không muốn ra tay. Thế nhưng là, Sở Nguyên bình loạn chém giết Ngụy Võ Vương, lại thu phục Tây Nam Châu, bực này thực lực khủng bố để bọn hắn cũng có chút sợ hãi. Cùng nó có môi hở răng lạnh nguy hiểm, không bằng đem đại võ binh mã cho đánh lui trở về, dạng này tứ quốc liền có thể tụ tập ưu thế lực lượng, chia đều đại võ. Không tệ, chính là đại võ tiên hoàng đế đều không có bản sự kia. Đại luật cường giả cũng phát ra trận trận cười lạnh. Lần này tuyệt đối để hắn có đến mà không có về, cho cười, quả thực là cho cười, người khác nhiều thế chúng lại như thế nào, ta tứ quốc cộng lại binh mã so hắn còn hùng tráng hơn. Thật sự cho rằng để vạn thú sơn mạch bên trong con rồng kia đầu nhập liền có thể không kiêng nể gì cả. Đại Thịnh Vương hầu nói, biết người biết ta mới có thể đánh đâu thắng đấy, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi đối phương không phải con thỏ, mà là so sư tử càng đáng sợ thần long. Lúc này, chủ tọa phía trên, một người mặc giao long bảo, tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên nói, hắn chính là đại tiềm thiện chiến vương, Lâm Vũ, thực lực cũng là hùng quan bên trong mạnh nhất. Nhìn xem trong điện đám người, nói, theo bổn vương nhận được tin tức, không riêng Tử Lân Lôi Long đầu nhập hắn, tại trước đây không lâu trước hoàng thành phản loạn, nghe nói ngay cả Tây Nam Châu rất nhiều tông phái cường giả cũng hiện thân, tựa hồ ngay tại đại võ trong quân. Đối với Tây Nam Châu chúng ta cũng có nghe thấy, nơi đó ven biển, không có cái gì quốc gia, nhưng tông phái rất nhiều, cường giả cũng không ít, lấy tông phái người kiêu căng khó thuần, như thế nào lại cam tâm khuất phục tại đại võ thống trị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người hỏi, bọn họ mặc dù nghe nói có tông phái cường giả, nhưng lại còn không biết, Tây Nam Châu đã hoàn toàn quy thuận sự tình, dù sao thời gian quá ngắn. Cái này bổn vương cũng không rõ ràng. Thiện chiến vương Lâm Vũ nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, đại võ trong quân cường giả như mây, nhưng sâu không lường được nhất hay là đại võ hoàng đế, hắn là cái so Sở Dịch nhân vật càng lợi hại, ta nguyên lai tưởng rằng Sở Dịch băng hà, đại võ liền sẽ không gượng dậy nổi, nhưng không nghĩ tới, lại xuất hiện cái càng đáng sợ, theo thám tử hồi báo, hắn cảnh giới dù không phải nửa bước khuy thần, nhưng lại tuyệt đối sẽ vượt qua nửa bước khuy thần lực lượng. Cái khác tam quốc người nghe được cũng gật gật đầu, người bình thường có quyết đoán tổ chức ngàn vạn đại quân thân chinh đại võ. Thế là có người nói, thiện chiến vương dũng manh thiện chiến, đối mặt đại võ hoàng đế thân trinh, có gì thượng sách, ngươi nói chúng ta làm theo. Đã như vậy, bổn vương liền nói một chút kiến giải, cùng đại võ ngàn vạn đại quân cứng đối cứng, kia là hành vi ngu xuẩn, bởi vậy chúng ta liền muốn phát huy tự thân ưu thế. Thiện chiến vương chậm rãi nói, đại tiềm biên quan tự khai nước ngay tại gia cố, bây giờ đã qua 500 năm, cỡ nào kiên cố, phổ thông công thành khí cụ căn bản khó mà đánh vỡ, chính là đối mặt chân chính khuy thần cự đầu muốn đánh tan, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn lĩnh quân ngàn vạn, còn có 8 triệu hung thú, xem ra thanh thế to lớn, nhưng kỳ thực lại có nhược điểm lớn nhất, nếu có thể thế như trẻ che còn tốt, chỉ khi nào công kích chậm chạp, vậy ở chỗ này, hậu cần áp lực cực lớn, lấy đại võ quốc lực đều khó mà đuổi theo, đến lúc đó không chiến từ bại, mình liền sẽ vỡ tan ngàn dặm. Thiện chiến vương kế hoạch chỉ có một chữ, đó chính là thủ, thủ đến đại võ hậu cần theo không kịp đến, mình sụp đổ. Thiện chiến vương lời ấy có lý, chúng ta liền muốn kéo đổ đại võ, hắn là lấy một nước quốc lực đối mặt ta tứ quốc chiến lực, chờ hắn ngàn vạn đại quân sụp đổ thời điểm, chính là chúng ta xuất binh ngày, đến lúc đó tiến thẳng một mạch. Không tệ, đại võ nhất định phải diện, nếu không chúng ta ăn ngủ không yên. Hôm nay, đại võ nhược điểm lớn nhất chính là cái kia hoàng đế, hắn thế mà không an ổn phát triển, còn tại ý nghĩ hao huyền đã diệt quốc chi chiến, không sai chính là diệt quốc, nhưng diệt không phải chúng ta, mà là hắn đại võ nước. Các đại cường giả nghị luận ầm ĩ, đối với sắp đến chiến tranh ngược lại đều chờ mong lên, nghe được thiện chiến vương phân tích, đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Lần này bổn vương từ trong nước mang đến đại lượng phẩm chất cao pháp tinh, đủ để đem hộ thành đại trận mở ra đến cực hạn, kéo đổ bọn họ. Thiện chiến vương cười nói, đại võ tiểu hoàng đế có thể trong khoảng thời gian ngắn lắng lại đại võ dung chuyển, động viên cả nước binh lực, tất nhiên là có bí mật. Nghe được bí mật hai chữ này, tất cả mọi người tâm động. Ba ngày thoáng qua liền mất, đại võ biên quan bên trong, trước phá biên quan, lại công hoàng thành, ta diệt quốc lựa chọn nên đến hoàn thành thời điểm. Sở Nguyên ánh mắt lúc này cũng hóa thành thôn vệ chi nhãn, phảng phất đem đại tiềm hùng quan nuốt chửng lấy đi vào. Chương 83, rửa sạch san bằng. Thời tiết âm trầm, mây đen hội tụ, hình như có cuồng phong bạo vũ giáng lâm xu thế. Sở Nguyên đứng tại Nam quận biên quan trên tường thành, lúc này hơn chục triệu tướng sĩ đều đã ra khỏi thành, lít nha lít nhít hướng phía Đại Tiềm Hùng Quan tập kết. Đại Tiềm Hùng Quan cũng là như đại võ, quan hải tại hai tòa cự sơn ở giữa, chỉ có hơn 10 dặm phòng tuyến, lại kiến tạo kiên cố vô cùng, vô số binh sĩ đứng tại phía trên, các loại thủ thành khí giới nở rộ hàn mang, như thôn phệ miệng lớn chính chờ đợi đại võ tiến công. Binh lực tiến công bố trí từ Lục Thiên Phu chỗ chủ đạo. Đại võ tinh nhuệ nhất không thể nghi ngờ là 120.000 thần võ quân đoàn, cho nên thần võ đại quân tại phía trước nhất, chỉ chờ san bằng quan hải về sau, cái thứ nhất chém giết vào. Tại thần võ quân đoàn phía sau là 8 triệu hung thú đại quân cùng 5 triệu tội tử doanh. 5 triệu tội tử doanh về sau thì là cánh trái cùng cánh phải hai đường đại quân. Dạng này phối trí kỳ thật rất thông minh, thần võ quân đoàn một khi xông vào trong thành tất nhiên là đánh đâu thắng đó, tội tử doanh nhìn thấy về sau chính có thể khích lệ sĩ khí, mà chi phối hai cánh đại quân lại có thể trấn áp lòng người tương đối tán loạn tội tử doanh. Chú ý, đại võ muốn tiến công. Đại tiêm hùng quan, đại trị thượng tướng quân nhìn thấy đại võ binh mã từng đám xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc. Công thành nhờ không riêng là người đông thế mạnh, các ngươi nhìn, hai bên đều là hùng quan, bọn họ tuy có ngàn vạn đại quân, nhưng kỳ thật khó mà triển khai, có thể dung nạp tiến công địa phương chỉ có không đến 10 dặm, giống như chen chúc lại với nhau, nếu như phát sinh tan tác, chính là người giẫm người. Thiện chiến vương lúc này có chút buông lỏng, chúng ta đều trong thành, dùng khỏe ứng mệt, đến lúc đó thủ thành khí giới một khi phòng thủ, bọn họ như thế chen chúc trận doanh, thế tất sẽ tạo thành cực kỳ lực sát thương to lớn. Thiện chiến vương nói có lý. Trên tường thành người nhẹ nhõm trò chuyện, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đống nhiên nhìn thấy mấy chục vạn người khoác đen nhanh áo giáp quân đoàn đi đến đại quân phía trước nhất, nắm lấy thần võ cơ sĩ, lập tức có người nói, đây là đại võ thần võ quân đoàn. Khí thế thật là đáng sợ. Khoảng cách quá xa, thiện chiến vương phát giác không xuất ra thần võ quân đoàn tu vi. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, hơn 100.000 người khí thế huyết khí ngóng nhìn một cỗ, đấu sông tinh hà, khí đặt trời cao. Hết thể yêu ma tà quái đều muốn trực tiếp trùng kích mà chết. Hắn có cảm giác, liền xem như hắn, bị cái này hơn 100.000 người vây công, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng công thành nhờ không chỉ là một nhánh binh đoàn. Thiện chiến vương đối với hùng quan phòng ngự vô cùng có tự tin. Đại võ chuẩn bị công thành. Đại quân mây di chuyển, thiện chiến vương lấy cường hành tu vi đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm tại trong tầm mắt của hắn, lập tức bàn tay lớn vừa nhấc, cả tòa hùng quan thật giống như bị một tầng thật dày vỏ trứng gà cho bị bao phủ đi vào. Đây là hộ thành trận thành. Mỗi một ngày toàn lực thúc đẩy đều muốn tiêu hao mấy chục vạn khỏa pháp tinh. Giờ này khắc này, trên chiến trường, không khí ngột ngạt, mấy chục vạn người liền có thể chế tạo chiến tranh lĩnh vực, huống chi lần này Sở Nguyên lấy cử quốc chi lực phát động diệt quốc chi chiến, hơn chục triệu người tinh thần ngưng kết càng là có thể chấn sát chân chính khuy thần cự đầu. Giống. Tử Lân lôi long gầm rú. Hán phi không mà lên, mang theo Sở Nguyên đi vào đại quân phía trước nhất. Sấm sét vang dội, vô tận lôi đình bên trong, Sở Nguyên như thần minh, tu vi của hắn đã đến thần thông. Chân thực chiến lực có thể so với khuy thần, đứng ở nơi đó, giống như là bất hủ tấm bia to, hai tay tựa hồ đủ để xóa bỏ hết thảy. Trung Dung Hầu, nhất cử phá quan. Sở Nguyên mệnh lệnh truyền xuống dưới. Tuân thánh thượng lệnh. Lục Thiên Phu cảm xúc phun trào. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, thần võ đại quân bên trong trọn vẹn đẩy ra 2000 môn thần cơ đại pháo, to dài họng pháo tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, hủy diệt lực phá hoại. Đại võ thần cơ đại pháo. Thiện chiến vương Lâm Vũ nhìn thấy thần cơ đại pháo, lập tức cười nói: muốn lấy thần cơ đại pháo phá thành, chỉ sợ ngay cả ta hộ thành đại trận đều phá không được. Wen, Wen, Wen. Ngay tại thần cơ đại pháo đẩy ra ngắn ngủi nháy mắt, pháp tinh liền đã nhét vào hoàn tất, tại Lục Thiên Phu chỉ thị dưới, 2000 môn cự pháo nhắm chuẩn hùng quan chính giữa. Lập tức một cỗ xé rách hư không, vung thả lực lượng cả thiên không bên trong mây đen đều xé rách, để mặt trời hiển lộ ra ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, 2000 môn thần cơ đại pháo đồng thời hoành kích, thiên địa vì đó biến sắc, hủy diệt chấn động càn quét. Giống như muốn hủy diệt một cái thế giới, từ họng pháo bên trong bắn ra năng lượng ngay cả hư không phảng phất đều xuất hiện sụp đổ. 2000 đạo hủy diệt chùm sáng đánh vào đại tiềm hùng quan phía trên. Nếu là lúc trước thần cơ đại pháo nhiều nhất chỉ có thể dung chuyển, nhưng là chân chính phiên bản thần cơ đại pháo mỗi một kích phát ra uy lực đều tương đương với thần thông cao thủ một kích toàn lực, chính là 2000 tôn thần thông cao thủ đồng thời xuất thủ, mà lại tại hủy diệt bên trên càng thêm cường hành, càng bá đạo hơn. Vẹn vẹn vòng thứ nhất tế xạ, liền để đại tiềm hùng quan kem chút bị xé nứt. Hộ thành đại trận tia sáng ảm đạm. Phóng, phóng, phóng. Thần võ đại quân nhét vào cấp tốc, mấy giây liền có thể phát động một vòng pháo kích, căn bản không cho đại tiềm cơ hội phản ứng. Vẹn vẹn oanh kích 10 phút đồng hồ, đại tiềm tu kiến hộ thành đại trận liền bị hoàn toàn hủy diệt. Lại là 10 phút đồng hồ tiếp tục pháo kích, nguy nga hùng quan phía trên bị chiến hỏa nhóm lửa, từng đoạn tường thành xuất hiện đổ sụp. Tại sao có thể như vậy? Lâm Vũ cũng là sững sờ. Hắn vốn định lấy tường thành cố thủ, mài chết Sở Nguyên. Nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến kế hoạch của mình vẹn vẹn 20 phút liền tuyên cáo vỡ tan, đối diện đại pháo là cái gì làm, để đại tiềm hùng quan giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích. Hắn không biết, cái này 2000 môn thần cơ đại pháo là chân chính thượng cổ đại pháo, uy lực đạt đến đỉnh phong. Nếu không phải, Sở Nguyên cùng Quý Phục Linh đạt thành giao dịch, cũng căn bản rèn đúc không được nhiều như vậy. Thần cơ đại pháo đối với phá thành uy mạnh nhất, nếu như không phải như vậy, Sở Nguyên cũng sẽ không nóng lòng phát động diệt quốc chiến tranh, dù sao hắn có phá thành lợi khí. tự thân lại là có thể so với khuy thần cự đầu, như thế nào tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Giờ này khắc này, Lục Thiên Phu cũng không có đình chỉ pháo kích. Vì trận này diệt quốc chi chiến, đại võ đem mấy chục năm chỗ chứa đựng pháp tinh đều mang đến, lấy cử quốc chi lực khai chiến. Lần này kế hoạch đi diệt nguyên cùng diệt Lưu Vân Tông không sai biệt lắm, dùng thần cơ đại pháo triệt để đem hùng quan săn bằng, không phải có thành trì cố thủ, ngàn vạn người giết đi vào, không biết muốn chết bao nhiêu chiến sĩ mới có thể cầm xuống. Ầm ầm. Thần cơ đại pháo trọn vẹn liên tục không ngừng lại lần nữa oanh trọn vẹn một canh giờ, họng pháo đều nung đỏ, triệt để đem đại tiềm biên quan rửa sạch về sau, mới đình chỉ pháo kích. Hướng phía trước nhìn lại, toàn này đại tiềm tiếp tục ra cố 500 năm hùng quan đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tàn viên tay cụt, triệt triệt để bại lộ tại đại võ ngàn vạn đại quân trước mặt, đã mất đi thành trì che lấp. Lâm Vũ chờ một đám cao thủ không có cách nào ngăn cản thần cơ đại pháo pháo kích, bọn họ đại pháo đặt ở trên tường thành cũng bị triệt để phá hủy. Còn tốt, Lâm Vũ không có triệt để hồ đồ, biết thần cơ đại pháo uy lực lớn, sớm để chiến sĩ thối lui đến tầm bắn bên ngoài, sau đó tạo thành chiến trận, mới không có sụp đổ. Công. Đúng lúc này, Sở Nguyên vung tay lên, 2000 môn cự pháo thu được hệ thống không gian bên trong, ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước, tay như chát đao rơi xuống. Ô ô ô. Long uy kèn lệnh thổi lên. Sĩ khí tăng phúc, chiến lược tăng phúc. Lấy Lục Thiên Phu cầm đầu, 120.000 thần võ đại quân một ngựa đi đầu, trước hết giết vào đến thành trì bên trong. Chương 84, binh khí ngắn chém giết. Ô ô ô ô. Biểu tượng chiến tranh long uy kèn lệnh thổi tấu lên đến, thê lương mà hừng hoàng, phảng phất có một đầu viễn cổ thiên long hồn phách bay lượn tại chiến trường trên không. Trước khác biên quan, lại công hoàng triều, đây là diệt quốc trận đầu. Lục Thiên Phu giống to. Lập tức 120.000 dũng sĩ nghe được về sau, từng cái khí huyết sôi trào, bọn họ từng cái đều là đoán hồn cảnh trở lên cao thủ, nhất là còn có đại lượng Tây Nam Châu cao thủ trộn lẫn trong đó. Chỉ là thần võ quân đoàn, tính đến Lục Thiên Phu liền có trọn vẹn 10 nửa bước khuy thần. Sở Nguyên không có ý định đem Thanh Vân Tử loại cao thủ này biên đến cái khác trong quân, mà là liền lưu tại thần võ, chỉ có chính mình mới có thể hàng được bọn họ. 120.000 đại quân xông vào đi vào, mặc dù so với ngàn vạn đại quân chỉ là rất ít một bộ phận, nhưng từng cái đều là võ đạo cao thủ, khí tức ngập trời, đánh đâu thắng đó, mãnh liệt ý cảnh phát ra, ngưng tụ làm giống như thực chất chiến tranh lĩnh vực. Chiến quân bàn cờ, lĩnh vực trăm dặm, đem thần võ đại quân liên hệ với nhau. Một bên khác, mặc dù Sở Nguyên dùng thần cơ đại pháo san bằng hùng quan, nhưng đại tiềm dù sao lập quốc 500 năm, đại quân ngược lại là không có sụp đổ, mà là tại Lâm Vũ mệnh lệnh dưới hình thành chiến trận. Đại võ thế tới dĩ nhiên rào rạt, bất quá Lâm Vũ đồng thời không có triệt binh dự định. Hắn cũng tay cầm tứ quốc hơn 10 triệu hùng binh, mà lại nửa bước khuy thần cao thủ cùng đối diện cũng không có cái gì chênh lệch. Cứ việc không có hùng quan làm phòng thủ, nhưng lớn không được chính diện cứng đối cứng, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn không biết, chí ít cũng có thể tiêu hao hết lực lượng của đối phương, để bọn hắn bất lực tiếp tục tiến hành sau cùng diện quốc chi chiến. Ba ba ba. Phía trước nhất chính là đại tiềm thần cung doanh. Vì ứng đối đại võ ngàn vạn đại quân, đại tiềm cũng là làm chuẩn bị đầy đủ, chỉ gặp tại phía trước nhất 100.000 thần cung doanh, tay cầm đều là dùng tiềm long mục chế tạo cung cứng. Kinh lực cực kỳ cường ngạnh, mũi tên bên trên còn có phá giáp thuộc tính. Thần cung ném bắn, ở phía sau còn có tầm bắn càng xa xe nỏ. Thần võ quân đoàn tuy là đại võ tinh nhuệ, đánh đâu thắng đó, nhưng cũng không phải kim cương bất hoại chi thần. Lập tức lít nha lít nhít, phô thiên cái địa cung nỏ liền ném bắn ra ngoài, như là giống như cuồng phong bạo vũ, bao trùm toàn bộ thần võ đại quân. Xông! Lục Thiên Phu hét lớn một tiếng, xông vào phía trước, chiến lược toàn bộ triển khai, pháp lực của hắn chống đỡ lấy phòng ngự vòng bảo hộ. Lên! Thanh Vân Tử chờ nửa bước huy thần cao thủ cũng là toàn lực chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Các ngươi cho ta đi ngăn lại mũi tên. Tử Lân Lôi Long cũng đang lớn tiếng gầm rú. Giống, giống, giống. Hung thú trong quân lập tức xuất hiện rất nhiều da dày thịt béo, cảnh giới cao thâm yêu thú, tỉ như gấu đen, xuyên sơn giáp và rất nhiều không sợ phổ thông mũi tên yêu thú. Bên trong một chút mũi tên không thương tổn cùng yếu hại cũng đừng gấp, lập tức liền có thể lui xuống đi. Vậy mà để yêu thú để chống đỡ mũi tên. Lâm Vũ gầm thét lên, bắn, tiếp tục bắn cho ta. Nhưng lúc này, Lục Thiên Phu chờ nửa bước huy thần chống đỡ lấy phòng ngự vòng bảo hộ sau vì đại quân mở ra một con đường. Treo chống dạng này phòng ngự vòng bảo hộ đối với pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng Sở Nguyên vì trận này diệt quốc cũng làm sung túc chuẩn bị, luyện chế các loại khôi phục pháp lực đan dược nhiều vô số kể. Diệt thân nỏ, lên cho ta. Đại tiêm có thần cung doanh, nhưng Sở Nguyên thần võ quân lại trang bị uy lực càng thêm cường đại, lực xuyên thấu mạnh hơn diệt thần nỏ. Chỉ gặp 120.000 đại quân một chữ tăng ra, đồng thời đem diệt thần nỏ lấy ra, phía trên kia hủy diệt hàn mang. Chính là thần thông, cao thủ nhìn thấy cũng muốn tìm đập nhanh. Người phía trước đem diệt thần nỏ bắn đi ra về sau, liền nhanh chóng ngồi xuống, người phía sau theo sát bên kia. A a a a. Diệt thần nỏ tầm bắn so đại tiềm thần cung doanh xa nhiều. Mà lại diệt thần nỏ chế tạo ra bản thân liền là thượng cổ hoàng triều chuyên môn diệt sắt thần cảnh cao thủ, cho dù có thần thông cao thủ chống lên vòng bảo hộ, cũng vô dụng. Mấy vòng tê xạ, đại tiềm thần cung doanh liền có mấy vạn người ngã xuống đất. Trên chiến trường liệu đến chính là quốc lực cùng dũng khí. Lúc này, thần võ quân đoàn đã dẫn đầu đánh vào đến biên quan bên trong, cùng đại tiềm tứ quốc quân đoàn tiến hành đánh giáp lá cả, chém giết đến cùng một chỗ. 8 triệu thú triều cũng là giết tới trong thành, tại những cái kia trí tuệ không kém hơn nhân loại đại yêu chỉ huy dưới, chúng không phải lung tung xung kích, mà là lợi dụng mình khổng lồ hình thể, tiến hành hình tròn tác chiến. Chính là đem toàn bộ chiến trường bao vây lại, từng bước thúc đẩy từng bước xâm chiếm. Kiến công lập nghiệp. Tội tử doanh người dẫn đầu chính là Thủy Hỏa Nhị lão. Hai người cũng gầm rú, từ cao cao tại thượng thái trưởng lão bị đánh tới tội tử doanh, kinh lịch thiên đường rơi xuống, nhưng nhìn thấy dạng này chiến tranh, hai người bọn họ cũng là thiêu đốt nhiệt huyết. Bọn họ biết, muốn thoát khỏi tội tử doanh cơ hội duy nhất chính là kiến công lập nghiệp. 5 triệu tội tử doanh mặc dù tu vi kém xa thần võ quân đoàn, nhưng từng cái đều giống như nổi điên đồng dạng, vọt vào, lấy mạng đổi mạng, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Cái này, Phong Lâm loại này lao tướng, nhìn thấy tội tử doanh bộc phát ra tận trời sát ý, cũng là sững sờ, hắn còn chưa bao giờ từng thấy hung hãn như vậy quân đoàn, liền xem như hắn, nếu như chính diện ứng đối, cũng là cảm nhận được trận trận sợ hãi. Thần võ đại quân, hung thú đại quân, tội tử doanh coi như đã có hơn 10 triệu giết vào đến trong thành. Nhưng là đồng thời chưa từng xuất hiện chiến trường 10 phần chen chúc, mở rộng không ra tình huống. Sở Nguyên quan sát địa hình, đã sớm tại chiến tranh đêm trước chế định tốt kế hoạch, thần cơ đại pháo nhìn như là muốn san bằng hùng quan, còn có một cái nhiệm vụ là muốn bình sơn, đem chiến trường mở ra, mở rộng một cái cực lớn địa vực, có thể dung nạp toàn bộ binh sĩ đi vào tác chiến. Kiến công lập nghiệp. Đại võ quốc uy. Giết giết giết giết. Hai cánh trái phải cũng có 5-600 vạn người, giờ này khắp này cũng là tại các vị thống lĩnh chỉ huy dưới giống như là thủy triều đánh vào đến hùng quan. Đại chiến thảm liệt hết sức căng thẳng. Song phương mấy chục triệu người tại biên quan bên trong cận thân bắt đầu. Dạng này một màn ngay cả đại tiềm tứ quốc cũng không có nghĩ qua, tứ quốc kế hoạch đều là lợi dụng hùng quan trở ngại đại võ quân đoàn, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối diện trực tiếp đem hùng quan san bằng, để bọn hắn không thể không cùng đại võ khí thế hùng hổ đại quân đi chém giết. Nhân số bên trên ở thế yếu, mấu chốt chính là sĩ khí cũng không bằng đối phương. Một cái đánh cho là diệt quốc chi chiến, một cái là phòng ngự chiến. Bất quá cũng không phải là nói tứ quốc liền không có chống cự lực lượng, mặc dù tại đại võ hơn chục triệu đại quân xung kích dưới, ở vào thế yếu, nhưng bọn hắn cũng làm tốt hai tay chuẩn bị, ở hậu phương từng bước bố trí phòng vệ. Lúc này xông lên phía trước nhất thần võ quân đoàn đối mặt chính là đại tiềm lặn long vệ. Còn có đại trị áo giáp vệ, đại thịnh lôi đình vệ, đại luật trảm linh vệ. Đại tiềm thiện chiến vương Lâm Vũ. Phía dưới mấy chục triệu đại quân đang chém giết lẫn nhau, Sở Nguyên lúc này đạp trên tử lân lôi long đi vào chiến trường ở giữa, một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn đại tiềm thiện chiến vương. Đại võ hoàng đế. Lâm Vũ bay lên trời, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, lạnh lùng nói, đại võ tân quân quả nhiên lợi hại, chúng ta trước kia còn coi ngươi là một cái tiểu hoàng đế, hòa thân đề nghị chính là bổn vương đưa ra, không nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp cự tuyệt, còn để ta đại tiềm đã mất đi một vị hoàng tử, lợi hại, ngươi làm được rất lợi hại. Nguyên lai hòa thân đề nghị là xuất từ ngươi về sau. Sở Nguyên hờ hững nói, như vậy ngươi liền càng đáng chết hơn. Đại võ hoàng đế. Trừ Lâm Vũ bay lên trời bên ngoài, đại trị đại luật đại thịnh tam quốc cũng nhao nhao nửa bước huy thần bay lên trời. Chính là trước mắt nam tử trẻ tuổi này phát động diệt quốc chi chiến. Mặc dù phía dưới chiến tranh cũng đã có thảm liệt, bất quá nhiều một cái thiếu một nửa bước huy thần kỳ thật đồng thời tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn, nếu như bọn hắn có thể kiềm chế ở đại võ hoàng đế, chiến tranh liền còn có thắng cục. Toàn bộ chết đi. Sở Nguyên lực lượng hung hăng chấn động, trên bầu trời vừa mới ngưng tụ mây đen ầm ầm chấn vỡ, trời trong mặt trời phổ chiếu mà đến, hắn đột phá đến thần thông về sau, lực lượng đã ảnh hưởng đến thiên tượng, có thể xưng khủng bố như vậy. Chương 85, bi kịch thái tử. Một cỗ thần thông lực lượng phát tán ra. Thần thông cảnh. Thiện chiến vương Lâm Vũ ánh mắt ngưng lại, cùng hùng nói, đừng sợ hắn, cảnh giới của hắn vẫn chỉ là thần thông, chỉ cần là thần thông, chúng ta liền có biện pháp đối phó hắn. Bọn họ mặc dù nghe nói Sở Nguyên lấy sức một mình trấn sát Ngụy Võ Vương, nhưng lại cũng không biết tình huống cụ thể, trận chiến tranh này chỉ cần đánh giết Sở Nguyên, đại võ đại quân không công tự tan, khi đó bọn họ liền có thể vây giết, chân chính diệt đại võ. Giết đại võ hoàng đế, kết thúc trận chiến tranh này. Chiến trường đã chia làm hai bộ phận, một là ngàn vạn đại quân rào sát, hai là Sở Nguyên cùng đối phương thủ lĩnh chiến tranh. Thấp vương giết, thấp vương thiên địa. Bốn người này, không thể nghi ngờ Lâm Vũ thực lực mạnh nhất, hắn hét lớn một tiếng, hai tay pháp lực tràn ngập, giống như xuất hiện một cái nhỏ tiểu thiên địa, lực lượng ngưng tụ tại Tấp Vương bên trong, cả người tinh khí thần bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một cái trường ấn, đối Sở Nguyên hung hăng đánh tới. Một trận chiến này, chấp xác thực không thể cùng các ngươi kéo dài quá lâu. Sở Nguyên mắt sáng lên, đối mặt Lâm Vũ cực hạn bộc phát, hắn vung tay lên, Lâm Vũ pháp lực bỗng nhiên tiêu tán, giống như có một cơn gió thổi đi qua. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Vũ sắc mặt sững sờ, vừa rồi cái kia cổ phong thổi tới, hắn cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị thổi tan. Đại võ hoàng đế, an ta một đao, diệt thế cùng đao. Cái kia đại trị thượng tướng quân Tạ Khôn nhìn xem Sở Nguyên, đột nhiên rút ra một thanh ngân bạch đại đao, ánh đao tràn ngập, màu tuyết trắng đao khí quét ngang mà ra, mãnh liệt lực lượng tại hắn thân hình cao lớn thao tung dưới, giống như ngay cả hư không đều muốn cắt thành hai nửa. Trên chiến trường, đao cùng thương thường thấy nhất. Tạ Khôn chính là đại trị thượng tướng quân, không riêng thực lực đến nửa bước khuy thần, càng bị xưng là đại trị đao vương. Tốt, đây là Tạ Khôn thành danh võ kỹ diệt thế cùng đao, cùng hoành bá đạo, đao ý xâm lấn, linh hồn đều muốn đụng phải ăn mòn, dùng cái này đao, hắn đã từng trọng thương qua nửa bước khuy thần, chúng ta nắm lấy cơ hội, vây giết đại võ hoàng đế. Lâm Vũ nhắc nhở hai người khác. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhưng là Sở Nguyên bốn phía giống như có một cỗ vô hình khí tràng, ánh đao tung hoành đến cách hắn nửa mét vị trí, thế mà nửa bước khó nói hết, đột nhiên sụp đổ ra. Đại thôn phệ thuật. Tạ Khôn nâng đao trước bổ, vốn định lập tức vọt tới Sở Nguyên trước người, nhưng ai có thể nghĩ, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp Sở Nguyên mở bàn tay, một cỗ vòng xoáy dẫn động thiên địa biến hóa, thân thể của hắn không bị khống chế, hướng phía Sở Nguyên bay tới, trong cơ thể một thân pháp lực như nước sôi sôi trào, khuôn mặt phía trên lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Mà cả người hắn gần như chỉ ở mấy giây bên trong, liền bị Sở Nguyên bóp trong tay. "Đừng!" Tạ Khôn vừa phát ra âm thanh, đột nhiên tiêu tán, một người chính là hóa thành một trường khô cạn ra người, tất cả lực lượng đều bị Sở Nguyên thôn phệ quét sạch. "Tạ Khôn chết!" Lâm Vũ ba người sắc mặt đại biến, vạn vạn không tưởng tượng nổi, trước mắt cái này đại võ hoàng đế thế mà chỉ là dùng một chiêu, liền dùng cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, đem Tạ Khôn biến thành ra người, khiến cho bọn họ nhìn thấy đều tại run như cầy sấy. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu cùng chiều. Nhưng Sở Nguyên sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng, đem Lâm Vũ nhóm người này nhanh chóng đánh giết, phía dưới chiến tranh liền có thể mau chóng kết thúc, hắn cũng có thể chết chết ít rất nhiều chiến sĩ. Bản điện đã sớm biết, cái này đại võ hoàng đế không có dễ đối phó như vậy, bởi vậy bệ hạ để bản điện tới, xem ra bản điện là đến đúng rồi. Nhưng là cái này đột nhiên, chiến trường một phương khác, đột nhiên xông vào trọn vẹn 2-3 vạn đại quân, từng cái khí tức hùng hồn, thế mà đều đạt tới đoán hồn cảnh giới, binh khí của bọn hắn đều là trường đao, chính là tiến thẳng một mạch đến chiến trường bên trong. Mặc dù vẹn vẹn 2-3 vạn, nhưng nháy mắt buộc phát ra chiến lược so mấy trăm ngàn còn cường đại hơn. Mà lại trên người của bọn hắn mặc sáng loáng áo giáp, như là long lân. Đại tiêm hộ long vệ, thủ hộ hoàng thành quân đoàn thế mà cũng tới. Lục Thiên Phu chính dẫn đầu thần võ quân đoàn rào sát đối phương sinh lực. Đống nhiên liền thấy 30.000 người đến, liều mạng với hắn đến cùng một chỗ. Đại tiêm hộ long vệ, nhân số vẹn vẹn chỉ có 100.000, nhưng từng cái đều có đoán hồn lực lượng, là đại tiêm khai quốc 500 năm. Lấy 500 năm lực lượng mới có thể chế tạo ra nhân số chỉ có 100.000 người tinh nhuệ quân đoàn. Mà cái này tự xưng bản điện người, một thân hoàng bào, khí tức rõ rệt, diện mạo thoạt nhìn là cái xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa người, có một cỗ tôn quý khí chất. Thái tử điện hạ, ngài làm sao tới? Nhìn thấy đại tiềm thái tử, dù cho Lâm Vũ là vương gia, cũng là cung kính nói, ngài không phải bế quan mấy năm, chẳng lẽ đã đột phá đến chân chính khuy thần, đi đến thần cảnh. Để hoàng thúc thất vọng, khuy thần chi cảnh thực tế quá mức gian nan, bản điện hay là kém một chút. Cái này đại tiềm thái tử giọng nói rất bình thản, nhưng lại có một cỗ cao cao tại thượng, bất quá ta lần này nếm thử đột phá khuy thần, mặc dù không có thành công, nhưng cũng sống tiếp được, tự thân cũng nhận được rất lớn có ích. Cái gì? Thái tử vậy mà đột phá khuy thần bất tử? Lâm Vũ cả kinh nói. Hắn biết, khuy thần đột phá cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng không dám nếm thử. Mà đại tiềm thái tử lần này xung kích bất tử, chẳng những không có thụ thường, ngược lại đem tự thân rèn luyện viên mãn, dĩ nhiên hiện tại không thành công, nhưng về sau đột phá kia là ván đã đóng thuyền sự tình. Phải biết, vô hạn thương hội quý phục linh nếm thử đột phá, đều kém chút chết rồi. Lấy vị này thái tử thực lực, coi như 10 cái ngụy võ vương buộc chung một chỗ, cũng đều sẽ không là đối thủ của hắn. Ha ha, có thái tử tương trợ, chúng ta đối phó cái này đại võ hoàng đế liền có nắm chắc hơn, còn mời thái tử xuất thủ, chúng ta ở bên lực trận. Lâm Vũ đông nhiên nói, bản điện đối với vị này truyền kỳ đại võ hoàng đế cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, cũng rất muốn giao thủ với hắn. Vị này thái tử vừa xài bước đi, giống như không phải đang bước đi, mà là tại hư không thuần gì. Đối với pháp lực thao túng đã vượt xa Lâm Vũ bọn người. Thật mạnh đại tiềm thái tử. Đại luật cùng đại thịnh cường giả thấy này, không hổ là năm nước bên trong lúc khai quốc ở giữa dài nhất, nội tình quả nhiên thâm hậu, ngay cả thái tử đều có thực lực thế này, liền huống chi là bọn họ hoàng chủ, nếu như không phải năm đó đại võ tiên hoàng quá mức lợi hại, lực lượng một người có thể dung chuyển tứ quốc cường giả, cũng sẽ không để đại võ làm mưa làm gió lâu như vậy. Lấy cái kia đại tiềm thái tử thực lực coi như gặp chân chính khuy thần cao thủ, cũng có sức đánh một trận, đại võ hoàng đế phách lối nên muốn đình chỉ. Đại võ hoàng đế, để bản điện đến lĩnh giáo dưới thực lực của ngươi. Cái này đại tiềm thái tử khẽ quát một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây màu vàng trường thương, có long uy gào thét, lập tức trực kích mà đâm, là thuần túy công kích, phảng phất đang trong một chớp mắt có một đầu màu vàng chân long gầm thét mà ra. Nho nhỏ một cái thái tử, ngươi là nơi nào chạy đến mặt hàng, cũng dám lĩnh giáo chấm thực lực? Chết đi! Sở Nguyên thanh âm truyền khắp đến chân trời. Phách lối, cuồng vọng! Lâm Vũ hừ lạnh, trên mặt đối với thái tử là nồng đậm kiêu ngạo. Thái tử thực lực gặp được khuy thần cũng có thể một trận chiến, bằng ngươi cũng muốn để thái tử chết. Nhưng là sau đó một khắc, Sở Nguyên hai tay cũng là ánh sáng vàng tăng vọt, một bộ tơ vàng bao tay tách ra chiến thần uy nghiêm, đối mặt trường thương đâm tới, hắn trực tiếp bắt lấy. Giang giác. Một giây sau, trường thương đứt gãy. Kiếp sau, không muốn đầu thai đến đại tiềm, bất quá xuất hiện tại chấm trước mặt. Sở Nguyên phảng phất tử thần thanh âm lạnh như băng truyền đến đại tiềm thái tử trong lỗ thai. Thân thể của hắn bỗng nhiên lắc một cái, hai bàn tay to đã bắt lấy hắn cánh tay, đột nhiên bừng tỉnh nói, thực lực của ngươi đã không phải là thần thông. Gió tanh mưa máu. Tại đại tiềm thái tử vô cùng sợ hãi bên trong, Sở Nguyên mặc chiến thần chi nắm tay trưởng hướng hai bên hung hăng một điểm, cái này đại tiềm thái tử thân thể liền bị sống sờ sờ xé rách thành hai nửa, triệt để không có khí tức. Chương 86, lại đến lựa chọn. Sợ hãi, ngốc trệ, không thể tin là Lâm Vũ mấy người trong đầu phản ứng. Đại tiềm thái tử vừa mới rời núi, vốn nghĩ đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Nhưng không nghĩ tới, hắn xuất hiện còn không có vài phút, miệng bên trong vừa nói ra mấy câu, ngay cả thực lực đều không có hiện hiện ra, cả người liền bị xé nứt thành hai nửa, biến thành tàn thi. Giờ khắc này, Sở Nguyên trong mắt bọn họ chính là thần cản giết thần sát thần. Thái tử điện hạ, kịp phản ứng về sau, Lâm Vũ phát ra sợ hãi bi thống thanh âm, tại sao có thể như vậy, thái tử điện hạ thực lực, tại ta đại tiềm trong nước cũng có thể xếp tại trước năm, lại sẽ không chịu nổi một kích, người rốt cuộc là ai? Đại tiềm thái tử đều chết rồi, chúng ta không thể lại là đối thủ của hắn, tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Đại luật cùng đại thịnh cường giả cũng bị dọa sợ. Rút, rút, rút. Người khác có thể dọa sợ, nhưng thân là thống soái Lâm Vũ không thể dọa sợ. Hắn rút thanh âm từ miệng bên trong phát ra đều là đang run rẩy, biết tiếp tục, lấy cái này đại võ hoàng đế thực lực, tất cả cường giả đỉnh cao cũng phải chết ở trong tay hắn.